Trong tứ đại gia tộc, Mã Gia là gia tộc thích nhất việc mua đất. Đặc biệt tại vùng đất mới khai hoang, Mã Ngũ từng theo dõi qua quá trình khai hoang. Ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm, nhưng chỉ nhìn thì không đủ. Mã Ngũ chưa từng trải qua việc khai hoang thực sự. Với thực lực của gia tộc hắn, không cần phải mạo hiểm. Việc này thường được thuê người chuyên nghiệp thực hiện. Dù bây giờ, Mã Ngũ cũng không muốn mạo hiểm. Hắn thiên về việc để Tả Vũ Cương dẫn theo hai nhánh treo đi khai hoang. Nhưng Lý Hạn Phong không đồng ý. Vùng đất mới này, ngoài việc mang lại lợi ích cho tu hành, còn là nơi trú ẩn cho hắn và Mã Ngũ, dưới sự tin tưởng mà Tả Vũ Cương đã xây dựng trước đó. Lý Bạn Phong không muốn để hắn biết vị trí của vùng đất mới. Cả chân gấm thành hòa Tào Chí Đạt cũng vậy, không thể mang theo. Mã Ngũ thấy Lý Bạn Phong kiên quyết, đành phải đồng ý. Kỳ thực, việc khai hoang phần lớn phụ thuộc vào vận khí. Mã Ngũ cảm thấy rủi ro rất lớn. Điều này được rút ra từ kinh nghiệm khai hoang của Mã Gia. Hắn đưa ra một ví dụ cực đoan, rằng đã từng có một tu giả đơn thương đọc mã thành công trong việc khai hoang, nhưng gặp phải nguy hiểm. Họ có thể từ bỏ việc khai hoang và vẫn có cơ hội chạy trốn. Chỉ cần trong vòng trăm dặm, họ sẽ không còn khả năng khai hoang nữa. Tại Phổ La Châu, ta biết người có kinh nghiệm khai hoang nhất là thám tử Tư Gia Boyens. Hắn từng giúp chúng ta mua sắm qua cống phẩm. Ta còn nhớ rõ loại và số lượng mà chúng ta đã mua. Những vật đó đều dễ mua, nhưng trước hết, chúng ta phải chọn địa điểm thật tốt. Lý Bạn Phong có hai lựa chọn. Một là hồ lô câu cùng dây sắt giữa Hoàng Nguyên. Hai là Tiểu Hoàng Tuyền cùng Quýt Vườn cũng ở giữa Hoàng Nguyên. Cuối cùng, hai người chọn Tiểu Hoàng Tuyền và Quýt Vườn. Nơi này dễ dàng bổ sung đồ ăn. Quýt trong vườn có thể ăn được. Điểm này, Mã Ngũ cũng đã rõ. Từ góc độ của Lý Bạn Phong mà nói, quan hệ với chủ vườn quýt cũng không tệ. Lúc cần thiết có thể tương trợ lẫn nhau. Sau khi chọn xong địa điểm, vấn đề còn lại là tu hành của Mã Ngũ. Hắn không thể mang theo cô nương. Mã Ngũ cũng đã nói, kim nguyên đan trước đó đã đủ để hắn tiêu hao một khoảng thời gian. Lý Bạn Phong còn đưa cho Mã Ngũ 7 viên huyền dực đan. Nếu có chuyện bất ngờ xảy ra, có thể giúp Mã Ngũ trụ vững trong vài ngày. Tất cả các loại chi tiêu chuẩn bị đã thỏa đáng. Mã Ngũ chọn một đôi giày có linh tính. Đế giày rất dày, với đường vân sâu, có thể tăng tốc độ lên gần gấp đôi. Hắn liền đi theo Lý Bạn Phong xuất phát. Trước khi lên đường, Mã Ngũ đã giao phó Lam Dương Thôn cho Tiểu Xuyên Tử và Tả Vũ Cương. Những việc thường ngày sẽ do Tiểu Xuyên Tử quản lý, còn những tình huống đặc biệt sẽ do Tả Vũ Cương ứng phó. Tiểu Xuyên Tử có chút bận tâm. Ngũ gia, ta chữ lớn đều không biết bao nhiêu, ngươi để ta quản lý sinh ý, như vậy không phải là trò cười sao? Cái này không phải trò cười. Mã Ngũ rất tin tưởng vào Tiểu Xuyên Tử. Đến cuối năm rồi, thợ săn đều ở nhà ăn Tết, sinh ý vốn đã không nhiều. Hơn nữa, ngươi thường bồi ta nhập hàng xuất hàng, bản sự cũng không ít học được. Là thời điểm miên luyện tay một chút. Mã Ngũ thật sự tin tưởng Tiểu Xuyên Tử, nhưng hắn lại có chút nghi ngờ Tả Vũ Cương. Qua những ngày này tiếp xúc, Mã Ngũ nhận thấy Tả Vũ Cương là một người khá tốt. Trong làng, chỉ cần có chuyện gì gây rối, Mã Ngũ ra lệnh một tiếng, Tả Vũ Cương lập tức có thể xử lý ngay. Nhưng nếu như Mã Ngũ không hạ lệnh, sự tình sẽ trở nên phức tạp. Tả Vũ Cương không quá am hiểu quyết đoán. Khi đến cổng làng, Lý Bạn Phong thấy một tiểu can tử đang lục soát la kim nước. Thời tiết đông lạnh giá, vàng lỏng không dễ tìm. Tiểu can tử cõng hai cái thùng, mồ hôi đầm đìa, tìm khắp bốn phía. Lý Bạn Phong thấp giọng hỏi, hắn đã thăng cấp rồi. Mã Ngũ gật đầu, hôm qua hắn nói với ta, hắn cảm thấy mình đã lên một tầng. Tu vi thứ này có cảm ứng, chắc hẳn không sai được. Coi như hắn đã lên một tầng, thì học thuộc một cái thùng cũng đủ rồi. Bên trên tầng 2 mới học thuộc hai cái thùng, đây không phải người bán hàng rong, chính miệng nói sao? Mã Ngũ đáp, tiểu căn tử nói nhiều học thuộc một cái thùng, có thể tích lũy thêm thời gian. Lý Bạn Phong không ngớt lời khen ngợi, đứa trẻ này có tiền đồ, vì có Mã Ngũ đi cùng, nên một đường đi chậm lại. Nhưng trước đó đã chuẩn bị đầy đủ, hồ lô, câu cơ bản không gặp trở ngại gì, đường đi qua bùn đất, vẫn còn tạm ổn. Lý Bạn Phong đã đi một lần, tìm ra được một lộ tuyến cơ bản an toàn. Dựa vào ký ức của Lữ Tu, hắn dẫn theo Mã Ngũ thuận lợi vượt qua vũng bùn, dày sát sông, có hơi phiền phức. Mã Ngũ không biết dùng dụng cụ bài, Lý Bạn Phong thì có. Hắn có hai tên côn đồ đưa cho hắn phán quan bút. Hắn vẽ một vòng tròn tại chỗ bằng phán quan bút, rồi cùng Mã Ngũ đứng chờ bên trong vòng tròn để nhận tín hiệu từ bút. Đợi hơn nửa giờ, đầu bút của phán quan bút chấn động một cái. Đối với người bình thường mà nói, đó coi như là tín hiệu. Nhưng Lý Bạn Phong lại thấy rõ linh âm kỹ năng, không chỉ nhìn thấy đầu bút rung động mà còn nghe thấy phán quan bút nói, đi đâu, hai chữ nói rất nhẹ, nếu không lắng nghe kỹ thì không thể phân biệt được. Đây chính là pháp bảo lời biếng. Lý Bạn Phong chỉ hướng bên kia, bờ sông bằng mòi bút, nhưng phán quan bút lại không có động tĩnh. Hắn lại đợi thêm nửa giờ nữa, mòi bút lần nữa rung động và lại nói, đứng vững, vẫn là hai chữ. Hai người lại chờ một hồi lâu, dưới chân đất chậm rãi dâng lên một mảnh bụi đất, nâng Lý Bạn Phong và Mã Ngũ bay lên, bay cao bao nhiêu, không đến hai thước, cơ hồ là sát mặt đất phi hành. Toàn bộ dây sắt sông đều là dây sắt trùng, mỗi cây một cây uốn lượn, đều nhúc nhích dưới chân. Mã Ngũ lo lắng nói, Lý huynh, ngươi pháp bảo này đáng tin không? Chúng ta không thể rơi xuống, nếu rơi xuống thì coi như xong. Lý Bạn Phong không dám nói rằng phán quan bút có thể dựa vào được. Hắn chậm rãi bay đến bờ bên kia. Giữa ngày đông lạnh giá, cả hai đều đổ mồ hôi. Mã Ngũ vẫn chưa tỉnh táo, hỏi, đây là pháp bảo đạo môn nào? Lý Bạn Phong đang định nói về việc này. Mã huynh, ngươi có biết lười tu trong đạo môn không? Mã Ngũ gật đầu biết, cánh cửa này rất đặc thù. Tu hành áo nghĩa chỉ dựa vào một chữ, lười. Họ có ba câu châm ngôn, thường xuyên tụng niệm. Cái nào ba câu? Một là có thể nằm thì đừng ngồi, hai là có thể ngồi thì đừng đứng, ba là có thể đứng thì đừng đi. Lý Bạn Phong sửng sốt một lúc, thu hồi phán quan bút, suy tư hồi lâu mới hỏi, đạo môn này có thể đánh nhau không? Một phần, không thể nói có thể đánh, cũng không thể nói không thể đánh. Mã Ngũ không biết phải diễn tả ra sao. Ta 15 tuổi đã từng gặp một lần. Lúc ấy ở Hải Cật Lĩnh, một tên lười tu muốn cùng một ăn tu quyết sinh tử. Họ đã hẹn địa điểm chạm mặt, nhưng lười tu đến muộn một giờ, khiến cho ăn tu tức giận chửi rủa. Hai người chuẩn bị đánh, lười tu chỉ nhìn chằm chằm vào ăn tu, không ngừng náp. Vậy sau đó thì sao? Lười tu nói hắn không muốn đánh, ăn tu cũng bắt đầu ngáp theo, mắt thì không mở ra nổi, chửi rủa vài câu, rồi cũng không đánh nữa. Cuối cùng, cả hai tự tìm chỗ mà ngủ, mọi chuyện cứ thế trôi qua. Lý Bạn Phong dừng bước, quay sang nhìn Mã Ngũ, các ngươi kẻ có tiền mà cũng gọi đây là quyết sinh tử. Đây không phải ta nói, là bọn họ tự nói muốn hai cái yêu quyết sống chết. Thế gian còn có loại đạo môn như vậy? Lý Bạn Phong đã quen đường, còn Mã Ngũ miễn cưỡng đi theo. Sau 6 ngày đi dòng giá, hai người mới tới Tiểu Hoàng Tuyền. Mã Ngũ thật sự phải tăng tốc độ của mình, nhưng thân thể hắn lại yếu ớt, mỗi ngày đều cần đủ thời gian nghỉ ngơi. Lý Bạn Phong cũng không sốt ruột, dựng lên hai tòa lều vải, hai người nghỉ ngơi riêng. Hắn mỗi ngày đều ăn một viên kim nguyên đan, cần thời gian để khôi phục sức lực. Đồng thời mỗi khi trời tối, còn có thể về lều trú qua đêm. Khi đến Tiểu Hoàng Tuyền, Lý Bạn Phong rất cẩn thận, nhắc lại quy tắc cho Mã Ngũ một lần. Đến khi thật sự bước lên con đường nhỏ, Mã Ngũ cảm thấy da gà nổi hết lên. Lý Bạn Phong cầm chổi lông gà, bình tĩnh đi ngược lại. Gió từ đầu đến cuối thổi từ phía nam, chứng tỏ mọi thứ đều an toàn. Hơn 100 dặm đường, hai người đi hơn 5 giờ, mệt mỏi và sợ hãi đan xen. Đến Hoa Nguyên, Mã Ngũ nằm bệt xuống đất, nửa ngày không dậy nổi. Sau 2 giờ nghỉ ngơi, hai người tiếp tục lên đường, gần quýt vườn hơn 30 dặm, có một mảnh rừng cây tùng, nơi này phù hợp để khai hoang. Đến gần rừng cây tùng, có thể tìm kiếm vật liệu xây dựng để tương lai làm nhà gỗ, ít nhất cũng không thiếu gỗ. Khoảng cách đến quýt vườn khá gần, thuận tiện cho việc tiếp tế đồ ăn, nhưng Lý Bạn Phong không muốn quá gần, hắn không muốn mạo phạm đến chủ vườn, cũng không muốn để những thợ săn trong vườn quýt chú ý đến vùng đất mới này. Mã Ngũ lấy ra từ trong bọc hành lý một tờ bản nhỏ, bắt đầu đo lường và tính toán vị trí bàn thờ. Đây là bước mấu chốt, nhất định phải do Mã Ngũ tự mình thao tác. Một vị địa đầu thần trưởng quản vùng đất trăm dặm, lãnh địa tuy có liên quan, nhưng giới tuyến lại không thể gặp nhau. Nếu như bàn thờ bày không đúng vị trí, đặt ở biên giới của hai vị địa đầu thần, sẽ thu hút sự chú ý của cả hai, dẫn đến phiền phức. Mã Ngũ không thể tưởng tượng được chuyện này sẽ rắc rối đến mức nào. Hắn đi theo cha mình khảo sát vài lần cánh đồng, biết rõ mấu chốt trong việc này. Hắn nắm một khối bùn đất, thử cảm nhận, rồi bước sang trái 10 bước, lại bắt một khối khác và cẩn thận nhào nặn. Hắn liên tục thử mấy chục chỗ bùn, đại khái đã có thể xác định được. Lý huynh, những chỗ bùn đất này xốp và dính, hẳn là của một vị địa đầu thần. Chúng ta cứ tuyển cánh đồng ở đây đi. Lý Bạn Phong gật đầu, cùng Mã Ngũ bày bàn thờ và cống phẩm, đốt hương nến. Số lượng cống phẩm do Mã Ngũ quan sát trước đó, Mã Gia mở một dạng vùng đất mới, chỉ dùng một bình rượu thượng hạng. Mã Ngũ cẩn thận chuẩn bị cống phẩm, không dám tăng hay giảm. Hắn xuất ra khế sách và đọc. Loại khế sách này chỉ có một phiên bản cố định, nội dung yêu cầu mở một nơi ở và khẩn cầu thần minh ban phước. Khế sách được đốt thành tro, không lâu sau bị một trận gió lốc cuốn lên. Lý Bạn Phong dùng kim tình từng ly từng tí nhìn quanh, muốn tìm hiểu rốt cuộc địa đầu thần mà Mã Ngũ nói tới là thế nào. Nhìn một lát, hắn chợt thấy một đoàn ngọn lửa màu xanh biếc tại bàn thờ bập bùng. Bầu rượu lắc lư hai lần, bên trong rượu rất nhanh thấy đáy. Bên trong rượu rất nhanh thấy đáy. Mã Ngũ cười nói, Lý huynh, xong rồi. Lý Bạn Phong không cười, địa đầu thần là vong linh sao? Chỉ một lúc sau, từ xa trên mặt đất xuất hiện một vầng sáng mờ mờ. Mã Ngũ nói với Lý Bạn Phong, Lý huynh, nhìn cẩn thận chút, đây chính là cánh đồng biên giới. Thần minh đáp lại khế ước, Lý huynh, đến lượt ngươi vẩy máu trên mặt đất, nếu vẩy huyết của người sẽ trở thành chủ nhân của mảnh đất này. Hai người trước khi đi đã thương lượng, khối đất đầu tiên mở ra vùng đất mới sẽ thuộc về Lý Bạn Phong. Hắn lấy đoàn đào cắt vào lòng bàn tay, rồi vẩy huyết dịch xuống dưới chân thổ địa. Lý huynh, khế ước đã đạt thành, ngày mai vào giờ này khải hoang chính thức bắt đầu. Chúng ta có thể tự mình trông coi mảnh đất này, cũng có thể mời người khác hỗ trợ, nhưng một khi khai hoang bắt đầu, bất kỳ ai cũng không thể bước ra giới tuyến. Chỉ cần giữ vững 3 ngày, mảnh đất này sẽ thuộc về chúng ta. Lý Bạn Phong trầm tư một lát, rồi nói, người mới nói rằng bất luận kẻ nào cũng không thể bước ra giới tuyến. Đúng vậy, một người cũng không được. Khai hoang nhất định phải tìm người tin cậy, số lượng bao nhiêu cũng không sao, nhưng nhất định phải đáng tin. Nếu tìm 100 người khai hoang mà có một người bước ra giới tuyến, coi như khai hoang thất bại. Đây chính là điều ta nói trước đó, nhiều người đôi khi cũng là chuyện phiền toái, chỉ cần không ra ngoài tuyến thì sẽ không sao. Lý Bạn Phong đã tìm ra quy tắc lỗ hổng, chỉ cần hắn tiến vào bên trong tùy thân mà không ra ngoài thì có phải là không coi là đã ra khỏi giới tuyến. Hắn nằm ngủ 3 ngày bên trong tùy thân, liệu điều này có phải không cho dù đã khai hoang thành công hay không? Công tác chuẩn bị cho việc khai hoang đã hoàn tất, Lý Bạn Phong và Mã Ngũ tự riêng hạ trại. Mã Ngũ ngủ bên ngoài, còn Lý Bạn Phong để chìa khóa trong lều vải rồi ngủ bên trong. Những ngày qua hắn đều như vậy. Ngày thứ hai vào buổi chiều, kể từ khi Lý Bạn Phong vẩy huyết đã trôi qua 22 giờ, chỉ còn 2 giờ nữa khai hoang khảo giáo sẽ bắt đầu. Theo quy định, hai người phải vào sân sớm. Mã Ngũ chỉ vào cánh đồng xanh biếc nói, Lý huynh, một hồi chúng ta sẽ vào cánh đồng, trong vòng 3 ngày không thể ra ngoài. Ngươi có điều gì muốn làm trên mặt đất này thì hãy làm ngay. Thực ra hắn không có gì đặc biệt cần làm, đồ ăn của hai người cũng coi như đầy đủ, nước uống cũng tạm đủ. Lý Bạn Phong trong túi còn có hàng tồn, điều duy nhất hắn cần làm là tìm một chỗ thích hợp cho Mã Ngũ. Huỳnh đệ, ngươi hãy đi về phía nam, thẳng đến vườn quýt, nghỉ ngơi trong đó. Quýt có thể ăn, nhưng ngoài việc ăn quýt, ngươi đừng làm gì khác, tuyệt đối không được trà đạp lên những thứ trong vườn quýt. 3 ngày sau, về đây tìm ta, nếu như khai hoang thành công, hai anh em sẽ dọn dẹp nơi này, còn nếu thất bại, chúng ta sẽ tìm cơ hội khác. Mã Ngũ ngây người, Lý huynh, ngươi nói như vậy là ý gì? Ngươi định một mình khai hoang sao? Lý Bạn Phong xác thực có ý định đó, nếu như tiến vào nơi cư trú mà không bị tính là vượt qua cánh đồng giới tuyến, thì việc khai hoang sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Để Mã Ngũ ở lại, ngược lại sẽ trở thành vướng víu. Huynh đệ, ta có nhiều phương pháp ứng phó với những thứ dị loại đó. Người đừng quên, ta đã từng thoát khỏi Thoa Nga phu nhân. Nếu ta lưu lại nơi này để khai hoang, tốt nhất là thành công. Còn nếu không, thì trong vòng trăm dặm này, ta cũng không thể để hoang. Việc này ngươi không tham gia, không vẩy huyết, cũng chưa từng khai hoang. Về sau ngươi vẫn còn cơ hội. Lý Bạn Phong nói thật lòng. Khu vực gần quýt vườn này, hắn rất thích. Nếu một khi khai hoang thất bại, Mã Ngũ vẫn có thể lưu lại chút hy vọng. Sau khi nghe Lý Bạn Phong nói như vậy, Mã Ngũ không thể không đồng ý. Hắn nhiều lần dặn dò, Lý Huynh, khi đã vào cánh đồng, trước tiên hãy tự giấu mình, nếu gặp dị loại, hãy cố gắng đừng xuất thủ. Già Boyens trước kia đã chỉ điểm cho nhà ta khai hoang. Một dặm vòng quanh, có thể có nhiều nơi lẩn mất. Nếu có thể tránh được trận đánh, thì tốt hơn. Người vừa nhắc đến Thò Ngà phu nhân, ta cũng phải nhắc ngươi thêm rằng, nếu nàng tới, dù thế nào cũng không thể tham chiến. Bọn họ không phải là thần tiên được phái tới để khảo giáo ngươi, mà là bọn quái thú lang thang khắp nơi. Gặp được họ chỉ có thể coi như không may. Lý Bạn Phong hỏi, nếu gặp phải bôi quái, nếu ta vượt ra ngoài giới tuyến, có phải là không tính ta khai hoang thất bại không? Ra ngoài giới tuyến coi như thất bại. Mã Mũ biết rằng điều này thật không công bằng, nhưng quy tắc của vùng đất mới chính là như vậy. Hắn để lại tất cả trang bị cho Lý Bạn Phong, nước và thức ăn đều thuộc về ngươi, những binh khí và linh vật này cũng đều là của ngươi. Ta chỉ cần đi quýt vườn ăn quýt là được. Lý Bạn Phong hiểu rằng Mã Ngũ suy nghĩ cho hắn, nhưng hắn không cần những vật đó. Binh khí ngươi hãy mang theo, linh vật cũng vậy. Quýt vườn có thể có kẻ xấu, ngươi cũng nhớ kỹ, đi quýt vườn thì ăn no, nhưng tuyệt đối đừng trà đạp đồ vật. Mã Ngũ ghi nhớ lời dặn của Lý Bạn Phong, rồi hướng nam đi. Lý Bạn Phong tiến vào cánh đồng, lặng lặng chờ đợi khảo giáo bắt đầu. Đến 4 giờ, hắn nhớ lại hôm qua, khi vẩy huyết, một đoàn lục hỏa từ bầu trời đen nhánh chậm rãi hiện ra, tựa hồ đang nhìn xuống hắn. Đây là địa đầu thần, hắn có định ra tay với ta chăng? Chỉ là một dạng phương viên thổ địa, cũng không phải chuyện lớn. Nhưng Lý Bạn Phong vẫn siết chặt chìa khóa, chuẩn bị sẵn sàng. 2 phút sau, lục hỏa biến mất. Địa đầu thần không có ý định giao thủ với Lý Bạn Phong. Từ vị thế và thân phận mà nói, hắn cũng không nên ra tay. Hắn chỉ đến xem một chút, xác định có người thật sự mở ra hoang hay không. Đến đêm khuya 10 giờ, điều kỳ lạ đầu tiên trong việc mở hoang rốt cuộc xuất hiện. Rắc, một dị loại bước lên lá khô cùng nhánh cây, từ trong rừng rậm đi tới. Nó cao hơn 3 mét, đầu lớn, thân hình tròn trịa. Trên đầu có một búi lông thẳng tắp, trong miệng có 2 chiếc răng nanh trắng hiếu. Đó chính là một con lợn rừng, ngoại trừ cái đầu to, dường như không có đặc điểm gì khác. Lợn rừng từ từ tiến vào cánh đồng, cẩn thận đề phòng những người khai hoang mai phục. Nó đi thẳng đến bàn thờ gần đó mà không thấy bóng dáng của người khai hoang. Mẹ nó lại gặp phải ảo thuật. Nó nói, ta hỏi các ngươi có phải đang khai hoang không? Nếu là gặp mặt trong quá trình khai hoang, ta cũng chỉ nghe lệnh mà làm việc. Có thể đánh nhau 2 hiệp, cũng có thể uống vài chung rượu. Tuyệt không làm khó dễ các người. Con lợn rừng này có thể nói tiếng người. Nhìn hắn nói chuyện khách khí như vậy, thực ra là có ý định làm hòa. Hay là có thể biến chiến tranh thành hòa bình, kết giao bằng hữu trong vùng đất mới. Nghĩ nhiều như vậy, nhưng con lợn rừng này không phải đến để kết giao, mà là đến để giết người. Nó nhận được phần thưởng từ địa đầu thần, đặc biệt được cử đến giết những người khai hoang. Giết chết một người khai hoang, địa đầu thần sẽ thưởng cho nó 3 tháng tu vi. Nếu khiến cho người khai hoang rời khỏi cánh đồng, hoặc giết sạch họ, địa đầu thần sẽ thưởng cho nó 1 năm tu vi. Khai hoang chính là một cuộc khảo giáo. Không chỉ khảo giáo người khai hoang, mà còn khảo giáo sự dũng cảm của vùng đất mới trước sự sinh linh. Ta nói, nếu các người không xuất hiện, ta có thể trở mặt. Nếu để cho ta tìm ra các ngươi, thì đừng trách ta lòng dạ ác độc. Lợn rừng từ bàn thờ đi tới một chỗ khác nơi biên giới, nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai. Hắn tức giận, hắn chỉ am hiểu vật lộn và chém giết, nhưng không giỏi trong việc đấu trí. Không giả đúng không? Tốt, ta sẽ ở đây. Có bản lĩnh thì các ngươi đừng làm ra bất kỳ động tĩnh nào. Chỉ cần có một chút động tĩnh, các ngươi sẽ không thể thoát khỏi tay ta. Đến lúc đó, các ngươi muốn khóc cũng đã muộn. Lợn rừng nằm sấp trên mặt đất, chờ đợi người khai hoang hiện thân. Trời đông giá rét, Xem ai không kiên trì nổi. Với nghị lực này, lợn rừng vẫn kiên nhẫn. Lý Bạn Phong ngồi bên giường, hất chăn lên, nương tử pha một ly trà, đưa cho Lý Bạn Phong. Hắn vừa uống trà, vừa phàn nàn với nương tử. Ngươi biết bên ngoài lạnh lẽo thế nào không? Nếu không phải vì mua đồ ăn cho ngươi, ta cũng không muốn ra ngoài. Ngươi xem, mấy ngày này ta đã bị lạnh cóng rồi. Tướng công bị liên lụy. Tiểu nô sẽ nấu bát canh nóng cho tướng công uống. Còn phải đốt một chậu nước tắm cho ta. Cố gắng tẩy tẩy. Lại còn phải cho ta rượu nóng. Thức ăn cũng phải nóng hơn chút. Chỉ làm chén canh thì có ý nghĩa gì? Tướng công, việc khác dễ nói. Nhưng tắm rửa lại chậm rãi. Trong nhà cũng không giàu có. Lý Bạn Phong đã đi nhiều ngày ở vùng đất mới mà chưa bổ sung được nguồn nước. Hiện còn lại 2 thùng nước, chỉ đủ để uống, trong khi nàng là hơi nước máy quay đĩa, nên lượng nước tiêu hao cũng không ít. Chỉ cần khai hoang thành công, hắn có thể khoan giếng để bổ sung nguồn nước. Nếu thất bại, chỉ còn cách tìm đến vườn quýt của lão nhân gia để quản lý nguồn nước uống. Không biết Mã Ngũ đã đến vườn quýt hay chưa? 30 dặm đường, đối với một tầng tu giả mà nói không tính là xa, nhưng Mã Ngũ đi hơn 20 dặm đã mơ hồ thấy được những cây quýt cao lớn. Hắn nhớ lại lời nhắc của Lý Bạn Phong rằng khi đến vườn quýt nhất định không được phá hư quy củ, mọi thứ đều phải có chừng mực. Đang lúc suy tư, bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng kêu cứu qua đường: quân tử, cầu ngài giúp ta một tay. Mã Ngũ giật mình nhưng không dừng lại. Hắn là hoan tu. Nhiều người cho rằng nam nhân tu luyện hoan tu thường đối xử với nữ tử rất yêu thương, nhưng đó là một hiểu lầm. Hoan tu không phải thương hương tiếc ngọc, mà ngược lại, họ thường không quá trân quý nữ tử. Đây là vùng đất mới, nơi mà không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Tốt nhất là không nên can thiệp vào chuyện nhàn sự. Vị quân tử, mau cứu ta. Ta van xin ngài. Tiếng kêu cứu lại vang lên. Mã Ngũ đang muốn tăng tốc bước chân, nhưng trong lòng bỗng dấy lên một cố ý xấu hổ. Một nữ nhân, nếu như bị vây trong đồng hoang này mà thấy chết không cứu, thì liệu nàng có hối hận suốt đời hay không? Ngài chỉ cần kéo ta một cái là đủ. Quãng đường còn lại ta sẽ tự mình đi, khẳng định không liên lụy đến ngài. Nghe giọng nói của nữ tử, Mã Ngũ cũng cảm thấy không phải là một người xấu. Hắn quay đầu lại, trong một bụi gai, nhìn thấy nữ tử đang kêu cứu. Nữ tử kia mặc một bộ hồng y, bên hông quấn một dây lụa màu vàng. Hai chân nàng bị một bụi gai quấn lấy, từ mắt cá chân đến đầu gối. Bụi gai đó còn đang từ từ leo lên thân thể nàng. Nữ tử dùng hai tay kéo mạnh bụi gai. Máu tươi chảy từ những chỗ bị thương thấm lên dây lụa màu xanh biếc. Đây là loại dây leo gọi là thúy rắn, một loại không rõ ràng là rắn hay dây leo dị thường. Dây leo này bình thường bám chặt vào cây, không hề nhúc nhích. Dù người có giật xuống hay chặt đứt, nó vẫn không động đậy. Nhưng đôi khi nó lại bỗng dưng cử động, không phân biệt dã thú hay con người, chỉ cần có máu thịt, thúy rắn sẽ lao tới, nghiền nát tất cả rồi hút sạch. Thúy rắn thật không dễ đối phó, trên thân nó có gai nhọn và độc tố, lại rất bền bỉ. Nếu Mã Ngũ tiến lên mà xé rách, rất có thể hắn cùng nữ tử này sẽ bị quấn chặt. Thấy thúy rắn lớn và đáng sợ, trong lòng Mã Ngũ không khỏi lo lắng, nhưng nhìn thấy nước mắt của nữ tử, hắn không thể nào mặc kệ. Ta phải cứu nàng. Ai bảo ta gặp nàng, đây chính là duyên phận. Mã Ngũ sử dụng mị hoặc kỹ năng đối với thúy rắn dây lèo. Dù hắn chỉ là một tầng tu giả, nhưng kỹ năng mị hoặc của hắn đủ sức đối phó với thúy rắn dây lèo. So với sức mạnh, thúy rắn dây leo tương đương với một võ tu 3 tầng. Nhưng nếu xét về linh trí, nó lại rất đơn giản. Khi Mã Ngũ nhìn nó, thúy rắn dây leo lập tức có cảm tình, quên đi nữ tử, mà ngược lại theo đuổi hắn. Mã Ngũ hô to với nữ tử: đi mau. Nàng gian nan đứng dậy, khập khiễng rời đi. Mã Ngũ nhìn bóng lưng nàng, lòng đầy lưu luyến. Nàng thật đẹp, mặc dù Mã Ngũ không thấy rõ dung mạo, nhưng hắn biết nàng rất xinh xắn. Khi hắn hồi phục tinh thần, lại phát hiện thúy rắn dây leo đã không còn thấy. Thứ này đào đất, rễ của nó vốn ở dưới mặt đất, giờ đây đang lợi dụng bộ rễ khổng lồ từ từ vây quanh Mã Ngũ. Hắn không dám chạy lung tung, vì chỉ cần một chút sơ sẩy sẽ rơi vào mớ rễ lộn xộn của thúy rắn dây leo. Thứ này không thông minh, không thông minh, Mã Ngũ tự nhắc nhở mình. Nó sẽ có dấu hiệu trước khi đào lên, chỉ cần nhìn rõ dấu hiệu nhưng hắn lại không thấy dấu hiệu nào. Hắn không phải lữ tu, nên không có khả năng nhận biết nguy hiểm tốt như vậy. Thúy rắn dây leo sắp từ sau lưng hắn đào lên, mà hắn hoàn toàn không hay biết. Đột nhiên, nữ tử áo đỏ quay lại, kéo lấy Mã Ngũ, khập khiễng liều mạng chạy về phía trước. Mã Ngũ ngạc nhiên nói, ngươi quay lại làm chi? Nữ tử quay lưng về phía Mã Ngũ, trong giọng nói ôn nhu, có chút kiên cường. Ta trở lại cứu ngươi, ta không cần ngươi cứu ta. Hắn đáp, ngươi đã cứu ta, thì ta cũng muốn cứu ngươi. Đó chính là số mệnh cùng duyên phận. Số mệnh và duyên phận, Mã Ngũ cảm thấy tâm trạng hắn cuồng loạn. Để một người học được chân tâm chân ý yêu một người khác, thật là chuyện phi thường hoang đường. Nhưng hắn lại cảm thấy mình yêu nữ nhân trước mắt này. Thúy rắn dây leo không di chuyển ngà, nó không thể rời khỏi vùng đất của mình. Nữ nhân kia sớm đã thoát khỏi thúy rắn dây leo, nhưng Mã Ngũ vẫn theo nàng chạy. Hắn tình nguyện cả đời cứ như vậy chạy theo nàng. Con lợn rừng lớn vẫn chạy qua chạy lại trên cánh đồng. Nó rất bực bội, đã nghe thấy chút động tĩnh, tìm kiếm suốt cả đêm mà không thấy bóng dáng người khai hoang. Nó thậm chí hoài nghi rằng nơi này căn bản không có người khai hoang. Địa đầu thần gạt ta, không, không thể nói là gạt ta. Hắn đang khảo giáo ta. Nếu như ta có thể nhận ra nơi này không có người khai hoang, hắn nhất định sẽ rất thưởng thức ta, sẽ cho ta một phần thưởng phong phú. Con lợn rừng muốn rời khỏi cánh đồng. Khi đến gần giới tuyến, nó ngửi thấy một mùi hương nào đó. Mùi hương của người, thật sự rất tươi mới. Mùi vị này không xa, chỉ cách không đến 100 mét. Lợn rừng lần theo mùi hương, cuối cùng tìm được dấu vết mà Lý Bạn Phong để lại. Không lâu trước đó, hắn đã ở đây đi tiểu, rồi trở về tùy thân cư, để lại một mùi hương thật sự mới mẻ. Quả thật có người khai hoang, thật là ta chủ quan. Hắn nhìn quanh vết tích, phát hiện dấu chân của Lý Bạn Phong đột nhiên biến mất. Cánh đồng không có cây cối, không thể nào lên cây được. Điều này chứng tỏ hắn đã chui xuống đất. Người khai hoang này có độn địa kỹ thuật. Lợn rừng bắt đầu ra sức đào móc tại nơi dấu chân biến mất. Lợn rừng đã đào suốt 1 giờ, tạo ra một cái hố sâu 5 mét, mà vẫn không tìm thấy tung tích của người khai hoang. Hắn không bỏ cuộc, từ hố sâu bò lên, ghé vào cánh đồng hoang để nghỉ ngơi một hồi. Lúc này, hắn thấy một nữ tử thon dài, đang dựng nửa người lên, dùng 10 mấy cánh tay cầm son phấn để trang điểm. Đây là Du Diên, một người quen biết với lợn rừng. Hắn gầm lên, ta còn chưa đi, ngươi sao lại dám đến đây? Du Diên cười đáp, lão chư, ngươi nhìn kỹ đi, ta chỉ còn một chân ở ngoài giới tuyến, không tính là vào cánh đồng. Nhưng mà, ngươi đã tìm một đêm, cũng nên để người khác có chút không gian. Lão chư hừ một tiếng, gấp cái gì, còn hơn nửa ngày nữa. Cơ mà, theo quy định của điện đầu thần, trong vòng 1 dặm cánh đồng, chỉ có thể để một loại dị loại khảo giáo khai hoang 1 lần. Và mỗi loại dị loại chỉ được nghỉ ngơi tại đất hoang 1 ngày 1 đêm. Nếu muốn lợn rừng sớm rời đi, chỉ có 2 tình huống xảy ra. 1 là người khai hoang không đánh lại lợn rừng, toàn quân bị diệt. 2 là lợn rừng không đánh lại người khai hoang, tự rời khỏi trận. Hiện tại, khả năng xảy ra 2 tình huống này rất thấp, vì không có ai đánh lợn rừng. Vậy nên, hắn chỉ có thể chờ đợi lợn rừng lại tiếp tục đào hố mãi cho đến ban đêm. Khi thời gian đã đến, hắn mới hậm hực rời đi. Ta nói, nơi này chẳng có người khai hoang gì cả, địa đầu thần chỉ là lừa gạt chúng ta mà thôi. Lợn rừng oán trách. Dù Diên nữ giễu cợt một tiếng, đi mà tìm địa đầu thần cáo trạng đi. Ngươi hãy nói với hắn rằng nơi này không có người khai hoang, có thể địa đầu thần sẽ ban thưởng cho ngươi. Lợn rừng không muốn cãi nhau với Du Diên. Hắn quay đầu liếc nhìn vùng đất hoang, trong ánh mắt tràn đầy sự không cam lòng. Người không có bản sự cũng nhanh chóng xéo đi. Du Diên nữ không nhịn được thúc giục. Loại người khai hoang mà dùng ảo thuật này đều là mang theo tâm cơ. Ngươi chắc chắn không ăn được. Đợi sau này gặp được cái kẻ không có tâm cơ, ngươi lại thử vận may. Lợn rừng không đi xa, ngồi lại bên giới tuyến, yên lặng quan sát. Hắn muốn biết kẻ khai hoang này rốt cuộc là ai. Dù Diên nữ tiến vào cánh đồng, khác với lợn rừng, nàng không đi loạn. Sau khi cẩn thận quan sát địa hình, nàng run run thân thể, thả ra hơn 10 đầu tiểu Du Diên. Lợn rừng thấy vậy quát, một lần chỉ có thể vào 1 người, ngươi mang theo nhiều hải tử như vậy, đây là phạm quy. Du Diên chỉ cười lạnh, mở to mắt ra mà xem cho kỹ, đây không phải là con của ta, đây chính là chân của ta. Du Diên trên người thiếu đi hơn phần nửa chân, những tiểu du diên này đều là chân của nàng biến hóa mà thành. Chỉ cần nơi này có nửa điểm động tĩnh, đều sẽ không thoát khỏi ánh mắt của du diên nữ. Ở giữa, Lý Bạn Phong cảm thấy buồn bực, Lữ Tu tu hành có thể tạm thời dựa vào đan dược để trèo trống, nhưng bản tính của Lữ Tu thì lại không thể kiềm chế. Hắn muốn ra ngoài một chút, máy quay đĩa thúc giục hắn ra ngoài. Tướng công, đã nghỉ ngơi lâu như vậy, cũng nên ra ngoài mua thức ăn. Lý Bạn Phong vừa mở cửa bước ra, một cỗ ác ý mãnh liệt lập tức đập vào mặt. Ghé vào cánh đồng, du diên nữ vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, cảm nhận được khí tức con người, lập tức mở hai mắt, bò tới hướng phát ra âm thanh. Do chân nàng thiếu đi quá nhiều nên tốc độ hơi chậm, Lý Bạn Phong phản ứng rất nhanh, lập tức đóng cửa lại. Du diên nữ vồ hụt, không phát hiện tung tích của người khai hoang, máy quay đĩa người hương vị, nói với Lý Bạn Phong, vừa rồi có vẻ như có một con côn trùng muốn bỏ vào. Tướng công, nàng muốn tới thì để nàng đến, tiểu nô không phản đối. Côn trùng có gì tốt? Xác cứng rắn, đâm nhiều, lại không có thịt. Nương tử cười nhạo, ăn thịt chính là hồng liên tiện nhân kia, tiểu nô ăn hồn phách, không sợ đâm nhiều. Lý Bạn Phong không lo lắng về côn trùng, mà lo bị địa đầu thần nhìn thấy. Cho dù hắn có gian lận cũng không tốt, hắn quyết định không ra ngoài lung tung. Mấy ngày thanh nhàn trong nhà thật quý giá. Hắn ngồi bên bàn, bưng chén trà, chậm rãi lướt qua báo chí. Chỉ còn một ngày nữa, Bách Nhạc Môn chính thức khai trương, nhưng có vẻ Dương Nam Tranh vẫn không thể mời được Mã Ngũ. Tiểu thư, ta đã đi làm Dương thôn ba chuyến, Ngũ công tử xác thực không ở trong thôn, hắn đã đi vùng đất mới. Hắn đi vùng đất mới làm gì? Đi săn. Hắn còn làm muôi bằng hồ lô tử ở Lam Dương thôn, làm sao có thể đi săn được? Sở Nhị nhìn Dương Nham Tranh, trong lòng không khỏi hoài nghi. Nhưng hoài nghi cũng vô ích, bởi Dương Nham Tranh xác thực không tìm thấy Mã Ngũ. Đáng ra không nên để hắn đi như vậy, phải để hắn ở bên đường xin cơm, như vậy đâu có nhiều tính khí đêm thế. Sở Nhị tức giận, dùng chủy thủ chọc vào mặt mình để lại một lỗ thủng. Sau một hồi khó chịu, nàng lại nổi giận với Dương Nham Tranh. Ngươi tìm những phế nhân đó, không có ai có thể dùng được. Mã Ngũ vốn dĩ còn không đạt đến cấp độ, mà đám phế vật kia còn không cầm nổi hắn. Nói đến đây, Dương Nham Tranh phải biện giải, tiểu thư, nếu chỉ đối phó với Mã Ngũ thì mấy người kia cũng đủ dùng. Ai ngờ lại xuất hiện Lý Thất, mấy người này mới bị hạ. Lý Thất, Sở Nhị luôn nhắc nhở mình phải chú ý đến người này, nhưng dường như luôn lơ đễnh, trầm mặc một lát, nàng đột nhiên cười, người này có chút thú vị, ngày khai trương ấy, ta cũng mời hắn tới ngồi một chút, ta mời, cùng gửi thiếp mời. Lý Thất cũng không ở trong thôn, hắn cùng Ngũ công tử đi đến vùng đất mới rồi. Sở Nhị nhẹ nhàng lau vết thương bằng chút son phấn, hai người cùng đi, không để lại ai giữ nhà sao, chẳng lẽ vùng đất mới có bảo vật gì? Trong lúc nàng đang suy tư, có người thông báo rằng Nhị công tử Lục Nguyên Hải của Lục gia đến thăm. Sở Nhị nhíu mày, nàng có thể đoán ra dụng ý của đối phương, liền phân phó nữ hầu pha trà, bảo Dương Nham Tranh mời người vào. Lục Nguyên Hải 25 tuổi, hơn Sở Nhị 2 tuổi, nên Sở Nhị luôn gọi hắn là Hải ca. Hải ca, hôm nay ngươi đến tặng quà cho ta sao? Đừng nói tiểu muội tham lam, trước đây ngươi khai trương làm ăn, ta đã tặng 1.000 đồng bạc hồng bao, giờ tiểu muội khai trương, ngươi không thể tặng 2.000 sao? Lục Nguyên Hải cười, đừng nói 2.000, muội tử, chỉ cần ngươi nói, ta tặng 2.000 cũng không có vấn đề. Sở Nhị cười dịu dàng, cố ý làm giọng nghiêm túc, Hải ca, đừng đùa tiểu muội, ta không phải người dễ bị lừa. Lục Nguyên Hải gật đầu, chuyển sang đề tài chính, muội tử, ta thật sự đến đưa tiền cho ngươi, Bách Nhạc Môn là sinh ý của Lục gia, cuối cùng phải về Lục gia, ngươi hẳn hiểu điều này. Ta không hiểu. Sở Nhị cúi đầu, mắt liếc nhìn Lục Nguyên Hải, khế nhà và khế đất Bách Nhạc Môn đều trong tay ta, sao lại nói đây là sinh ý của ngươi? Lục Nguyên Hải thở dài, muội tử, Nhị thúc đã làm qua nhiều việc, ta chỉ muốn nói ta đem tiền tới cho ngươi, ngươi cho hắn 80.000 đồng bạc, số tiền ta đưa ngươi cũng sẽ là 80.000, ta sẽ mua lại Bách Nhạc Môn. 80.000? Sở Nhị cười lạnh, ngươi nói mua lại thì mua lại, ta đã bỏ ra bao công sức và tài sản, bút chướng này có thể tính thế nào? 1 triệu, Lục Nguyên Hải nói chắc chắn, đây là mức tối đa ta có thể quyết định. Nếu ngươi không hài lòng, ta có thể về bàn lại với Khâu Thúc, Hoài Viện. Ta đã thể hiện thành ý rồi chứ? Thành ý là đủ rồi. Sở Nhị cười, đốt một điếu thuốc, hít một hơi. Có thể ta không muốn bán, ngươi cho 200 vạn cũng không bán. Bách Nhạc Môn là của ta, hiện tại nó họ Sở, là ta Sở Hoài Viện. Ngày mai khai trương, Hải ca, nếu ngươi để mắt tới ta, thì hãy đến cổ vũ. Nếu ngươi xem thường ta, coi như chúng ta không quen biết. Lục Nguyên Hải ngồi một lát, phủ thêm áo ngoài rồi đứng dậy rời đi. Hắn đi, có thể sự tình vẫn chưa xong. Đến ban đêm, Sở Hoài Tuấn, đại ca của Sở Nhị tới. Hoài Viện, Bách Nhạc Môn là của Lục Gia. Việc này tốt nhất chúng ta không nên lẫn vào. Lục Nguyên Hải hôm nay tìm ta, nói rằng người ta nguyện ý tăng giá để thu hồi Bách Nhạc Môn. Ngươi nên thuận tình làm chuyện tốt, đưa Bách Nhạc Môn cho họ. Sở Nhị không chịu nể mặt mũi, đại ca, khi chúng ta tách ra có thể nói rõ ràng. Nếu trong nhà có đại sự xảy ra, ta sẽ nghe theo đại ca. Còn những việc nhỏ, chúng ta tự mình quyết định, có được không? Hôm nay, quy củ đã thay đổi sao? Bách Nhạc Môn chính là đại sự. Về mặt làm ăn, đây là việc của ta, không cần đại ca lo lắng. Sở Hoài Tuấn cau mày, có chút tức giận, được, nhị muội có bản lĩnh, đại ca không nên quản phần này nữa. Nhưng có một điều chúng ta phải nói rõ, Bách Nhạc Môn là ngươi bán đi, không có quan hệ gì với Sở gia. Sở Nhị cười nói, yên tâm, cho dù trời sập xuống, cũng không làm phiền đến đại ca. Sở Hoài Tuấn đứng lên nói, Hoài Viện, ta nhắc lại cho ngươi một câu, Lục gia tuy có chuyện, nhưng vẫn chưa ngã xuống. Ngày thứ hai, khi hoàng hôn buông xuống, Bách Nhạc Môn chuẩn bị khai mạc cuộc thi ca hậu. Sở Nhị đã tuyển chọn 12 vị ca nhạc gia đang nổi tiếng, lần lượt thay nhau trình diễn. Nàng đã mời 60 vị khách quý từ các gia tộc lớn, chuẩn bị cho mỗi người 6 bó hoa hồng. Ai ưng ý vị ca nhạc gia nào sẽ tặng hoa cho người đó. Ai có số hoa nhiều nhất thì sẽ trở thành ca hậu trong đêm này. Ngoài 60 vị khách quý, còn có 300 ghế dành cho những nhân vật có danh phận ở Lục Thủy Thành. Những khách còn lại có thân phận kém hơn, Sở Nhị cũng để cho họ có chỗ ngồi. Dàn nhạc đã sớm có mặt, các ca nhạc gia cũng đã vào vị trí. Phóng viên và thợ quay phim nhào nhào đến chỗ của mình. Lầu 2 của đại sân nhảy đã được chuẩn bị thỏa đáng. Lầu 1 cũng đã sắp xếp tiệc rượu để tiếp đãi sau khi giải thi đấu kết thúc. Sở Nhị không chỉ chuẩn bị tiệc rượu mà còn thu xếp xong các gian phòng ở lầu 3 để ca hậu có thể hát. Nếu muốn vào phòng cũng có thể tiếp tục hát. Hôm nay khai trương, Sở Nhị mong muốn có một khởi đầu tốt đẹp. Theo kế hoạch của Sở Nhị, buổi tối lúc 7 giờ, giải thi đấu sẽ chính thức khai mạc. Đến 6 giờ 40 phút, một vị khách vẫn chưa đến. Sở Nhị sốt ruột, đến mức tê cả da đầu. Liền phân phó Dương Nham Tranh vội vàng gọi người đến. Dương Nham Tranh đã phái người đi ra, nhưng chờ đến 7 giờ 20 phút, vẫn không thấy ai đến. Cuộc thi ca hậu cứ thế mà lạnh lẽo, dàn nhạc và ca nhạc gia đều ngồi chờ trên sân khấu. Sở Nhị ngồi ở dưới đài, thần sắc có chút hoảng hốt. Đến 7 giờ rưỡi, cuối cùng một vị khách đã đến. Hầu Tử Khâu bước vào đại sân nhảy, tìm một ghế ngồi xuống. Chỉ một mình hắn, có thể chứa đựng hơn 1.000 người, nhưng chỉ có một người đang nhảy múa. Sở Nhị nhìn Khâu Chí Hằng, hỏi, Khâu Thúc, ngươi có ý gì đây? Hầu Tử Khâu vẻ mặt kinh ngạc nói, ta đến để cổ động, hôm nay người khai trương, ta mang theo thiếp mời và hạ lễ cho ngươi. Sở Nhị cắn răng đáp, Khâu Thúc, Bách Nhạc Môn là ta bán đi, nó thuộc về ta. Hầu Tử Khâu càng thêm kinh ngạc, không nói là ngươi, vậy giải thi đấu bắt đầu khi nào? Ta hoa hồng này còn chưa phát ra ngoài, tại vùng đất mới Lam Dương thôn, du diên nữ gần như đông cứng, thối lui ra khỏi cánh đồng, run rẩy ngồi cạnh một con lợn rừng. Lợn rừng không đợi nào, hắn đi săn thú, ăn uống no đủ, chuẩn bị trở về xem náo nhiệt. Du diên nữ rút rút nước mũi, ta nói, nơi này căn bản không có người khai hoang. Lợn rừng cười nhạo, đi mà, tìm địa đầu thần mà cáo trạng đi. Du diên nữ thất vọng, một con kim điêu tiến vào cánh đồng, bay lên bay xuống, tựa hồ đang tìm kiếm vết tích. Ngày hôm sau, vào buổi tối 7 giờ, Bách Nhạc Môn không có một khách nhân nào. Sở Nhị không biết Hầu Tử Khâu dùng cách gì mà khiến mọi người không dám tới Bách Nhạc Môn. Bách Nhạc Môn vừa mới khai trương, lại gần như không có hoạt động nào. Nếu nói có một điểm phân biệt thì cũng không đúng. Nhà, sàn nhà, người phục vụ, tạp dịch, tất cả đều đòi tiền. Sở Nhị lặng lẽ nhìn Dương Nham Tranh. Dương Nham Tranh cúi đầu không nói. Ôn Hồng, Yến Dung cúi trỏ kẹp chén rượu, nếp một miếng. Nàng hiện tại đã hiểu vì sao Sở Nhị nhất định phải thỉnh Mã Ngũ ra tay quản lý Bách Nhạc Môn. Nhưng giờ đây, dường như cho dù Mã Ngũ có xuất hiện, cũng không thể thay đổi được điều gì. Đây có lẽ chính là nguyên nhân hắn một mực trốn tránh Sở Nhị. Kim Điêu ẻ ải rời khỏi cánh đồng, vầng sáng trên biên giới dần biến mất. Khai Hoàng khảo giáo đã kết thúc. 2 giờ sau, Lý Bạn Phong rời khỏi nơi ở của mình. Hắn phải chờ lâu như vậy là vì không chắc chắn liệu mình có thật sự khai hoang thành công hay không. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong màn đêm dường như có ánh sáng rực rỡ chiếu xuống, nhưng không rõ ràng lắm. Lý Bạn Phong nghĩ rằng có thể đổi góc nhìn, có lẽ sẽ nhìn thấy rõ hơn. Hắn đi được 2 bước, bất ngờ chân trượt, suýt nữa rơi vào một cái hố. Ai mà lại đào cái hố to như vậy, còn sâu đến thế nữa? Hắn tự hỏi, đây chính là cái hố do lợn rừng đào ra. Ở độ sâu hơn 5 mét, Lý Bạn Phong dường như nhìn thấy một chút ánh sáng. Tại vùng đất mới, việc khai hoang thành công có 2 dấu hiệu. Thứ nhất là ánh sáng mặt trời, không phải ánh mặt trời do Lý Bạn Phong chiếu tới, mà là trên bầu trời có ánh sáng chiếu rọi xuống mặt đất. Ánh sáng này tuy không rõ ràng, nhưng chắc chắn có sự hiện diện. Thứ hai là tìm thấy nguồn nước. Hiện tại, trong hố đã xuất hiện nước, Lý Bạn Phong rất kích động. Nhưng hắn không chắc đây có phải là nguồn nước hay không. Cẩn thận, hắn phải thật sự cẩn thận. Hắn lấy một cái thùng nước, chậm rãi tiến tới hố, múc một thùng nước, rồi trở về nơi ở của mình. Nương tử nhìn vào thùng nước và nói, nước này có chút vẩn đục, nhưng không độc, để một thời gian là có thể dùng được. Có nước, khai hoang thành công, Lý Bạn Phong mừng rỡ, lập tức chạy ra khỏi nơi ở. Vùng đất mới này hiện giờ là của hắn. Mặc dù trên cánh đồng chưa có gì, hắn vẫn cảm thấy từng nắm đất trong tay thật quý giá. Đây là khối đất đầu tiên hắn có từ khi sinh ra. Hắn nghĩ rằng trước đây không nên quá bảo thủ, mà phải chuẩn bị thêm cống phẩm. Mở rộng một vùng 3 dặm, 3 dặm vẫn là ít, hắn muốn 10 dặm, càng lớn càng tốt. Dù sao hắn cũng chỉ ngồi trong nơi ở, mở rộng ra cũng không vấn đề gì. Hiện tại vẫn chưa muộn, bàn thờ vẫn còn. Trong nơi ở còn có lão tử thượng hạng. Lý Bạn Phong chuyển bàn thờ ra cánh đồng, mang theo 6 bình lão tử và 6 cái đồ hộp, lấy 6 lục đại thuận chi ý để dâng lên địa đầu thần. Hắn còn 7 hương ý, những vật này đều có sẵn bên mình, chỉ duy nhất không có khế sách. Khế sách cũng không khó làm, nội dung vô cùng đơn giản. Lý Bạn Phong nghe qua một lần đã nhớ đại khái. Hắn viết khế xong, đốt thành tro, cho giấy bay là tả. Hắn thấy một đoàn ngọn lửa màu xanh biếc. Đến rồi, địa đầu thần đến rồi. Rượu trên bàn đã thấy đáy, đồ hộp cũng nhanh chóng bị ăn sạch sẽ. Địa đầu thần thu cống phẩm, có nghĩa là chấp nhận khế ước. Lý Bạn Phong bốn phía quan sát, nhưng không thấy biên giới tuyến vầng sáng. Tại sao lại không sáng? Có phải địa đầu thần cho cánh đồng quá lớn nên nhìn không thấy cuối? Rất có thể. Hắn vùng chân chạy về phía xa, chạy hồi lâu mà vẫn không thấy vầng sáng. Hồ, một trận gió lạnh thổi tới, xôn xao, nước mưa bỗng nhiên rơi xuống. Thời tiết này đáng lẽ nên có tuyết, sao lại đột nhiên trời mưa? Trong tiếng mưa rơi, Lý Bạn Phong mơ hồ nghe thấy một âm thanh trầm thấp và già nua. Hắn lặp lại câu nói đó nhiều lần. Phi, cái này không muốn mặt, ngươi ăn ta cống phẩm, còn mắng ta không muốn mặt. Ngươi không muốn mặt, mà ta lại không muốn mặt sao? Nếu không phải ta đánh không lại ngươi, nói gì cũng phải lý luận với ngươi. Địa đầu thần không chịu cho đất. Lý Bạn Phong bất đắc dĩ thu hồi bàn thờ lại vào bên mình. Hắn cảm thấy có cái gì đó còn thiếu. Rốt cuộc thiếu thứ gì? Mã Ngũ đâu? Hắn không phải đã hẹn mà đến thời gian lại không tìm hắn sao? Hắn đã quên thời gian? Không thể nào. Mã Ngũ mang theo đồng hồ bỏ túi, lại còn có quan niệm về thời gian rất mạnh mẽ. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Có phải hắn đã vi phạm quy củ trong vườn quýt? Lý Bạn Phong vội vã chạy đến vườn quýt. Sau khi đi dạo một hồi, hắn thấy được chủ nhân vườn quýt, trai trẻ, lại muốn ăn quýt. À, Lý Bạn Phong gật đầu, thật sự là có chút thèm thuồng. Lão nhân hái một quả quýt đưa cho Lý Bạn Phong. Hắn vừa ăn vừa hỏi, hai ngày qua, có người trẻ tuổi nào tới vườn quýt không? Lão giả suy nghĩ một chút rồi nói, có một người đã tới, hái được vài quả rồi đi. Mã Ngũ đã tới hái quýt rồi sao? Hắn không ngồi đợi ở vườn quýt, mà chạy lung tung làm gì? Người đó chắc chắn là Mã Ngũ. Lão giả dường như biết được tâm sự của Lý Bạn Phong, liền tiếp tục nói, sau khi ngươi đi, chỉ có một người đến vườn quýt. Ta đoán, đó chính là người ngươi đang tìm. Hắn đã đi về phía đông. Ngươi có thể qua đó xem thử, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất không nên đi. Người này có thể là một nhân vật không tầm thường, khó lường nhân vật. Nếu chủ vườn đã nói như vậy, thì lai lịch của người này chắc chắn không đơn giản. Mã Ngũ hiện tại đang trong tình cảnh gì? Giả sử người tới hái quýt chính là Mã Ngũ, nếu thật sự hắn gặp phải nhân vật khó lường này, thì mục đích của hắn đến đây hái quýt là gì? Ăn. Trước mắt, mục đích duy nhất có thể nghĩ tới chỉ là ăn. Mã Ngũ đang tìm kiếm thức ăn. Điều đó chứng tỏ hắn vẫn còn có một chút tự do hành động. Hắn không ở quýt vườn để ăn uống, cũng không tìm kiếm chỗ che chở. Điều này chứng minh Mã Ngũ không chỉ muốn tự mình tìm thức ăn, mà còn phải lo cho vị đại nhân vật kia. Như vậy, có thể thấy bọn hắn hòa hợp với nhau, nhưng đại nhân vật tự mình không đến quýt vườn, chứng tỏ tình trạng của hắn không tốt lắm. Dù sao, đây cũng chỉ là suy diễn của hắn. Nhưng nếu là suy diễn, thì cũng phải nhanh chóng tìm tới Mã Ngũ. Bởi vì hắn từng nghe nương tử nói rằng, các tu giả có cấp độ cao khôi phục rất nhanh. Lý Bạn Phong ăn quýt, cẩn thận lập kế hoạch, mang theo chổi lông gà, rời khỏi quýt vườn, hướng đông mà đi. Kế hoạch của hắn như sau. Trước tiên xác nhận xem Mã Ngũ có ở cùng vị đại nhân vật kia hay không. Sau đó, xác nhận tình trạng của vị đại nhân vật đó. Tiếp theo là thái độ của hắn. Nếu đại nhân vật có thiện ý, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết. Nếu có ác ý nhưng tình trạng không tốt, hắn sẽ cùng đại nhân vật kia giao tranh. Còn nếu đại nhân vật vừa có ác ý lại có trạng thái tốt, loại tình huống này phức tạp nhất, Lý Bạn Phong không biết ứng phó thế nào. Tuy nhiên có một điều là rõ ràng, Mã Ngũ là bằng hữu của Lý Bạn Phong. Mã Ngũ đi theo hắn khai hoang, cho dù gặp phải tình huống gì, Lý Bạn Phong cũng sẽ dốc hết toàn lực cứu hắn. Đi hơn 10 dặm, con đường dần xuất hiện vũng bùn. Lý Bạn Phong thấy dấu chân của Mã Ngũ, đôi giày đặc biệt của hắn, với đường vân sâu, rất dễ nhận biết trên bề mặt vũng bùn. Theo dấu chân tiếp tục truy tìm, Lý Bạn Phong từ đầu đến cuối không cảm thấy có nguy hiểm. Điều này không có nghĩa là không có nguy hiểm, bởi vườn quýt, vườn chủ tuổi tác đã sớm vượt qua giới hạn bình thường, thực lực và địa vị có lẽ còn cao hơn hắn. Với cấp độ cao như vậy, những kỹ năng mà Lý Bạn Phong có không thể phát huy tác dụng. Đi thêm hơn 10 dặm, hắn thấy một mảnh rừng trúc, từ sâu trong rừng, âm thanh tiếng đàn mơ hồ vọng đến. Lý Bạn Phong sờ sờ lưỡi hái và đường đao, cũng sờ qua đồng hồ quả lắc và xích sắt. Những trang bị này đều ở bên người, nhưng thật ra không phát huy được tác dụng lớn lao. Hiện tại chỉ có hai món đồ có thể hữu dụng. Một là khiên ti vòng tai, có thể nghe được một chút âm thanh. Một món khác là chìa khóa. Đây chính là vật bảo mệnh. Lý Bạn Phong sử dụng khiên ti vòng tai lần theo âm thanh tiếng đàn. Hắn đầu tiên nghe thấy một giọng nữ, người bạn bè tới. Ngay sau đó, hắn lại nghe thấy tiếng của Mã Ngũ. Hắn là người tốt, đối với ta một mực rất tốt. Rồi hắn lại nghe thấy giọng của nữ nhân. Hắn đối với người tốt, khẳng định chính là người tốt, ta cũng sẽ. Lý Bạn Phong nghe được một nửa, thì âm thanh bỗng im bặt. Không phải là âm thanh bị ngắt quãng, mà là vì vòng tai khiên ti đã mất tín hiệu. Cũng chính là cái móc của nàng đã bị mất. Lý Bạn Phong lại tiếp tục truy tìm tiếng đàn bằng khiên ti vòng tai, nhưng nó không còn hiệu lực. Dạ, không thể nghe âm thanh của nữ nhân kia nữa. Nếu nghe thêm vài câu, tiểu nô sợ là muốn hồn phi phách tán. Lý Bạn Phong hít sâu một hơi, lần theo dấu chân và tiếng đàn đi vào sâu trong rừng rậm. Hắn thấy một tòa phòng nhỏ được dựng từ cây trúc. Trước cửa phòng nhỏ, một mỹ nữ đang đánh đàn. Vùng đất mới rất tối tăm, thực ra Lý Bạn Phong không nhìn rõ gương mặt nào, nhưng hắn cảm nhận được nàng có dáng dấp tuyệt mỹ, dung mạo không thể chê trách. Nguyên nhân vì sao hắn lại có cảm giác như vậy, chính hắn cũng không thể giải thích rõ ràng. Mã Ngũ ở bên cạnh nhóm lửa, Trên lửa đang đun một bình nước, hắn cũng không biết nước này từ đâu đến. Nhìn thấy Lý Bạn Phong, Mã Ngũ kích động hô, Lý huynh, ngươi rốt cuộc đã đến. Lý Bạn Phong gật đầu nói, ta tới, chúng ta cần phải đi. Mã Ngũ nhíu mày một lát, lắc đầu nói, ta không thể đi, Phùng cô nương vẫn chưa khỏi hẳn, ta muốn ở lại chăm sóc nàng. Phùng cô nương, Lý Bạn Phong liếc nhìn mỹ nữ đang đánh đàn, tiếng đàn đứt quãng. Phùng cô nương vuốt ve dây đàn, nhìn Lý Bạn Phong và nói, vị này là Lý công tử, ta đã nghe Ngũ làng nhắc đến ngươi. Ngươi là người tốt, Ngũ công tử đối với ta có ân cứu mạng, ân tình này ta nhất định sẽ báo đáp. Chỉ là hiện tại ta vẫn chưa khỏi hẳn, cần Ngũ lang chăm sóc, mấy ngày nữa Ngũ lang sẽ về nhà. Lý công tử không cần lo lắng, Mã Ngũ bên cạnh nói, Lý huynh, Phùng cô nương không thể thiếu người bên cạnh, ta thật sự không thể đi, ngươi về trước đi. Lý Bạn Phong nghe vậy nói, nếu cô nương cần người chăm sóc, ta cũng sẽ ở lại cùng Mã công tử chăm sóc cho cô nương, cái này cũng không tiện lắm. Đang khi nói chuyện, gương mặt Phùng cô nương đỏ thấu, Mã Ngũ lắc đầu nói liên tục, Lý huynh, bên trong có rất nhiều chuyện riêng tư, người giúp cũng không được gì, người hãy nghe ta, về trước đi. Trong lúc nói, Mã Ngũ nhìn chằm chằm vào Lý Bạn Phong, ra hiệu cho hắn mau rời khỏi, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Tiếng đàn lại vang lên, giai điệu giống như trước, chỉ là tiết tấu hơi nhanh hơn. Lý Bạn Phong nghe tiếng đàn, chợt thấy choáng váng, Mã Ngũ kinh hô, cô nương, Lý huynh là bạn tri kỷ của ta. Phùng cô nương cúi đầu đánh đàn, lông mày cau lại, dường như có chút tức giận. Lần này, Lý Bạn Phong cảm nhận được một ác ý vô cùng mạnh mẽ. Đây là tín hiệu mà Phùng cô nương cố ý thả ra. Hắn nhận ra mình không phải là đối thủ của nữ nhân này. Vì vậy không còn do dự, quay người rời khỏi rừng trúc, đến biên giới rừng trúc. Lý Bạn Phong chuẩn bị thay đổi kế hoạch, tìm con đường khác để cứu Mã Ngũ. Hắn đang quan sát địa hình xung quanh thì tiếng đàn bỗng nhiên vang vẳng bên tai. Lý Bạn Phong lại một lần nữa choáng váng, bên tai lại vang lên âm thanh của Phùng cô nương. Lý công tử, ta vì giao chiến mà bị trọng thương, cần một nam tử chữa thương cho ta. Ngũ lang rất trọng tình nghĩa, là một ân huệ lang, ta từ lâu đã có ấn tượng với hắn, hắn cũng thực tình chờ ta, ta đối với hắn tuyệt không có ý. Ngươi cứ yên tâm, như một lời cảm tạ, ta sẽ tặng ngươi một món đồ, đây là ta lấy được trong lúc giao chiến. Giọng nói vừa dứt, Lý Bạn Phong thấy trước mặt xuất hiện một miếng thịt lớn, khoảng chừng bàn tay, còn mang theo máu và có thể nhúc nhích. Hắn không dám chạm vào mảnh huyết nhục đó. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm hai mảnh lá trúc rơi xuống, lá trúc gói ghém những chiếc bánh bao như thể làm thành cái bánh chưng, đưa đến trước mặt Lý Bạn Phong. Hắn nhận lấy. Phùng cô nương nhẹ nhàng thốt lên, mau mau đi thôi, đi thôi. Lý Bạn Phong cảm thấy một trận choáng váng, thân thể không thể khống chế. Cách xa mảnh rừng trúc, nước được đun sôi, Mã Ngũ đưa cho Phùng cô nương một bát. Hắn là bạn tri kỷ của ta, ngươi đừng làm tổn thương hắn. Phùng cô nương cười nói, Ngũ lang yên tâm, ta chỉ tiễn hắn trở về, trên đường này có ta bảo vệ, chỉ cần không chạm đến những kẻ ăn mày, thì trong vùng đất mới này không ai có thể làm hại hắn. Mã Ngũ hơi ngạc nhiên, ngươi nói ai là ăn mày? Phùng cô nương nhẹ nhàng sờ mặt Mã Ngũ, ngươi xuất thân phú quý, ít biết chuyện đời, điều này cũng không trách ngươi. Giờ đây, trong vùng đất này, những kẻ ăn mày rất lợi hại, chớ nói gì đến việc ta hiện tại có bị thương, ngay cả lúc tốt nhất cũng chưa chắc là đối thủ của họ. Bị nàng sờ mặt, Mã Ngũ toàn thân khẽ run rẩy, từ xương gò má đến tai đều trở nên đỏ bừng. Phùng cô nương cười nhẹ, đêm qua lúc cuồng nhiệt, ngươi thật dũng mãnh, sao giờ lại ngại ngùng như vậy? Mã Ngũ cúi đầu cười nói, cô nương không cần giễu cợt ta, ta nào có xứng với sự dũng mãnh của cô nương, chỉ là ngươi giữ ta bên cạnh, đơn giản là tìm người để vui vẻ mà thôi. Phùng cô nương cau mày, ánh mắt tràn đầy ái oán, Ngũ lang, ngươi thật sự nghĩ ta lừa ngươi sao? Mã Ngũ thở dài, nói, khi gặp lại, ta thấy cô nương bị thúy rắn dây leo vây khốn, liền liều mạng cứu giúp, nhưng giờ nghĩ lại, với tu vi của cô nương, sao có thể bị kẻ yếu như vậy khốn đốn? Điều này chẳng phải đang trêu đùa ta sao? Phùng cô nương nắm lấy tay Mã Ngũ, đặt lên ngực nàng, chậm rãi nói, Ngũ lang, ta thật không lừa ngươi, lúc ấy ta bị thương nặng, thật sự không thể đánh lại cây rắn đằng kia. Nếu không có ngươi, ta cũng không thể phục hồi nhanh như vậy. Ân tình này, ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ. Ngũ lang là hoan tu, con đường tu hành cần có thể phách tốt. Ta sẽ tặng cho ngươi một cái tốt thể phách, như một phần báo đáp. Mã Ngũ ngạc nhiên hỏi, cái gì là tốt thể phách? Ngươi sẽ hiểu ngay thôi. Phùng cô nương đỏ mặt, kéo tay Mã Ngũ tiến vào phòng nhỏ. Lý Bạn Phong nhanh chóng xuyên qua tiểu hoàng tuyền, hướng dây sắt sông mà đi. Hắn không muốn đi nhanh như vậy, nhưng không thể dừng lại. Trong đầu hắn tràn ngập vô số ý thức, mỗi cái đều có quyền lên tiếng bình đẳng. Nhưng phần lớn ý thức đều xuất hiện cùng một suy nghĩ, hắn muốn về Lam Dương thôn. Hắn chỉ nghĩ đến phương hướng Lam Dương thôn, thậm chí quên đi việc phải lẩn tránh mọi nguy hiểm. Tại bên dòng sông, hắn không thể tiến thêm nữa, nếu không sẽ rơi xuống nước. Nhưng Lý Bạn Phong vẫn không thể kiềm chế mà hướng về phía sông mà đi. Một số ít ý thức trong hắn cố gắng ngăn cản, dừng lại, không thể đi nữa. Hắn biết mình cần phải dừng lại, nhưng lại khó mà ngăn cản sự xông xáo trong lòng. Hắn không thể làm gì khác, chỉ có thể tiếp tục bước tới. Dừng lại, ta muốn về nhà. Vào thời khắc mấu chốt, lòng khao khát trở về đã phát huy tác dụng. Lý Bạn Phong chật vật lấy ra chìa khóa. Trong tình huống tay chân gần như mất kiểm soát, hắn dùng chìa khóa mở cửa phòng, rồi liều mạng ném chìa khóa sang bên kia bờ sông. Sau khi tiến vào phòng, lòng khao khát về nhà của hắn lại mất hiệu lực. Lý Bạn Phong mở cửa phòng muốn ra ngoài. Hắn muốn về Lam Dương thôn, không thể ngăn cản những suy nghĩ chiếm cứ trong đầu. Máy quay đĩa lúc này tỉnh dậy, trong thùng nước giải thích, nàng đang cho mình thêm nước. Nàng thấy Lý Bạn Phong có điều khác thường. Uy nha, tướng công, ngươi làm sao vậy? Một làn hơi nước ngăn cản Lý Bạn Phong. Hắn mặt mũi vặn vẹo, miệng lắp bắp, thì thào. Phong cô nương, này, ngươi thật là không biết xấu hổ, dám gọi ta là cô nương nào lại điên đến mức khiến ngươi thành ra như vậy? Tướng công, ngươi bị trúng tà hay sao? Ngươi vừa mới nói cái gì? Chẳng lẽ là phùng đái khổ tiện nhân kia, dây sắt bên bờ sông, chìa khóa của tỳ thân cư nằm ở bờ bên kia. Cách nhúc nhích của dây sắt trùng không thể vượt quá 10 cm. Một đầu dây sắt trùng hướng về phía bờ mở rộng thành một cái thân dài nhỏ. Khi nó rút về thân thể, sẽ cuốn chìa khóa của tỳ thân cư vào trong dòng chảy của dây sắt sông. Phổ La Chi Chủ, đứng tại hàng điểm xuất phát tinh phẩm, xin cảm tạ chư vị độc giả đã hết lòng ủng hộ. Chư vị độc giả, hãy để lại lời nhắn cho Salad nhé. Nếu ta muốn ngươi, hãy ở bên cạnh ta, canh gác đêm tối, cho đến ngày mai. Sở Nhị ngồi tại đại sảnh Bách Nhạc Môn, lặng lẽ nhìn ca hậu Gương Mộng Bình biểu diễn. Trong đại sảnh, chỉ mình nàng, nhưng trên sân khấu không có chút gì mập mờ. Dàn nhạc và bạn nhảy đều biến sắc theo đèn ánh sáng. Mỗi một phân đoạn đều vô cùng hoàn hảo. Gương Mộng Bình cảm thấy rất xấu hổ, vì việc một mình ca hát tại Bách Nhạc Môn thật là chuyện buồn cười. Tuy nhiên, nàng không dám oán hận. Nàng biết tính tình của Sở Nhị tiểu thư, chỉ trong một phút có thể gọi nàng là ca hậu, phút sau lại có thể lột ra mặt nàng. Sau khi hát xong bài Ta Muốn Ngươi, dàn nhạc đang chuẩn bị cho bài tiếp theo, thì Dương Nham Tranh tiến tới gần Sở Nhị. Sở Nhị ra hiệu cho Gương Mộng Đình tiếp tục hát, nàng rời khỏi đại sảnh. Lúc này không có khách nhân nào, Gương Mộng Đình vẫn phải hát tiếp. Đến lầu 3, trong một gian phòng, Sở Nhị nhìn Dương Nham Tranh và hỏi, tra ra được gì không? Dương Nham Tranh gật đầu. Hầu tử Khâu trong thành đã truyền ra tin tức, nói nếu ai dám đi Bách Nhạc Môn, Lục gia ngày thứ hai sẽ đến nhà hắn. Sở Nhị không tin, Lục Thủy Thành có bao nhiêu người đều nghe theo Hầu tử Khâu sao? Không chỉ có Hầu tử Khâu, Hà gia đại gia Hà Hải Khâm cũng ra lệnh, những người chịu sự chiếu cố của Hà gia đều không được phép đi Bách Nhạc Môn. Mã gia cũng vậy, thậm chí cả Sở gia. Dương Nham Tranh không nói thêm. Bốn đại gia tộc hiện tại đều nhằm vào Sở Hoài Viện. Sở Hoài Viện ngẩng đầu nhìn Dương Nham Tranh. Các đại gia tộc không thể trông coi từ người dân thường sao? Bọn họ cũng không dám đến đây sao? Dương Nham Tranh cười khổ nói, tiểu thư, ngươi đang nói đùa sao? Dân chúng thấp cổ bé họng có mấy ai dám đến Bách Nhạc Môn? Sở Nhị nói, ta đã hạ giá, chỉ 20 khối tiền là có thể vào đây khiêu vũ. Vũ nương tùy ý chọn. Dương Nham Tranh không biết nên nói gì cho phải. Kinh doanh như vậy thật không thể duy trì. Huống hồ, đừng nói 20 khối, ngay cả khi miễn phí cũng không ai vào. Lục gia đang mai phục mấy nhánh treo bên ngoài, Bọn họ mang theo pháp bảo, người bình thường thấy bảng hiệu của chúng ta đều phải đi đường vòng. Sở Nhị trợn mắt nói, gọi Ôn Hồng Yến đến, đi giết mấy cái nhánh treo đó cho ta. Dương Nhàm Tranh khuyên nhủ, tiểu thư bớt giận, nếu giết mấy cái nhánh treo đó, hầu tử Khâu há có thể từ bỏ ý đồ. Vậy thì giết cả hầu tử Khâu đi, giết hầu tử Khâu. Sở Nhị như vậy là mất lý trí, nàng lấy gì để giết hầu tử Khâu? Hầu tử Khâu không giết nào, vậy đã là tốt rồi. May mắn đây là Quỷ Thành, hầu tử Khâu không muốn gây ra quá nhiều động tĩnh, nếu không hắn đã sớm ra tay với Sở Nhị rồi. Dương Nham Tranh cũng không thể nhẹ nhàng nói chuyện, có chuyện chỉ có thể nói thẳng. Ngài thủ hạ giỏi đánh nhất là Ôn Hồng Yến, chúng ta dựa vào đâu để giết hầu tử Khâu? Đi mướn người thuê đào thủ, cái nào đào thủ dám đụng vào Lục gia đại quản gia? Ta sẽ đưa tiền bán phòng của ta, sau này ta sẽ ở lại Bách Nhạc Môn, ta và hắn sẽ không chết không ngớt. Dương Nham Tranh vuốt trán, nhìn Sở Nhị có phần bình tĩnh hơn, khuyên nhủ, tiểu thư, chúng ta hãy đưa Bách Nhạc Môn cho Lục gia thương lượng một chút giá tiền, chúng ta không có nhiều khả năng. Không được, Bách Nhạc Môn là của ta, ai cũng không được. Sở Nhị cảm xúc lại có phần kích động, Dương Nham Tranh cũng không nói thêm gì. Sau một hồi im lặng, Sở Nhị đứng dậy, chuẩn bị xe, đi Lam Dương thôn. Đi Lam Dương thôn làm gì? Tìm Mã Ngũ, hắn từng mở Tiêu Dao ổ, các đại gia tộc đều làm khó hắn, hắn biết cách ứng phó. Việc này, nhất định phải tìm hắn chắc chắn có chủ ý. Dương Nham Tranh lắc đầu, tiểu thư, Tiêu Dao ổ và Bách Nhạc Môn là hai chuyện khác nhau. Tiêu Dao ổ chỉ là một buôn bán nhỏ, trong khi Bách Nhạc Môn là danh hiệu ở Lục Thủy Thành. Ngươi biết cái gì? Mã Ngũ mới là người kiếm tiền có nghề, hắn chắc chắn có biện pháp. Tiểu thư, đừng hồ nháo, Lục gia hiện tại đang chặn chúng ta làm ăn, bước tiếp theo còn chưa rõ phải làm gì. Ngài không thể ra khỏi thành lúc này, một khi ra ngoài, Lục gia có thể hạ độc thủ. Tiểu thư, Dương Nham Tranh liên tục khổ khuyên, nhưng Sở Nhị không nghe vào, đã chuẩn bị xong xe ngựa, dẫn theo tùy tùng, đi Lam Dương thôn. Tại Lam Dương thôn, ở Sướng Xuân Viên, đại tri quải Tả Vũ Cương từ sàn nhảy chuyển đến tiệm cơm, rồi lại từ tiệm cơm chuyển đến khách sạn, tại khách sạn đi hai vòng rồi tới tử quán. Tiểu Xuyên Tử theo sau, mồ hôi ướt đẫm đầu, Tả đại ca, ngài đã chuyển chừng 20 vòng, tốt xấu cũng nên nghĩ một chút biện pháp. Ồn ào cái gì? Tả Vũ Cương nhíu chặt lông mày, ta không muốn làm như vậy đâu. Sở Nhị đã đến, Lý Bạn Phong và Mã Ngũ đều không có mặt, nàng không thể ở lại, nên đã thuê mười mấy gian phòng tại Mộng Xuân Viên. Nàng hiện là cái đinh trong mắt Lục gia, các gia tộc khác đều âm thầm nhắm vào nàng. Trong tình huống này, không thể để nàng ở lại Lam Dương thôn lâu. Tả Vũ Cương nghĩ như vậy, nhưng cụ thể nên làm gì thì hắn không có ý tưởng. Tiểu Xuyên Tử sốt ruột, chân gấm thành hòa Tào Chí, Đạt cũng đang gấp. Tào Chí Đạt trước tiên đề xuất, Tả đại ca, ta nghĩ chúng ta cứ cứng rắn mà làm, đuổi bọn họ đi. Dưới tay Sở Nhị chỉ có vài người, chúng ta có thể ứng phó. Tả Vũ Cương khoát tay chặn lại, dựa vào cái gì mà đối đầu với bọn họ? Họ đến Sướng Xuân Viên để tiêu khiển, tiền thuê phòng và tiền thưởng đều đã trả, chúng ta dựa vào đâu để đuổi họ đi? Như vậy có hợp quy tắc không? Trên gấm thành hòa Tào Chí Đạt nói, vậy chúng ta hãy nói lý lẽ, khuyên nàng rời đi. Tả Vũ Cương quát, giảng lý lẽ cái gì? Ngươi mẹ nó ngay cả sách cũng không đọc, đi giảng lý với Thiên Kim tiểu thư thì sao? Tào Chí Đạt nói, không cần phải êm đẹp, chúng ta hãy chơi một trò chơi, khiến nàng biết khó mà lui. Việc này cũng không ổn. Tả Vũ Cương lắc đầu, Sở Nhị có thể thật sự có tình cảm với Ngũ thiếu gia, nếu chúng ta làm quá tay, Ngũ thiếu gia quay lại sẽ oán trách chúng ta. Chân gấm thành hòa Tào thở dài, vậy ngươi nói phải làm sao? Lục gia đánh tới cửa, thời gian không đợi ai, ta nghĩ không đến mức nào. Sở Nhị tiểu thư cũng là nhân vật, Lục gia không đến nỗi đuổi tận giết tuyệt. Tào Chí Đạt nói, tại Lục Thủy Thành, Lục gia còn có chút cố kỵ, nhưng ở đây là Lam Dương thôn, giết người cũng như giết gà, Lục gia nói động thủ thì sẽ động thủ. Đến lúc đó, dù chúng ta có tránh khỏi Lục gia, nếu Sở Nhị chết ở đây, chúng ta cũng xong. Hắn nói, việc này khó mà nói rõ. Tả Vũ Cường cũng nghĩ đến điều này, có thể hắn thật sự không biết phải ứng phó như thế nào. Hắn gấp gáp nói, các người hãy về đi, đừng có ở đây làm ồn, hãy đi xa một chút. Ba người tìm một gian phòng ở xứ Xuân Viên ngồi xuống, Tả Vũ Cường, sau đó vẽ vòng bên ngoài. Tiểu Xuyên Tử thở dài nói, Tả đại ca sao không có một chút chú ý nào vậy? Chân Gấm Thành lắc đầu nói, hắn có tật xấu này, có người ra lệnh cho hắn, hắn như một con hổ, nhưng không ai ra lệnh, hắn chẳng khác nào một con mèo. Tào Chí Đạt đấm bàn nói, Ngũ gia sao, vẫn chưa trở lại, thật ra cũng không có động tĩnh gì. 20 giờ trôi qua, Lý Bạn Phong tỉnh dậy trong Tỷ Thân Cư. Uy nha, tướng công, vừa mới có thể là một giấc mộng đẹp. Lý Bạn Phong lắc đầu nói, ta chỉ mơ một trận ác mộng, mơ thấy ta bị một đám côn trùng ăn sạch. Uy nha tướng công, điều đó không nên đâu, gặp phải tiện nhân kia đều mộng đẹp, có người cả đời không tỉnh lại. Lý Bạn Phong ngồi bên giường hỏi, người nói tiện nhân kia là Phùng cô nương đó sao? Tiểu nô nếu không đoán sai, tướng công hẳn là đã gặp Phùng Đái Khổ. Phùng Đái Khổ, tên này gọi là gì? Máy quay đĩa suy suy hát nói, nữ tử này sinh ra vào thời điểm khó khăn, nên gia đình nàng gặp phải một kiếp nạn, vì vậy bị người nhà chán ghét và bị đặt cho cái tên khó nghe, Phùng Đái Khổ. Gọi tên này rất khó, lâu dần, có người thường hại nàng gọi là Phùng Túi. Tên này dễ nghe hơn nhiều, và từ đó vẫn tiếp tục gọi như vậy, Phùng Túi. Thế chẳng phải lại khó nghe hơn sao? Suy suy, tên này nghe đã, nhưng qua một thời gian, không biết nghe nhầm hay sao, mà có người lại gọi nàng là Phùng Dây Lưng. Dây Lưng, cái này còn có thể chấp nhận được sao? Chấp nhận được, dù có nói không, tiện nhân kia vẫn có khí độ, nàng nhận cái tên Dây Lưng mà còn sửa đổi tên gọi địa giới của mình. Nơi đó, trước đây, gọi là Túi Khảm, về sau đổi thành Dây Lưng Khảm. Dây Lưng Khảm, Dây Lưng Khảm, nương tử, ngươi nói Dây Lưng Khảm là địa giới của nàng. Tên này cũng do nàng đặt sao? Đúng vậy, nàng chính là Dây Lưng Khảm địa đầu thần. Địa đầu thần là thân phận gì? Tướng công, ngươi chắc cũng nên biết. Địa đầu thần, ba chữ này trong đầu Lý Bạn Phong liên tục quay cuồng. Vị Phùng cô nương kia là địa đầu thần, Dây Lưng Khảm địa đầu thần. Còn Dược Vương Câu Diêu lão tiên sinh thì sao? Hắn cũng là địa đầu thần, Dược Vương Câu địa đầu thần, logic này không có vấn đề gì. Diêu lão tiên sinh là vong hồn, địa đầu thần cũng là vong hồn, Phùng cô nương cũng là vong hồn sao? Lúc đó có lẽ nên dùng kim tình nhìn kỹ hơn một chút. Lý Bạn Phong hỏi máy quay đĩa, nương tử, địa đầu thần có lai lịch gì? Tiểu nô không nhớ nổi. Tốt nương tử, người hãy nói cho ta, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi món ăn thơm ngon, giòn rụm, người muốn bao nhiêu cũng có. Lý Bạn Phong hướng về phía máy quay đĩa phụ cận gõ nhẹ. Uy nha, tướng công, tiểu nô không phải cố ý chơi xấu, chỉ là thật sự không nghĩ ra. Địa đầu thần có lai lịch gì bên trong châu? Chuyện ở bên trong châu tiểu nô không muốn nhớ tới. Bên trong châu, Lý Bạn Phong nghe thấy một danh từ mới. Bên trong châu là nơi nào? Ngoài có ngoại châu, bên trong có bên trong châu. Ở giữa chính là Phổ Lá Châu. Nương tử, ngươi hãy nói cẩn thận về bên trong châu. Tướng công, tiểu nô thật không muốn nghĩ về chuyện đó. Nương tử, ngươi hãy cố gắng nhớ lại. Ta sẽ đi mua ngay đồ ăn. Tướng công, nếu ngươi ép tiểu nô nghĩ, tiểu nô có thể nghĩ ra, nhưng nhớ tới là lại nổi điên. Lý Bạn Phong cười nhạt, điên một chút cũng không sao, ai mà chưa từng phát điên chứ. Suy suy, giọng hát của máy quay đĩa đột nhiên trở nên chậm lại. Nếu ta điên, liệu có thể không nhận ra tướng công không? Tướng công, thật sự để tiểu nô suy nghĩ sao? Lý Bạn Phong im lặng một lát, cách máy quay đĩa một chút. Vậy thì không miễn cưỡng nương tử. Bang lang lang, nương tử vui vẻ hơn nhiều. Uy nha tướng công, nói trở lại, ta nhớ ngươi từng ở Vị Nước Xanh, sao lại gặp Phùng Đái Khổ tiện nhân này? Lý Bạn Phong lắc đầu, ta cũng không biết. Nàng nói nàng bị thương, ôi, điều này thật kỳ quái. Tại Vị Nước Xanh có mấy người có thể tổn thương nàng, chẳng lẽ là bị gọi là ăn mày đánh? Vậy nàng tại sao lại chạy đến Vị Nước Xanh để trêu chọc bọn ăn mày? Vị Nước Xanh, ăn mày, chủ nhân của Vị Nước Xanh, bọn họ đánh nhau, đây là vì tranh địa bàn sao? Lượng thông tin quá lớn, Lý Bạn Phong càng nghe càng mờ mịt. Hắn đột nhiên nhớ đến một vật, đó là thứ mà Phùng Đái Khổ đã đưa cho hắn. Dùng lá trúc bọc lấy một đoàn huyết nhục, hắn từ túi áo lấy ra, nói, đây là Phùng Đái Khổ cho ta. hơi nước bốc lên từ lá trúc. Sau một hồi lâu, một giọng nói cất lên. Tiện nhân kia thật có bản lĩnh, nàng làm phong ấn mà ngay cả ta cũng không cảm nhận được. Quan nhân, ngươi hãy mở lá trúc cho tiểu nô xem. Lý Bạn Phong mở lá trúc ra, lộ ra bên trong đoàn huyết nhục. Đát, đát, đát, một hồi chim trống vang lên. Cuối cùng máy quay đĩa mới lên tiếng. Tiểu nô nếu không nhìn lầm, đây chính là huyết nhục của Phan Đức Hải. Lý Bạn Phong mở mịt hỏi, Phan Đức Hải là ai? Đức Tu, người ta gọi là Đức Hải tiên sinh, hắn cũng là địa đầu thần. Tại sao hắn lại đánh nhau với Phùng Đái Khổ, còn ở Vịnh Nước Xanh đánh nhau với người khác? Điều này chẳng phải là không coi Vịnh Nước Xanh lão đại ra gì sao? Phan Đức Hải là ai? Hắn là cái gì địa đầu thần? Thân phận của hắn có giống như Lục Ăn Mày hay Phùng Đái Khổ không? Lý Bạn Phong hỏi máy quay đĩa, nhưng máy quay đĩa đang đăm chiêu, nhất thời không chú ý đến câu hỏi của hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào bàn thịt, nhìn mãi mà cảm thấy đói bụng. Hắn không phải muốn ăn khối thịt đó, mà là vì hắn đã chạy hết sức, tiêu hao quá nhiều thể lực, lại nghe nàng giảng giải nhiều thứ như vậy. Giờ đây thực sự thấy đói, hắn tìm bánh quy và đồ hộp để lấp đầy bụng. Máy quay đĩa thì đang tự hỏi về nguyên nhân Phùng Đái Khổ cùng Phan Đức Hải đánh nhau có phải ở trên địa bàn của Lục Ăn Mày không. Việc này vô luận như thế nào cũng khó mà hiểu. Khối thịt này chắc hẳn là từ đáy lòng của Phan Đức Hải. Phùng Đái Khổ bị hắn thương tổn, nhưng bản thân Phan Đức Hải cũng không nhẹ nhàng gì. Tướng công, vì sao ngươi lại giao thủ với Phùng Đái Khổ? Ngươi có phải coi trọng nàng không? Hay là ngươi là bằng hữu của Phan Đức Hải? Lý Bạn Phong lắc đầu, ta không coi trọng nữ nhân đó, ta không biết Phan Đức Hải. Nhưng việc này liên quan đến một bằng hữu của ta. Bằng hữu đó đã rơi vào tay Phùng Đái Khổ. Nàng ta nói muốn ta giúp nàng chữa thương cho bằng hữu, ta muốn cứu hắn, nhưng kết quả lại bị nàng dùng kỹ pháp. Nàng đó là cái gì kỹ pháp? Hoan tu sao? Dây lưng của nàng khảm địa đầu thần, hẳn là hoan tu thật rồi. Suy suy, máy quay đĩa hồi đáp, Phùng Đái Khổ không phải là hoan tu, mà là tình tu. Quan nhân chúng phải nàng tình căn, đã được tiểu nô hóa giải. Lý Bạn Phong không hiểu, nếu nàng là tình tu, tại sao trên địa bàn của nàng lại có nhiều hoan tu như vậy? Suy suy, hoan tu có thể sinh tình nha, không phải lâu ngày mới sinh tình sao? Hoan tu hội ngày đều rất lâu. Nương tử giải thích một cách dễ hiểu. Nhớ đến Phùng Đái Khổ, Lý Bạn Phong có chút nổi nóng. Nàng đã chụp mã ngũ không nói, còn suýt nữa buộc Lý Bạn Phong vào dây sắt sông. Nương tử, ta thấy Phùng Đái Khổ tổn thương vẫn chưa khỏi, ta đang nghĩ cách để nàng chết đi. Tướng công không nên lỗ mãng, vậy ta muốn một biện pháp để dẫn nàng đến tùy thân cư để nương tử xử lý nàng. Hồng hộc, hồng hộc, ôn hòa hơi nước liên tiếp đánh tới, khiến Lý Bạn Phong nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Quan nhân, nếu tiểu nô phục hồi chiến lược như cũ, thì đối phó tiện đệ tử kia thật sự không đáng kể. Hiện tại tình trạng này, ta e rằng không đánh lại nàng, quan nhân không thể lỗ mãng được. Đúng vậy, nương tử trước đây đối phó Thoa Nga phu nhân còn thắng thảm, huống chi là đối phó địa đầu thần. Suy suy, nương tử tiếp lời, huống hồ, trong số địa đầu thần, Phùng Đái Khổ xém như là người lương thiện. Người, vị bạn bè kia của nàng, giúp nàng chữa thương, chỉ tổn thất một chút tinh hoa, nàng là người biết báo đáp, sẽ không để cho ngươi, vị bạn bè kia chịu thiệt thòi. Nhưng địa đầu thần ở đây tranh đấu, người bên ngoài khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Nơi này không thể ở lâu, tướng công, chuyện này rất phức tạp, chúng ta sau này hãy nói, bây giờ vẫn còn sớm để nói chuyện. Lý Bạn Phong đẩy cánh cửa lớn bên mình, chuẩn bị lấy chìa khóa. Chợt thấy một mảnh dây sắt trùng ngọ nguậy bò tới, hắn suýt nữa quên mất, tự mình đã ném chìa khóa vào dây sắt bên bờ sông. Gặp chút dây sắt trùng là chuyện bình thường. Lý Bạn Phong dưa chân lên, đang chuẩn bị dẫm chết mấy con dây sắt trùng, thì bỗng nghe nương tử hô, tướng công, coi chừng, mùi vị kia không đúng. Nghe nương tử nói vậy, Lý Bạn Phong mới chú ý, ngoài cửa không khí ẩm ướt càng thêm nồng đậm, khác biệt với tình trạng ở bờ sông. Hắn suy nghĩ một chút rồi bước ra ngoài kiểm tra, toàn thân đột nhiên rùng mình. Xua cát tị hung, bên ngoài có đại hung hiểm. Lý Bạn Phong vội vàng đóng cửa phòng lại. Nương tử phun ra một làn hơi nước, đốt chết hết các loại côn trùng trên mặt đất. Ra tình trạng gì vậy? Đến bờ sông, hắn xác thực đã ném chìa khóa sang bờ bên kia. Chẳng lẽ vì lúc đó khí lực không đủ mà ném vào trong sông rồi? Điều này thật phiền toái. Nếu chìa khóa thật sự rơi vào ổ côn trùng, thì hắn có thể làm sao thoát ra? Quan trọng hơn, côn trùng có khả năng cuốn chìa khóa đi. Cụ thể đến đâu, hắn vẫn chưa rõ ràng lắm. Nhưng từ mùi vị vừa rồi, hẳn không phải là vùng hoang nguyên. Suy nghĩ một lúc, Lý Bạn Phong lấy ra đồng hồ quả lắc có thể nuốt độc, hỏi: "Ngươi có thể nuốt độc không?" Đồng hồ quả lắc khẽ run rẩy: "Chủ nhân, tại sao phải để cho ta nuốt độc?" "Vì mạng sống," Lý Bạn Phong nói, và xuất ra một viên độc đan. "Ngươi hãy ăn cái này." Hắn muốn để đồng hồ quả lắc ăn độc đan, phun ra xương độc để giúp hắn khu trùng và tìm lại chìa khóa. Nhưng đồng hồ quả lắc từ chối: "Chủ nhân, ta không thể ăn." Lý Bạn Phong tức giận: "Sao lại không thể ăn? Độc tu huyết không phải cũng có thể uống sao?" Khiên Ti vòng tai nói nhỏ: "Ra, ngươi đừng nghe nàng, nàng có thể ăn, cái gì cũng có thể ăn." Đường đao phụ họa, bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai lạnh lẽo, đồng hồ quả lắc được nhiều lợi ích như vậy, giờ là lúc phải ăn chút khổ. Đồng hồ quả lắc run rẩy, thanh âm tỏ ra lo lắng: "Chủ nhân, bọn họ làm nhục ta." Xì xì, máy quay đĩa lên tiếng: "Để đồng hồ quả lắc ăn độc đan quả thật khó cho nàng. Tốt hơn nên để nàng ăn chút hơi nước đi." Hồng hộc nhìn máy quay đĩa phun ra từng đợt hơi nước, đồng hồ quả lắc lập tức đỏ lên: "Chủ nhân, ta nguyện ý ăn độc đan, nhưng cái này ăn không được, chủ nhân." Hồ, một làn hơi nước lớn tràn vào đồng hồ quả lắc. Đồng hồ quả lắc đỏ như cái bàn ủi: "Mày thay nắm tay không quá nóng." Lý Bạn Phong bó chặt ống quần, dẫn theo đồng hồ quả lắc ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, hắn lại liếc mắt nhìn vào bên trong. Nếu như không tìm thấy chìa khóa, coi như hắn không thể về nhà. Mang theo nương tử ra ngoài, cả Hồng Liên cũng mang đi, tất cả gia sản vất vả mới có cũng phải mang đi. Rồi sẽ ra sao? Từ bỏ chỗ ở, không thể đoán mò. Hắn nhất định phải tìm lại chìa khóa và giữ vững nhà của mình. Hắn bước ra khỏi cánh cửa, dưới chân dính phải một mảnh côn trùng. Giày sắt trùng nhanh chóng trèo lên giày hắn, động tác thật nhanh chóng. Lý Bạn Phong lập tức mở đồng hồ quả lắc, phun ra một đoàn hơi nước, thiêu chết một mảng lớn côn trùng. Dưới nhiệt độ cao, những côn trùng còn lại vội vàng lui tán, quằn quại thân hình. Những dây sắt trùng rất phẫn nộ, trong lúc chúng cuộn mình lại, hắn nhìn thấy chìa khóa nằm giữa đống thi thể. Hắn định đưa tay lấy, thì thấy chìa khóa cứ lún dần vào trong thân côn trùng. Hạ xuống không chỉ là chìa khóa, mà còn là chân hắn. Dưới đống thi thể còn có sống trùng, chúng đang nhanh chóng di chuyển, tạo thành một cơn lốc xoáy bên trong giày sắt sông. Lý Bạn Phong vạn vẹo đồng hồ quả lắc, lại phun ra một đoàn hơi nước, xẹt xẹt, khói kêu nồng nặc xông vào mũi. Một lượng lớn dây sắt trùng chết đi, hắn tranh thủ nhặt lấy chìa khóa, tìm kiếm bước tiếp theo. Giờ phút này, hắn mới có thời gian quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đây không phải là bên bờ sông, cũng không phải hoang dã, mà là một ngọn núi động. Bốn phía của sơn động là những vách đá trơn ướt, hoàn toàn không có chỗ dừng chân. Dưới đáy sơn động, dòng, dày sát sông, tuôn trào không ngừng, nước sông sâu, không biết đến đâu. Hắn đang đứng trên một mảng lớn dày sát trùng bị bỏng chết. Bên cạnh là những con dày sát trùng sống, không biết chúng sẽ đến ngọn nguồn vào lúc nào. Hơi nước đang tản ra, dây sắt trùng nhanh chóng xông về phía mu bàn chân của hắn. Đám côn trùng này thật sự nhanh như vậy sao? Hắn ngậm đồng hồ quả lắc, chỉ còn lại một ngụm hơi nước. Phun ra xong thì không còn cách nào khác để đánh lui lũ côn trùng. Chìa khóa vẫn nằm trong tay, hắn có thể trở về tỷ thân cư. Nhưng nếu trở về, điều đó đồng nghĩa với việc phải bỏ lại chìa khóa cho đám côn trùng ở đây. Công sức trước đó sẽ trở thành vô nghĩa. Không trở về tùy thân cư, hắn có thể đi đâu? Hắn cần phải quyết định bước tiếp theo, chạy, hướng về cửa sơn động mà chạy. Nhưng lối ra mấu chốt ở đâu? Hắn có hai lựa chọn. Một là chạy theo hướng của dây sát trùng. Nếu chạy theo hướng đó, bước chân hắn sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng vấn đề là đi theo hướng dây sát trùng có thể không giúp hắn ra khỏi sơn động. Bởi vì dây sát trùng có thể không ở bên ngoài sơn động, mà lại nằm bên trong hang núi này. Có thể là sao huyệt của một loại trùng vương, hoặc cũng có thể là nơi ở của một vị thần linh nào đó. Một lựa chọn khác là chạy ngược lại theo hướng của dây sắt trùng. Ưu điểm của việc này là chắc chắn có thể ra khỏi sơn động, côn trùng làm thế nào tiến vào, hắn cũng có thể đi ra. Khuyết điểm là hắn không biết phải chạy bao lâu. Lý Bạn Phong không hay biết sơn động dài bao nhiêu, cũng không biết những côn trùng này từ đâu tiến vào sơn động. Nhỡ đầu chúng đến từ một con sông ngầm dưới đất, tình huống sẽ rất không hay. Dựa vào kỹ pháp Su Cát Tị Hùng, hướng hai bên trái cũng có nguy hiểm, nhưng hắn vẫn có thể tự kiểm soát trong giới hạn của mình. Thế nhưng, nếu gặp phải những tồn tại cấp cao, kỹ năng này chưa hẳn có hiệu quả. Sau khi suy nghĩ kỹ, Lý Bạn Phong quyết định chạy ngược theo côn trùng. Dù con đường này dài đến đâu, chỉ ít kết quả cũng có thể dự đoán. Chạy ngược côn trùng có thể tìm ra lối thoát. Hắn nắm chặt chìa khóa, bắt đầu lao đi. Chạy ngược theo dây sắt trùng có nghĩa là hướng đi sẽ trái ngược với sự nhúc nhích của chúng. Dây sắt trùng thường xuyên bị Lý Bạn Phong đá lên. Hắn nghĩ rằng đó chỉ là dây sắt trùng, không có gì đáng lo. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Những dây sắt trùng này khác với những loại bình thường. Chúng có một ít linh trí, mặc dù không nhiều, nhưng cũng biết đến việc trả thù. Trước đây hắn bị nóng, giờ lại gặp lạnh. Chỉ cần có thể cảm nhận được Lý Bạn Phong, côn trùng liền nghiêng đầu sang chỗ khác mà chui cắn vào hắn. Phải nhanh, nhất định phải nhanh. Chỉ cần chạy nhanh, hắn có thể tránh thoát dây sắt trùng. Bọn chúng đuổi không kịp Lý Bạn Phong. Điều này hắn rất tự tin. Mặc dù dây sắt trùng không nhanh bằng hắn, nhưng cũng không chậm quá nhiều. Nhất là khi đang tức giận, bọn chúng có thể bám theo gót chân hắn. Hơn nữa, đám côn trùng này có khả năng cảm ứng lẫn nhau. Khi côn trùng phía sau không đuổi kịp, thì côn trùng phía trước bắt đầu chặn lại. Lý Bạn Phong bị đẩy lảo đảo, một đám côn trùng xô ra. Hắn một cước đá hụt, rơi vào trong dây sắt sông. Dây sắt đen ngòm ban đầu chỉ cao tới mu bàn chân, giờ đã lên tới ngang eo. Hắn giãy giụa trong đám côn trùng, nhưng lần này bọn chúng đã có kinh nghiệm ứng phó. Chúng vòng quanh chân hắn, khiến hắn không thể dẫm xuống. Đám trùng ra sức chui cắn, nhanh chóng làm rách quần áo, chui vào thịt hắn. Hắn lấy đồng hồ quả lác phóng ra hơi nước cuối cùng, đốt chết một mảng lớn côn trùng. Dựa vào xác côn trùng, hắn dùng sức bò lên khỏi vòng xoáy, dẫm lên những con trùng đã chết, rồi tiếp tục chạy điên cuồng về phía trước. Phía trước lại có côn trùng đang muốn tạo thành vòng xoáy. Lý Bạn Phong dựa vào Su Cát Tị Hung mà cấp tốc tránh đi. Bực này địa điểm hung hiểm, mỗi bước đi tương đương với việc đi 10 dặm trên đất bằng. Hắn chạy tới 700 mét, mấy đạo vòng xoáy cùng nhau xuất hiện. Lý Bạn Phong tránh trái tránh phải, vô ý đạp phải một cái, thân thể lại bị hãm xuống. Giờ đây không có hơi nước, lại muốn thoát thân, thật sự khó khăn. Sống chết trước mắt, Lý Bạn Phong nổi gân xanh, hai mắt đỏ ngầu, chăm chú nhìn phía trước. Hắn cảm nhận được mùi máu tanh từ dây sắt trùng. Chúng chui lên cắn hắn, nhưng lại vồ hụt, nửa bước không dấu vết. Hắn thoáng bước tới phía trước, dẫm vào một chỗ khác của vòng xoáy. Nơi này không được, hắn lại thoáng hiện, tránh thoát một cơn lốc xoáy, dẫm lên một đám côn trùng. Hai lần liên tiếp phát động nửa bước không dấu vết, Lý Bạn Phong cũng không biết mình làm được như vậy bằng cách nào. Dưới chân những con côn trùng không kịp tản ra, hắn dẫm lên thật chắc, và nhờ hai lần nửa bước này, hắn đã tăng thêm 500 dặm tu hành. Giờ đây Lý Bạn Phong không để ý tới tính toán tu hành, toàn thân hắn đau nhức kịch liệt, hàng trăm con dây sắt trùng chui vào thân thể, chảy ra huyết dịch, thu hút những con khác hướng về phía hắn. Hắn không dám ngừng lại, tiếp tục chạy về phía trước. Chạy ra hơn 2 dặm, một trận gió nhẹ thổi tới, đến cửa hang, hắn vui mừng khôn xiết, toàn lực chạy vội, xông ra cửa hang, và thấy được một mảnh hoa nguyên. Đi ra, rốt cuộc đã ra ngoài. Lý Bạn Phong đang định nhìn xem đây là địa phương nào, bỗng nhiên cảm thấy trên gương mặt có vật gì nhúc nhích. Một con dây sắt trùng chui vào mặt hắn, từ quay hàm nhúc nhích lên xương gò má, sắp sửa chui ra từ trong mắt. Dây sắt trùng trên xương gò má nhúc nhích, từ trong khóe mắt thỏ ra. Lý Bạn Phong thấy được cái đầu của nó, ánh mắt xếp gần miệng của côn trùng đó. Hắn không nhìn rõ tình hình bên trong, nhưng hắn biết cái đầu côn trùng đang chuẩn bị cắn hắn. Hắn nhảy lên trên bờ, nắm chặt dây sắt trùng và ra sức lôi kéo. Dây sắt trùng có làn da rất dày, còn có ít móc câu. khiến cho cả huyết mang và thịt bị kéo ra một mảng lớn. Lý Bạn Phong xinh xinh đem cái đầu dây sát trùng từ khóe mắt tách ra. Hắn vứt côn trùng xuống mặt đất, định dẫm một cước, nhưng hai chân hắn đã không còn cảm giác, giày da của hắn bị rách nát, không biết có bao nhiêu giày sắt trùng chui vào trong chân hắn. Hắn dùng chìa khóa mở tỷ thân cư, ném chìa khóa ra xa một chút, rồi thất tha thất thểu đi vào phòng. Hắn ngã xuống mặt đất, toàn thân ngứa ngáy, mấy trăm đầu côn trùng trong cơ thể hắn đang nhúc nhích. Hồ, một đoàn hơi nước đánh tới, bao lấy toàn thân Lý Bạn Phong. Hơi nước từ từ rót vào trong vết thương, dần dần giết chết côn trùng. Ba cây kim mày hát kéo dài đến thân hắn, trước tiên cởi giày ra, lại xé nát bít tất. Một đôi chân của hắn lít nha lít nhít đều là những lỗ thủng lớn nhỏ, có những lỗ bên trong còn có đồ vật đang ngọ nguậy. Uy nhà không chết sạch sẽ, máy quay đĩa than thở một tiếng, đây là nơi nào đến ác loại. Giày sắt sông, giày sắt sông côn trùng không nên mạnh mẽ như vậy. Lý Bạn Phong nghe đến câu nói này, nhưng hắn không có sức lực để đáp lại. Hắn cũng không biết đám côn trùng này rốt cuộc xảy ra tình huống gì. Máy quay đĩa bắt đầu lột bỏ quần áo của Lý Bạn Phong. Một đoàn hơi nước xoay quanh hắn. Đã qua 15 phút, nhưng lỗ thủng bên trong vẫn không thấy côn trùng nào nhúc nhích. Việc giết chết đám côn trùng này nghe có vẻ đơn giản, nhưng nàng lo lắng sẽ làm tổn thương Lý Bạn Phong. Một cây kim máy đâm vào mắt cá chân của hắn, châm ngòi một lúc, rồi móc ra một đầu dây sắt trùng dài khoảng 10 cm. Ba cây kim máy cùng tiến lên tay, đem từng con dây sắt trùng chết đi chọn lấy ra. Thân thể Lý Bạn Phong co rút, hắn run rẩy nói, nương tử, nhẹ một chút, chỗ đó rất nhạy cảm, nhất định phải nhẹ tay. Chỗ nhạy cảm có không ít côn trùng. Máy quay đĩa cố ý gọi mấy lần, uy nha tướng công, khi ngươi lên máy bay rồi sao không nói nhẹ một chút, hiện giờ ngươi mới biết khó chịu sao? Hoắc ha ha. Lục Đông Tuấn chen chúc giữa đám tỳ tùng, bước xuống xe lửa từ Lục Thủy Thành đến Hải Cật Lĩnh, ra sân gà. Lập tức có phóng viên vây quanh hắn. Lục tiên sinh, ngài đến lần này là để giúp nạn thiên tai sao? Lục Đông Tuấn khẽ cười nói, ta đã từng nói, trước khi tiêu diệt côn trùng có hại, giúp nạn thiên tai sẽ không có kết quả. Mục đích ta đến lần này là để quét sạch muỗi tại Hải Cật Lĩnh, không để lại một con nào. Lục tiên sinh, tình hình tai nạn tại toàn bộ Hải Cật Lĩnh rất nghiêm trọng, ngài chuẩn bị từ đâu vào tay? Ta đã chuẩn bị từ đầu đạo lĩnh vào tay. Hải Cật Lĩnh có 3 dãy núi, trong đó đầu đạo lĩnh phồn hoa nhất, là một thành phố quy mô trung bình. 2 đạo lĩnh còn lại tạo thành từ 3 thị trấn, tương đối vắng vẻ, có khoảng 10 mấy thôn xóm lớn nhỏ. Phóng viên hỏi, Lục tiên sinh, các đại gia tộc đã dùng hết mọi biện pháp, ngoại châu cũng xuất động không ít lực lượng, nhưng đều bất lực trước tuyệt hậu mũi. Ngài lần này ra tài, có bao nhiêu phần chắc chắn? Lục Đông Tuấn nhìn phóng viên, thần sắc ung dung đáp, ta có 10 phần nắm chắc. Âm thanh máy ảnh vang lên liên tục, lời nói này khiến các phóng viên rung động. Lục Đông Tuấn nói tiếp, đây không phải ta nói ngoa, ta tin tưởng rằng, tại Phổ La Châu, bất kỳ đại gia tộc nào nếu xuất ra bản lĩnh thật sự, đều có khả năng hoàn toàn tiêu diệt những côn trùng gây hại. Nhưng bọn họ có xuất ra bản lĩnh thật sự hay không? Họ sợ lộ ra thực lực gia tộc, sợ rước lấy phiền phức không cần thiết. Đến nay, bách tính Hải Cật Lĩnh vẫn phải chịu đói khổ, trong khi họ vẫn mải mê lục đục với nhau. Nhưng Lục gia không giống vậy, ta Lục Đông Tuấn không giống vậy. Hôm nay ta tuyên bố tại đây, chỉ cần tuyệt hậu mũi còn tồn tại, ta tuyệt không rời khỏi Hải Cật Lĩnh. Các phóng viên có chút rung động, một tên phóng viên cẩn thận hỏi, ta nghe nói ngài và người nhà đã phát sinh một chút xung đột, có thể cho chúng ta biết đôi chút tình hình được không? Lục Đông Tuấn cười đáp, ngươi nói cái gọi là xung đột, có phải chỉ Khâu Chí Hằng không? Hắn họ Lục, có phải là người Lục gia không? Hắn có tư cách gì để khoa tay múa chân trong việc của Lục gia? Đợi ta xử lý xong sự tình ở Hải Cật Lĩnh, ta sẽ về Vịnh Nước Xanh để thanh lý môn hộ. Ta muốn cho huynh trưởng một cái công đạo, cho Lục gia một cái công đạo, và cho Phổ La Châu một cái công đạo. Những lời này đều là Vạn Tấn Hiền đã chuẩn bị sẵn. Lục Đông Tuấn học thuộc rất kỹ. Các phóng viên còn muốn truy vấn về xung đột giữa Lục Đông Tuấn và Khâu Chí Hằng, nhưng Lục Đông Tuấn đã dùng tay ép xuống, nói, việc khẩn cấp hiện tại không phải là những chuyện vụn vặt trong nhà ta. Để cứu lấy dân chúng Hải Cập lĩnh mới là điều quan trọng nhất. Ta đã chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng liều mạng với côn trùng có hại. Ta hy vọng các đại gia tộc, các bang hội ở Hải Cật lĩnh có thể buông bỏ ân oán, cùng lục mỗ chiến đấu một trận. Ta tin rằng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, chúng ta nhất định sẽ nói đến cao trào. Một con mũi bay vào miệng Lục Đông Tuấn, khiến hắn ho khan hai tiếng. Bình thường mà nói, 8 phần 10 võ tu trên người sẽ không gặp phải chuyện tức cười như vậy. Có thể Lục Đông Tuấn có chút kích động, lại thêm bầy muỗi ở Hải Cật thật sự nhiều, đến nỗi không thể nào chịu nổi. May mắn thay, bầy muỗi này chỉ ăn lương thực chứ không hút máu, nên không trực tiếp gây hại cho con người. Bầy muỗi tập trung ở đây là vì để mắt tới lương thực mà Lục Đông Tuấn mang theo. Những lương thực này đã được Phạm Tấn Hiền xử lý bằng một thủ đoạn đặc thù, đều được đựng trong hòm thủy tinh, không phải để ăn, mà là để dùng vào việc diệt muỗi. Lục Đông Tuấn tuy nói rằng hắn vô tình ăn phải muỗi, nhưng đối với màn biểu diễn đặc sắc này mà nói, chỉ là một vết nhỏ không đáng kể. Ra đến nhà gà, Phạm Tấn Hiền dẫn Lục Đông Tuấn đến một tòa trạch viện. Đây là nơi hắn đã chuẩn bị cho Lục Đông Tuấn, tuy không xa hoa như ở Vị Nước Xanh, nhưng đủ các loại chỉ tiêu đầy đủ. Lục Đông Tuấn sắp xếp lại mọi thứ, rồi gọi Vạn Tấn Hiền tới và nói: theo ta thì, ngày mai hãy động thủ, trước tiên diệt sạch sẽ đầu đám muỗi kia. Vạn Tấn Hiền lắc đầu đáp: lão gia, ngài quá gấp gáp rồi, việc này hãy nghe ta, chờ thêm 2 ngày nữa hãy động thủ, để các phóng viên làm lớn chuyện này, cho Hải Cật biết từ trên xuống dưới ai là người cứu giúp họ, trận này thật sự sẽ làm lớn. Hà Ngọc Tú nhìn báo chí, tức giận đến mức bật cười. Mẹ nó, Lục Đông Tuấn cái tên chim này, nói chuyện thật buồn nôn. Như thể việc này, chỉ có một mình hắn ra sức, còn những người khác chỉ là đứng xem náo nhiệt. Ta thật muốn xem hắn lấy cái gì để diệt sạch bầy muỗi. Hà gia gia chủ Hà Hải Khâm ngồi im thật lâu, khẽ lắc đầu nói: Lục Đông Tuấn dám nói như vậy, chứng tỏ hắn chắc hẳn có chút thủ đoạn. Hà Ngọc Tú xì một tiếng, nói: hắn có thể có cái gì thủ đoạn chứ? Cái não của hắn không có một chút giá trị nào so với hắn. Ca ca của ta còn xuất sắc hơn nhiều. Ta nhìn hắn, chỉ thấy hắn ở Lục Thủy Thành không thể chờ đợi được nữa, liền chạy đến Hải Cật lĩnh giả danh sống qua ngày. Không thể khinh thường hắn. Nếu hắn thật sự tiêu diệt được con muỗi, thì lấy hậu hải an lĩnh chính là thiên hạ của hắn. Hải Sinh A, Hà Hải Khâm gọi Hà Gia Lão Tam, Hà Gia Khánh và Hà Hải xin đến, ngươi đi Hải Cật lĩnh một chuyến, điều tra động tĩnh, âm thầm xem xét Lục Đông Tuấn, xem hắn rốt cuộc muốn chơi trò gì. Hồng hộc, hồng hộc, hắn giết sạch côn trùng trong người Lý Bạn Phong, máy quay đĩa thì để ý đến mảng huyết nhục của Phan Đức Hải. Tiếng hồ cầm vang lên, một bài lão ca theo đó mà đến, tỳ bà bật lên thật du dương, bài hát vang lên thật đau lòng, chuyện đời thật khó giảng, hoa đẹp nhưng thiếu người thưởng. Quạ đen làm sao phối phượng hoàng. Bài hát này gọi là Quạ đen phối phượng hoàng, điệu nhạc thê lương, ca từ chứa đầy sự u oán, từ miệng nàng phát ra mang theo phong tình đặc biệt. Dạng phong tình gì? Đêm Lý Bạn Phong tức điên, hát cái này làm cái gì? Nói là ta không xứng với ngươi à? Hắn đầy băng vải, nhìn chằm chằm máy quay đĩa, uy nha tướng công, tiểu nô không phải nói ngươi, tiểu nô nói đến khối thịt này là đồ tốt, có thể tướng công trước mắt cảm nhận được, nhưng lại không thể ăn. Cứ như vậy bày đặt, mà không thấy tức giận, thì chẳng phải là lãng phí sao? Lời nói quanh co, nhưng ý chính chỉ có một. Ngươi đói bụng, thì cứ ăn đi, sao phải nói ta là quả đen? Người sao không nói ta là con cóc? Lý Bạn Phong vẫn còn rất tức giận. Y nha tướng công, tiểu nô thật sự không phải nói ngươi. Tướng công sao có thể là con cóc? Dù tướng công có là cóc, cũng là một con kim thiểm thử. Được rồi, đi, nhanh ăn đi. Máy quay đĩa không khách khí, dùng hai cây kim mày hút lấy khối huyết nhục, từ giữa bên cạnh thỏa thích hấp thu linh khí. Hồng Liên không ăn sống, máy quay đĩa cũng không ăn chết. Đây là đặc tính của hai người họ. Khối huyết nhục này, sống hay chết thì rất khó xác định. Từ nương tử tham lam tướng ăn mà xem, khối này xen vào thời khắc sinh tử, có linh tính, nhưng tuyệt đối không phải linh hồn hoàn chỉnh. Ròng rã 1 giờ, nương tử mới ăn hết linh tính bên trong máu thịt, còn lại bộ phận thì muốn giao cho Hồng Liên. Hồng Liên ở bên ngoài thất, Lý Bạn Phong không thể xuống giường, mà máy quay đĩa cũng không thể trực tiếp tiếp xúc với Hồng Liên. Một khi tiếp xúc, hai người sẽ lập tức đánh nhau. Máy quay đĩa đẩy cửa ra, hô lớn, tiện nhân, có đồ tốt ăn, tự mình đi ra mà nhét vào. Hồng Liên chưa kịp đáp lại, bỗng nghe một người vọt tới ngoài cửa, cao giọng quát, ngửa mặt lên trời mà cười to. Chúng ta há lại là bồng hao nhân. Tiếng nói vừa dứt, đường đao vung lên, cắt đi một mảnh huyết nhục. Hoắc hà hà hà, hắn hài lòng với mảnh thịt đó. Sợ máy quay đĩa cùng Hồng Liên trả thù, vội vàng chạy về tam phòng. Đồng hồ quả lác nhân lúc đó hút vài hơi huyết, máy quay đĩa cũng không ngăn cản. Tiện đệ tử này cũng coi như lập công lớn, để nàng hút đi. Vòng tay khóc gọi ra, Lý Bạn Phong đặt vòng tay bên cạnh bàn. Tự mình ăn đi, tự mình ăn, cái nào dễ dàng như vậy. Vòng tay không động, máy quay đĩa trước mặt nào cũng không dám lỗ mãng. Phu nhân, vòng tay đang hát kính cần thỉnh an. Máy quay đĩa hừ lại một tiếng, dùng hơi nước nâng vòng tay lên huyết nhục, dính đầy chất béo. Vòng tay rất vui mừng, liên tục cảm ơn. Máy quay đĩa lạnh lùng đáp, không cần cảm ơn, hôm nay là bữa ăn bất ngờ, để các ngươi tiện đệ tử đều ăn no. Đường đao ở ba thất lên tiếng cười, chúng ta chính là binh sĩ, không phải tiện đệ tử. Máy quay đĩa quát, lại nhiều lời, đem ngươi dung luyện sắc, Đồng Liên Hoa không chờ ai khác, nổi lên một trận gió lốc, thu lấy huyết nhục, khép lại cánh hoa, bắt đầu luyện đan. Còn có ai khác? Có, một giọng nói giả nua khóc lên, ta lạnh quá, ai bảo ta ấm áp, đó là ấm trà. Khổ tu Trung Đức Tùng đưa cho Lý Bạn Phong ấm trà, bởi vì món pháp bảo này, cấp độ quá cao, giá trị quá lớn, luôn bị phong ấn. Hôm nay không biết vì sao, mà nó có thể nói chuyện. Thật ra, nương tử cố ý để hắn nói chuyện, uy nhá, ngươi cái lão quỷ, giờ cũng biết lạnh rồi, hô ha ha, muốn ăn à, học được quy củ chưa? Nếu không học được, sau này chỉ có thể nhìn thôi, ta hiểu quy củ, phu nhân hãy dưa cao đánh khẽ, tha cho ta một mạng. Ấm trà này, thực sự có tác dụng lớn, hắn nhìn nương tử, nàng đáp lại, tướng công đừng nóng vội, chờ tiểu nô sau này, vì tướng công lại thêm một phòng. Trà này, ấm liền không dám lỗ mãng. Ý nàng chính là khi Lý Bạn Phong thăng cấp một tầng, hắn sẽ có thể trường khống ấm trà này. Hắn có thể sẽ lại được nâng cấp nữa, có khả năng lắm. Phan Đức Hải không phải người đơn giản. Nương tử đã ăn huyết nhục của hắn, thực lực của nàng đoán chừng đã khôi phục không ít. Trạch tu 4 tầng, lữ tu tầng 2, đến lúc đó tu vi phản phệ, Lý Bạn Phong chẳng phải lại bị chia năm xẻ bảy sao? Việc này không thể bàn bạc. Một là không thể nói cho nương tử về lữ tu. Hai là nương tử từ trước tới nay không cùng hắn chào hỏi trước khi tấn thăng. Hắn phải tìm cơ hội nhanh chóng nâng lữ tu lên ba tầng. Hồ, xì xì xì, nương tử ngáp một cái. Uy nhà tướng công, người trong phòng hãy cố gắng dưỡng thương. Tiểu nô buồn ngủ, phải đi ngủ một giấc. Lần này, nguyên liệu nấu ăn không tốt lắm, nàng tiêu hóa thật say, việc này còn phải hỏi dọc theo dây sắt sông, nghịch lại thôi, có đơn giản như vậy không? Đêm Giáng sinh đến, năm mới cũng sắp tới, các vị độc giả đại nhân, xin nhận lấy salad một phần chúc phúc. Nàng nương tử bên cạnh đều đều thở ra hơi nước, vẫn đang say giấc. Lý Bạn Phong nằm trên giường, đếm từng lỗ thủng trên người. Trạch tu có khả năng khôi phục rất mạnh, nhưng dây sắt trùng lại có thời gian đảo hang rất nhanh, nên dù hắn nghỉ ngơi một ngày vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Nhưng hôm nay hắn nhất định phải ra ngoài. Điều này không chỉ bởi vì tính cách lữ tu, mà còn vì sự sợ hãi trước môi trường xa lạ. Nghe có vẻ mâu thuẫn, lữ giả không nên lang bạt trong hoàn cảnh xa lạ sao? Thực tế hắn không biết tình hình lạ lẫm đến mức nào. Khi vừa xuống xe lửa, ít nhất hắn biết mình đang ở Dược Vương Câu. Giờ đây hắn hoàn toàn không biết mình đang ở đâu, trước mắt chỉ thấy một mảnh hoang nguyên. Để chìa khóa lại ở nơi này khiến hắn không yên lòng, Lý Bạn Phong ăn một chút gì đó, đeo mũ phớt rồi rời khỏi chỗ cư trú. Chìa khóa còn nằm trên hoang nguyên, cách dòng sông dây sắt đang tuôn trào hơn 20 mét. Hoang nguyên này rất bằng phẳng, không có núi, không có cây cối, không có cỏ, ngay cả một viên đá cũng không thấy. Trong hoàn cảnh không có vật tham chiếu này, người dễ bị lạc đường. Nhưng Lý Bạn Phong biết cách trở về. Hắn dọc theo dòng sông mà đi, với tốc độ của mình. Không lâu, Sao sẽ trở về nơi quen thuộc, hay này, không di chuyển nhiều. Lý Bạn Phong cảm thấy khớp nối có chút vướng víu, chạy gần 3 dặm mà thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng. Hắn chống đầu gối, thở hổn hển rất lâu, không đúng rồi, coi như trạng thái có kém thế nào đi nữa. Tầng 2 Lữ Tu, không thể nào không chạy nổi 3 dặm. Hơn nữa, tu vi hiện tại của hắn cũng không đơn giản như vậy. Lần này, tại vùng đất mới khai hoang, Lý Bạn Phong đã gặp phùng đái khổ và dây sắt trùng. Tu vi của hắn đã tăng trưởng trong nửa năm, gần đạt đến 3 tầng. Thế nhưng, lại không thể chạy nổi 3 dặm. Điều này thực sự không thể giải thích được. Hắn mở nước ấm, rót một ngụm lớn, nhìn dòng dây sắt sông chảy xuôi, từ từ từ đi dọc theo bờ sông. Sau khi đi thêm 2 dặm, hắn dừng lại. Hắn không thể đi thêm được nữa. Hai chân như bị kéo nặng ngàn cân, vô cùng mệt mỏi. Hơn nữa, hắn cũng không biết nên đi đâu. Trước đó, hắn đã suy nghĩ rất rõ ràng. Chỉ cần ngược dòng, dây sắt sông, trở về là có thể trở lại chỗ cũ. Nhưng hắn không nghĩ rằng, dòng dây sắt sông lại có nhánh. Phía trước có tổng cộng 3 nhánh sông, hội tụ thành dòng sông trước mắt. Hắn nên đi theo nhánh sông nào để trở về? Dựa vào độ rộng của các nhánh để phán đoán, 3 nhánh sông này đều có hình dáng tương tự nhau. Điều này khiến Lý Bạn Phong lo lắng hơn cả. Hắn lạc đường tại vùng đất mới. Trong tình huống này, hắn nhớ Mã Ngũ đã từng nói, tất cả những ai từng lạc đường tại vùng đất mới, may mắn còn sống sót, đều có một kinh nghiệm duy nhất, phó thác cho trời. Tại vùng đất mới này, rất nhiều điều thưởng thức đều không còn thích hợp. Hắn hoàn toàn dựa vào ký ức và trực giác để phán đoán phương hướng. Nếu trực giác chuẩn xác, hắn có thể đi tới, nhưng nếu không, cũng không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, vì những ai không nghe theo trực giác đều đã chết. Trước mắt, hắn nên làm gì trong tình huống này? Lý Bạn Phong bình tĩnh lại, tự hỏi cách đối phó. Hắn không tin vào trực giác, nên quyết định sẽ đi ngược lại theo nhánh sông bên trái. Hắn đã hôn mê 20 tiếng. Trong khoảng thời gian đó, chìa khóa của hắn cũng theo dòng sông mà đi mất 20 tiếng. Lý Bạn Phong tự nhủ, nếu hắn đi về hướng quen thuộc thì tức là đúng. Nếu không, hắn sẽ quay lại và tổng cộng sẽ mất 40 tiếng, có thể lên đến 50 tiếng. Hiện tại, hắn cảm thấy trạng thái của mình không ổn. Thực sự, không chắc là nhanh hơn côn trùng. Có 3 nhánh sông, nếu hắn đi nhầm 2 nhánh, thì cũng chỉ tốn tối đa 100 giờ. Nhánh còn lại nhất định là phương hướng chính xác. Dù tình hình có ra sao, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất cũng chỉ mất hơn 120 giờ. Nếu mỗi ngày hắn đi 16 giờ, thì 8 ngày sau có thể ra ngoài. Trong túi hắn có đầy đủ đồ ăn, còn nước uống thì hơi ít. Nhưng nếu thực sự không thể đi tiếp, hắn sẽ hướng máy quay đĩa cầu cứu. Không phải hắn không tin tưởng máy quay đĩa, mà vì nàng vẫn đang ngủ. Hắn không biết khi nào nàng mới tỉnh dậy. Nàng ăn những nguyên liệu đặc thù, nếu cưỡng ép đánh thức thì không biết sẽ có hậu quả gì. Nếu đợi nàng tỉnh dậy mà nước đã cạn, có lẽ sẽ nói rằng đã trễ. Hơn nữa, máy quay đĩa luôn bên cạnh hắn, nhưng nàng lại hoàn toàn không biết về hoàn cảnh bên ngoài, nên khả năng nghĩ ra biện pháp cũng không nhiều. Coi như nông tử có thể nghĩ đến cách khác, nhưng trong lúc thương lượng lộ tuyến, nàng rất dễ dàng nhận ra điều gì đó. Nếu Lý Bạn Phong đi hết 500 dặm trong 3 giờ, điều này sẽ rất đáng nghi. Nương tử sẽ suy luận ra hắn là Lữ Tu. Dù hắn có thể giải thích rằng mình đã ở trên đường, nhưng nương tử không dễ dàng bị lừa. Chỉ cần lộ ra một sơ hở nhỏ, tính mạng hắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu rơi vào tình huống bất đắc dĩ, ví dụ như phía trước có nhiều nhánh sông, hắn cũng chỉ có thể cầu viện nương tử, thậm chí xem xét việc chuyển máy quay đĩa ra ngoài. Dĩ nhiên, nương tử chưa chắc sẽ đồng ý, lúc đó còn phải thương lượng. Lý Bạn Phong dọc theo nhánh sông bên trái bắt đầu đi, cắn răng bước hơn 10 dặm, nhưng chân hắn không thể nhấc lên nổi. Hắn mở đồng hồ bỏ túi ra xem, hơn 10 dặm đường mà đã mất 3 giờ. Hắn nhận ra thật sự là tình trạng cơ thể không tốt. Lý Bạn Phong ngồi ven đường nghỉ ngơi một lát. Hoan hãy nói, chỉ cần không đi, thể lực hắn sẽ hồi phục rất nhanh. Đây cũng là hiệu quả của việc trạch tu. Trở về trong nhà có lẽ hắn sẽ khôi phục nhanh hơn. Lý Bạn Phong trở về chỗ cư trú, nương tử vẫn đang ngủ say. Hắn ngủ hơn nửa giờ, tích lũy đủ thể lực, rồi lại đi lên phía trước, tiếp tục hành trình hơn 10 dặm. Khi thể lực lần nữa đến giới hạn, hắn không còn sức lực nữa và trở về chỗ cư trú để nghỉ ngơi một lát, ăn một chút gì đó, rồi lại lên đường. Như vậy lặp lại, hắn đã đi được mấy chục dặm thì phía trước bị một mảnh bụi gai chặn lại. Bụi gai phân bố dày đặc ở hai bên bờ. Lý Bạn Phong hiện tại có hai lựa chọn. Một là xuyên qua kinh cước tùng, một cái khác là tiếp tục tiến vào dày sát sông, dọc theo mặt sông mà đi. Hắn kiên quyết không muốn tiến vào dày sát sông. Có vẻ như kinh cước tùng cũng không tốt lắm. Mỗi bụi gai không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm tháng. Nửa trên thì xanh đậm, nửa dưới thì cháy đen. Xem ra đều đã trở thành than củi. Hắn sờ sờ vào bụi gai, cảm nhận những cái gai nhọn, lột xuống một cây, có thể cho nương tử coi như kim máy hát. Nhưng Lý Bạn Phong lại không có thân thể đồng da sắt, không biết trên con đường này sẽ đi như thế nào. Không còn cách nào khác, hắn lấy đường đao ra, đường đao nhìn bụi gai trước mắt, ngạc nhiên nói, chủ quân, chẳng lẽ để ta mở đường sao? Chuyện này tìm lưỡi hái sẽ thích hợp hơn nhiều. Lưỡi hái mới bao nhiêu lớn? Lưỡi hái dài chỉ mười mấy cm. Trong loại quy mô kinh cước tùng này, rõ ràng không phải là công cụ mở đường tốt. Chủ quân, ta chỉ có thể chặt ba đao, tạo thành cục diện gì thì đến lúc đó chỉ có thể nhìn vào số phận. Đường đao nói xong cũng muốn chém mạnh. Lý Bạn Phong hô to, chờ một chút, ta cần suy nghĩ xem nên chặt theo hướng nào, còn có thể chặt theo hướng nào. Hướng dòng sông ngược lại chẳng phải là đối diện sao? Hắn cảm thấy có điều gì không đúng, nhìn về phía dòng sông ngược lại, toàn thân bỗng nổi da gà. Nơi này có hung hiểm, nhưng hắn tạm thời chưa biết được hung hiểm đó là gì. Sau một lúc dùng kỹ năng cảm ứng, dù các tị hung, hắn định vị trí hơi lệch về phía trái, để đường đào toàn lực chém một nhát. Một mảng lớn bụi gai đổ xuống, nhưng phía sau vẫn chỉ là bụi gai. Con đường được mở ra, chiều sâu chỉ khoảng 2 mét, khiến Lý Bạn Phong có chút thất vọng. Nơi này dường như không có hung hiểm, nhưng hướng này cũng không mang lại điều gì đáng mừng. Lý Bạn Phong tiếp tục sử dụng kỹ năng cảm ứng. Vị trí có lợi nhất vẫn là theo hướng lệch trái. Hắn tự hỏi không biết vị trí này có điều gì đặc biệt. Hắn lại bảo đường đào chém một nhát nữa. Lần này, vết chém sâu hơn 3 mét. Bụi gai dường như mềm nhũn hơn một chút. Sau khi dùng kỹ năng thăm dò, vẫn là hướng này. Lý Bạn Phong quyết định chém thêm một lần nữa. Lần này, hắn nhìn thấy một con đường, không phải do chính hắn mở ra, mà là trong bụi gai có một con đường kéo dài sang hai bên. Hắn tiến vào bụi gai, quan sát xung quanh bên trái và bên phải. Con đường này không rộng, chỉ đủ cho hai ba người đi cạnh nhau. Hai bên đều là bụi gai, nhưng chúng không mọc hướng ra đường, giống như hàng rào dày đặc, mọc tùm hai bên. Con đường này có lẽ có thể xuyên qua mảnh bụi gai này, nhưng hắn không biết nên đi theo hướng nào, đi sang trái hay sang phải. Lý Bạn Phong lấy ra khiên ti vòng tài, ra lệnh, chép béo đã để ngươi ăn no rồi, ngươi phải cố gắng lên. Khiên ti vòng tài không thể phân biệt phương hướng, nhưng nó có thể nghe được âm thanh biến đổi. Trong kinh cước tùng, hắn chỉ nghe thấy hai loại âm thanh, tiếng gió gào thét và âm thanh nhúc nhích của dây sắt sông không xa. Hắn quyết định đi theo con đường phía bên phải, vì con đường này gần hơn với dây sắt sông. Chờ khi ra khỏi bụi gai, hắn tự nhủ mình hẳn là còn ở bên bờ. Đi không lâu, con đường bỗng rẽ trái. Sau khi chuyển hướng, trước mắt hắn xuất hiện một ngã ba. Hắn tiếp tục chọn đi về phía dây sắt sông. Trong kinh cước tùng, hắn đã đi qua 5 cái giờ, gặp phải mười mấy ngã rẽ. Nhưng Lý Bạn Phong luôn chọn con đường dẫn đến gần dây sắt sông. Hành trình này thật sự mệt mỏi. Mỗi dặm đi qua, hắn cảm thấy như đã chạy hết sức một ngày. Đi được 3 dặm, Lý Bạn Phong ngồi ven đường nghỉ ngơi một lát. Thông qua khiêm ti vòng tay, hắn vẫn nghe thấy âm thanh nhúc nhích của dòng sông, chứng tỏ hắn không đi sai hướng. Hắn cẩn thận quan sát hai bên bụi gai, không hiểu vì sao những bụi gai này lại không phát triển theo hướng đường đi. Có phải bị một lực lượng nào đó khống chế, hay có người thường xuyên cắt tỉa? Lý Bạn Phong tự giễu mình một chút, rồi đứng dậy định tiếp tục đi. Đột nhiên, hắn nghe thấy âm thanh khác lạ phát ra từ trong tai nghe. Một trận gió mạnh thổi đến, âm thanh vang dội, chứng tỏ gió rất mạnh và đến rất gấp. Hắn hít vào một hơi, ngửi thấy trong không khí một mùi khói, mùi rất nhẹ, nhưng nhờ kỹ năng tinh nhạy Lý Bạn Phong nhận ra ngay, mùi khói đang tiếp cận, cơn cuồng phong cũng đang tới gần. Không ổn, có thể là có hỏa hoạn. Hắn lập tức lấy chìa khóa mở cửa tùy thân cư, ném chìa khóa vào giữa bụi gai, rồi nhanh chóng khép cửa lại. Hơn nửa giờ sau, Lý Bạn Phong thử thăm dò cửa ra, bên ngoài không có nguy hiểm. Hắn vội vàng mở cửa ra ngoài và nhặt lại chìa khóa. Con đường trống rỗng chỉ còn lại một ít tro tàn. Hai bên bụi gai vẫn còn khói bốc lên, nhiều chỗ còn có lửa đang âm ỉ. Chìa khóa cũng khá nóng, chứng tỏ vừa bị lửa đốt qua. Kim Cước Tùng đã bốc cháy. Liệu giờ đây lửa có lan ra không? Kim Cước Tùng rất nguy hiểm. Lý Bạn Phong không còn cảm thấy mệt mỏi, nhanh chóng chạy dọc theo con đường. Sau 7 giờ đồng hồ, hắn lại ngửi thấy mùi khói, lập tức trở về tùy thân cư để tránh né. Lần này, hắn vào cửa chậm, nhìn thấy ở cuối đường góc rẽ có một viên đầu người đường kính khoảng 3 mét. Nó không có tóc dài, nhưng lại có ngũ quan hoàn chỉnh, mở to đôi mắt, con ngươi vừa đi vừa về chuyển động, miệng phun ra ngọn lửa dữ dội, từ mặt đất chậm rãi tiến tới. Hắn tự hỏi, một viên đầu người không có chân thì sao lại có thể đi được? Cổ của nó hình như có chân vậy. Lý Bạn Phong không dám cẩn thận quan sát thêm. Mọi thứ xuất hiện trên đường đều sinh động, từ những con trùng nhuyễn dưới đất đến những côn trùng bay lượn giữa không trung, và cả những bụi gai dài bị ngọn lửa phun ra thiêu rụi thành tro bụi. Rõ ràng có người đang tu bổ những bụi gai này và viên đầu người kia cứ như vậy tuần tra trên các con đường, không ngừng di chuyển. Hắn vội vàng ném chìa khóa vào Kim Cước Tùng. Cùng lúc đó, viên đầu người mở mắt nhìn về phía Lý Bạn Phong. Sau thời gian dài không thấy người sống, có vẻ như viên đầu người rất hứng thú với hắn. Bị nó liếc mắt nhìn, Lý Bạn Phong cảm thấy toàn thân nóng bừng, như thể bị lửa thiêu. Quả thật là hắn đã bắt đầu bốc khói. Không dám chần chừ thêm, hắn lập tức đóng cửa, trở về bên trong tỷ thân cư. Né tránh nửa giờ, Lý Bạn Phong lại một lần nữa ra ngoài, nhưng đầu người kia đã sớm biến mất, không còn thấy gì. Hắn tính toán rằng đầu người đó mỗi 6 giờ xuất hiện một lần. Với tốc độ hiện tại của hắn, căn bản không thể ra khỏi Kim Cước Tùng trong vòng 6 giờ. Trong tình huống không có chỗ trú thân, nếu như gặp phải đầu người đó thì phải làm gì? Hắn chỉ có thể tránh vào hai bên trong Kim Cước Tùng. Trốn vào trong Kim Cước Tùng có thật sự an toàn không? Không an toàn chút nào. Đầu tiên, phần dưới Kim Cước Tùng đều bị cháy đen, không phải do phong hóa mà là bị đầu người kia thiêu đốt. Hơn nữa, đầu người đó thích người sống, hắn ta đã sinh ra hứng thú mãnh liệt với Lý Bạn Phong. Nếu vừa rồi hắn không trốn vào chỗ trú thân, rất có thể đầu người kia sẽ truy đuổi hắn. Trong Kim Cước Tùng này, thực ra, tại mảnh đất hoang vu này, Lý Bạn Phong đã tiêu hao rất nhiều sức lực. Hắn chẳng bao lâu nữa sẽ bị đầu người đó đuổi kịp. Hắn có thể sẽ bị thiêu chết hoặc biến thành món đồ chơi của đầu người kia. Về phần đầu người đó có ôn nhu hơn Thoa Nga phu nhân hay không thì không thể biết được. Người bình thường rất khó thoát ra khỏi Kim Cước Tùng này, trừ khi hắn có thể đánh bại đầu người kia. Chỉ đánh bại đầu người còn chưa đủ, Lý Bạn Phong chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi Kim Cước Tùng. Hắn không biết nơi này còn có sinh linh nào khác hay không. Lý Bạn Phong đã lang thang trong Kim Cước Tùng suốt một ngày một đêm. Hắn đã gặp phải đầu người 4 lần. Hắn dựa vào thính giác và khứu giác để tránh né. Làm như vậy không chỉ khiến thể lực hắn không thể bổ sung, mà còn ảnh hưởng đến việc tu hành của hắn. Hắn tự hỏi vì sao không trốn vào chỗ ở của mình để ngủ một giấc. Bởi vì không an toàn, hắn không thể chắc chắn rằng trong bụi gai này có sinh linh khác hay không. Và liệu những sinh linh đó có giống như đầu người đã gặp trước đây, có điểm báo để cho hắn một cơ hội tránh né hay không. Hắn cũng không muốn bỏ chìa khóa ở lại trong Kim Cước Tùng, vì không biết có sinh vật kỳ quái nào đó sẽ nhặt mất chìa khóa hay không. Lần cuối cùng hắn gặp phải đầu người là cách đây 3 giờ. Mệt mỏi, hắn định nghỉ ngơi một lát, nhưng bỗng nghe thấy tiếng gió. Đầu người lại tới sao? Không đúng, âm thanh không giống. Tiếng gió duy trì ở một cường độ ổn định, không có từ nhỏ biến thành lớn. Đây không phải là âm thanh của đầu người. Hơn nữa, hắn không ngửi thấy mùi khói. Lý Bạn Phong lập tức chạy như điên. Hắn biết tiếng gió này có ý nghĩa gì. Hắn nhanh chóng đến phần cuối của Kim Cước Tùng, muốn thoát ra khỏi nơi này. Cơ thể hắn vẫn nặng nề, nhưng Lý Bạn Phong cắn răng, quyết tâm chạy thật nhanh. Sau nửa giờ, Hắn tìm thấy cửa ra vào của Kim Cước Tùng. Trước mắt hắn là một khu rừng. Lý Đạn Phong vui mừng, liền xông ra khỏi Kim Cước Tùng, tiến vào trong rừng. Hắn cẩn thận lắng nghe, bằng khiên ti vòng tay, âm thanh nhúc nhích vẫn còn đó, nhưng hắn lại không thấy bóng dáng giày sắt sông đầu. Kỳ quái, trong Kim Cước Tùng, Lý Bạn Phong luôn chọn lộ trình đi gần giày sắt sông, âm thanh vẫn không gián đoạn. Vậy mà ra khỏi Kim Cước Tùng lại đột ngột biến mất. Đang kinh ngạc, khiên ti vòng tay đáp lại, ra, động tĩnh xuất hiện ở phía dưới. Phía dưới, hắn ngồi xổm xuống đất, đặt vòng tay lên mặt đất để lắng nghe. Quả thật, âm thanh nhúc nhích đến từ phía dưới. Dây sắt sông đã chuyển thành dòng ngầm dưới lòng đất. Đây thật sự là một phiền phức. Liệu ta có chọn nhầm nhánh sông trước đó, hay là lộ trình chính xác này có một đoạn là sông ngầm? Hắn không muốn quay trở lại con đường cũ. Trong tình huống này, Lý Bạn Phong chỉ có thể dựa vào âm thanh từ vòng tay, tiếp tục đi theo phương hướng của sông ngầm. Đi hơn 30 dặm, bước chân của hắn dần nhanh hơn, thân thể nặng nề trước đây như thoát khỏi gông cùm, cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Có vẻ như không phải do vấn đề cơ thể, mà là bởi nơi này có một lực lượng đặc thù nào đó. Nguyên nhân không thể biết, nhưng Lý Bạn Phong càng chạy càng nhanh. Âm thanh của sông ngầm ngày càng nhỏ, khiên thi vòng tay thỉnh thoảng nhắc nhở, ra, động tĩnh càng lúc càng sâu. Đi thêm 50 dặm nữa, âm thanh của sông ngầm hoàn toàn biến mất. Hắn đã lạc đường, giờ phải làm sao? Không có gì đáng ngại, vẫn còn biện pháp. Giữa rừng rậm mênh mông, Lý Bạn Phong vì mệt mỏi không chịu nổi, mở cửa tùy thân cư, chui vào giường và ngủ thiếp đi. Tại Hải Cật Lĩnh, ở dưới quán rượu ăn là trời, người đông nghịt. Trong số họ có những nhà giàu có, phú thương, thành viên các bang hội lớn, cùng một số dân chúng nghèo khổ, gầy guộc. Bách Nhạc Môn là danh hiệu của Lục Thủy Thành. Quán rượu này thuộc Hải Cật Lĩnh, gồm một tòa chín lầu và hai tòa phó lầu. Chín lầu có 5 tầng, phó lầu 3 tầng, chiếm diện tích rộng rãi, do Lâm Giang xây dựng, có thể chứa tối đa 3.000 người. Thế nhưng, quán rượu này đã đóng cửa. Tại Hải Cật Lĩnh, ngay cả cơm cũng không kịp ăn. Tất cả thực phẩm đều bị nhà giàu tích trữ trong tay họ, và nguyên liệu nấu ăn trong quán cũng bị lão bản quản lý chặt chẽ, không ai được phép lấy. Đám người này tụ tập tại cửa quán rượu, chờ đợi Lục Đông Tuấn. Hôm nay, hắn muốn xuất thủ diệt mũi. Vạn Tấn Hiền vốn đã suy nghĩ nhiều điều trong hai ngày qua, nhưng Lục Đông Tuấn không muốn chờ thêm nữa. Áp lực từ các phương rất lớn, hắn vội vã muốn chứng minh thực lực của mình. Lục Đông Tuấn đứng ở cửa chín lầu chính, phân phó người dỡ hàng. Mấy chục nô bộc nhấc lên 20 chiếc dương bọc sắt đặt ở trước cửa quán rượu. Khi họ mở dương ra, người vây xem không khỏi bất bình tĩnh. Trong những chiếc dương kia đều chứa gạo trắng, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào. Đặc biệt là những người bình dân đang đói khổ, có không ít người muốn xông lên đoạt lấy lương thực. Nhóm lính đứng canh hồ quát và dùng quyền cước để duy trì trật tự. Nhưng những bách tính đói khổ không sợ bị đánh, chỉ mong muốn chiếm lấy gạo. Lục Đông Tuấn thấy tình hình có vẻ không thể kiểm soát được, bèn vung tay lên, phát ra một cỗ uy áp mạnh mẽ, khiến đám đông phải lùi lại. Chư vị, lương thực này không thể ăn, bên trong có thuốc độc, là để tiêu diệt những côn trùng có hại. Ta, Lục Đông Tuấn, hôm nay mang đến những lương thực này. Chưa nói dứt lời, một đám mũi đen kịt che khuất cả bầu trời lao tới. Lục Đông Tuấn không phải nói các đại gia tộc không tận tâm diệt mũi, mà là những con mũi này không phải loại bình thường. Chỉ cần người thấy mùi gạo, mũi sẽ từ mấy dặm xung quanh kéo đến. Chúng lao tới hòm sắt, bắt đầu hút gạo. Chỉ trong chưa đầy 10 phút, 20 chiếc dương gạo trắng đã biến thành xác không. Đây chính là tình trạng trùng tai ở Hải Cật Lĩnh. Chỉ nghe tin đã khiến người ta sợ hãi. Một nữ tử ôm hải tử liền lao tới chiếc dương bên cạnh, nắm lấy một hạt gạo trắng định đưa cho hải tử, nhưng trong tay nàng chỉ cầm được những mảnh vụn. Nàng bật khóc, hải tử cũng theo đó kêu rên. Sau khi ăn no, đám muỗi tứ tán đi, có vẻ như không bị ảnh hưởng gì. Người vây xem không ngừng chửi rủa, cái này thật không có ý nghĩa gì, một con muỗi cũng không chết, nhiều lương thực như vậy đều bị chà đạp, vì sao không cho chúng ta một miếng ăn? Người này quá xấu, hắn thật không xứng làm gia chủ Lục gia. Tiếng gầm thép vang lên, mỗi lúc một cao, đám người mất kiểm soát muốn vây công Lục Đông Tuấn. Trong tình huống này, Lục Đông Tuấn thực sự không lo lắng. Hắn ho khan hai tiếng, mọi người lập tức im lặng lại. Lục Đông Tuấn liếc nhìn đám người, thần sắc lạnh nhạt nói, ta là Lục Đông Tuấn, đang ở đầu đạo lĩnh, ta tin rằng trong số các ngươi có không ít người biết chỗ ở của ta. 3 ngày sau, nếu như đầu đạo lĩnh không có ai ngăn cản, các ngươi có thể đến nhà ta mà lấy mạng. Lời nói của hắn khiến đám người bị chấn nhiếp, trừ một kẻ ăn mày. Kẻ ăn mày này không chú ý đến Lục Đông Tuấn, mà chăm chú nhìn những con muỗi bay lượn trên không trung. Hắn thấy chúng xoay quanh, rồi rơi xuống đất, lại ghép thành đôi. Hải Cật Lĩnh hiện tại có rất nhiều ăn mày, nhưng kẻ này trông rất kỳ dị. Trên người hắn tràn đầy mủ đau nhức, có mủ màu trắng, có mủ đỏ, và cả mủ màu xanh lục. Gương mặt hắn đã hoàn toàn biến dạng, dung mạo không thể phân biệt. Nếu không nhìn kỹ, hắn gần như giống hệt Lục Thủy Cái. Khác biệt duy nhất là hắn có mái tóc vàng, là một người phương Tây. Một chỗ trên gương mặt đang chảy ra mủ, lẫn trong đó có chút nước điếc. Hắn co rúm gương mặt, không thể chịu nổi, bởi vì hắn đã ăn mủ dịch của Lục Thủy Cái, và những thứ này đang ăn mòn thân thể hắn. Hắn lại liếc mắt nhìn đôi con muỗi đang khép lại, tự lẩm bẩm, nguyên lai đồng môn của ta ở đây, lúc trước đã khiến Hà Hải khâm sinh bệnh nặng, cũng chính là hắn. Sau khi ngủ ròng rã 8 tiếng, Lý Bạn Phong tỉnh dậy, phát hiện nương tử vẫn chưa thức. Hắn uống chút nước, ăn vài thứ, rồi lại ra cửa. Thực phẩm dự trữ còn nhiều, nhưng nước thì không đủ. Hắn cần để dành một ít cho nương tử, phải mau chóng tìm được lối thoát khỏi vùng đất này. Nếu như tìm không thấy thì sao? Lý Bạn Phong đã chuẩn bị sẵn phương án. Nếu 2 ngày sau hắn vẫn không tìm được đường ra, hắn sẽ dựng bàn thờ, mở một mảnh vùng đất mới. Quýt vườn của địa đầu thần gần đó không mấy ưa hắn. Nhưng khác với những địa đầu thần khác, có lẽ họ còn chưa biết đến Lý Bạn Phong. Hắn chỉ đơn thuần mở một dạng cánh đồng gần vườn quýt. Địa đầu thần sẽ không vì việc nhỏ này mà khắp nơi đồn thổi. Chỉ cần nơi này địa đầu thần tiếp nhận hắn, nguồn nước sẽ có, còn thực phẩm sau đó tính sau. Trong rừng rậm đi ròng rã một ngày, Lý Bạn Phong dừng bước. Hắn đứng tại chỗ, sửng sốt một hồi lâu, rồi bỗng ngẩng đầu lên. Nơi này hắn như đã từng đến, không phải chỉ là giống như, mà thật sự là đã đến. Hắn có ấn tượng sâu sắc với nơi này, chính là vị trí này có vật gì đó đã rủ xuống Thoa Nga phu nhân và hài tử. Chỉ cần là lữ tu đi qua nơi nào sẽ không quên được phương hướng. Hắn theo ký ức tiếp tục tiến bước, càng chạy càng nhanh. Phía trước là một mảnh hoang dã, và trong khoảng hoang dã ấy, hắn thấy một chỗ ánh sáng. Ánh sáng phía dưới chiếu sáng 2 hàng nhà gỗ, mỗi hàng có 7-8 gian. Ở hàng đầu tiên, cuối dãy có một nữ tử, khoác trên mình chiếc áo bông màu đỏ, miệng cắn một điếu thuốc lá, có vẻ như đang suy tư điều gì. Nữ tử nhìn thấy xa xa có người tiến lại, thoáng nhìn một cái, cảm thấy hình dáng quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra tên. Khi các nam tử tiến lại gần, nàng lại cảm thấy người có râu quai nón kia không phải là người quen. Cho đến khi Lý Bạn Phong tháo mũ phớt xuống, nàng rốt cuộc nhận ra hắn. Thất gia, ngươi quay lại. Lý Bạn Phong gật đầu, đã lâu không gặp, dư trưởng quỹ. Lần này, hắn cuối cùng cũng hiểu một điều, tại sao một phu nhân như Thoa Ngà lại xuất hiện ở vùng đất mới Giang Nguyệt, và còn có mặt tại Lam Dương thôn. Lý Bạn Phong từ vịnh nước xanh tại Lam Dương thôn xuất phát, men theo con sông dây sắt, lên một chuyến xe. Sau nhiều lần trằn trọc, hắn đã đến được Dược Vương Câu Giang Nguyệt thôn. Quá trình này, hắn thật sự không ngờ tới, đừng nói Lý Bạn Phong không nghĩ tới, ngay cả những người sinh trưởng ở Dư Nam có lẽ cũng không hiểu rõ nguyên do. Trong vùng đất mới này có một thông đạo, nhưng Lý Bạn Phong không rõ thông đạo này do đâu mà có. Hắn chỉ biết rằng khi vào thông đạo ấy một lần, tu vi của hắn, lữ tu tầng 2, đã tăng trưởng gần 1 năm, nhất là trong kinh cước tùng. Khi đi được một dặm, hắn cảm giác như đã chạy ròng rã một ngày. Không biết có thể đi bộ trên con đường này một chút hay không, và liệu tu vi có thể tăng nhanh đến mức nào. Những lữ tu cao tầng có biết bí mật này hay không? Họ có thường xuyên đến nơi này tu hành không? Chỉ những tu giả cấp cao mới có thể đánh bại đầu người trong kinh cước tùng sáo. Viên đầu người kia nhìn lên cũng có thể khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, điều kiện để lữ tu cao tầng tu hành cũng gian nan hơn nhiều so với tầng hài. Dù có hay không khả năng như vậy, Lý Bạn Phong không muốn quay lại lần thứ hai. Hắn quyết định sẽ dùng kim nguyên đan. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy tiếc cho Lục Đông Lương. Đông Lương à, ngươi cũng là một đời kiêu hùng, sao lại chết như vậy? Nếu như ngươi có thể sống thêm một lần, thì tốt biết bao. Những đan dược mà ngươi tạo ra thật không đủ để ăn. Đổ chút nước nóng, ta sẽ tắm rửa, hắn nghĩ. Dư Nam sững sờ, sau cửu biệt lại được trùng phùng, vừa thấy mặt mà lại muốn tắm rửa. Đây có phải là loại ám chỉ nào đó không? Dư Nam vội vàng gọi người cho Lý Thất nấu nước, rồi chính nàng trở về phòng, tỉ mỉ ăn mặc một phen. Nàng suy nghĩ nhiều, Lý Bạn Phong liền muốn tắm rửa, hắn ngâm mình trong nước nóng, cảm thấy vô cùng thoải mái. Suýt nữa thì ngủ quên trong bồn tắm. Sau khi thoải mái qua đi, Lý Bạn Phong phải đối mặt với một vấn đề thực tế. Hắn làm sao có thể về vị nước xanh? Hắn hiển nhiên xanh. Hắn hiển nhiên không thể lưu lại Dược Vương Câu để sinh sống. Bởi vị nước xanh mới là nơi hắn tốn công sức để gây dựng. Hắn không muốn quay lại vùng đất mới, tìm kiếm con đường dày sát sông, vì con đường đó quá nguy hiểm. Nghĩ cách tìm lộ dẫn thông qua con đường chính về vị nước xanh thì là một lựa chọn tốt. Nhưng Dư Nam lại không thể hy vọng. Nàng không dám ra khỏi Dư gia trại. Tắm rửa xong, nếm thử vài món, Lý Bạn Phong lặng lẽ trở về tỳ thân cư, chân thật ngủ một giấc. Nương tử không tỉnh, Đồng Liên Hoa vẫn còn luyện đàn, trong ngò mọi thứ như cũ. Sau khi tỉnh dậy, Lý Bạn Phong tìm được Dư Nam, hỏi về tình hình Dược Vương Câu. Trước đó, Dược Vương Câu đã lùng bắt hắn, gây ra động tĩnh rất lớn. Dư Nam lo lắng Lý Bạn Phong có liên hệ với Lý Thất, vừa sợ hãi Lý Thất, lại sợ gặp phiền phức từ bên trên, nên suốt thời gian dài, nàng không dám ra ngoài vùng đất mới. Sau khi Lục Đông Lương xảy ra chuyện, Lý Bạn Phong trải qua bao sóng gió, còn Dược Vương Câu lại khôi phục bình tĩnh như xưa. Dư Nam vẫn không dám quay về Lý Câu. Nàng bị cảnh trí uy đánh sợ, thậm chí có ý nghĩ muốn chờ cả đời ở vùng đất mới. Lý Bạn Phong đưa ra đề nghị, Dư trưởng quỹ, nếu ngươi thật sự muốn tĩnh tâm quyết chí, thì hãy cố gắng tu hành ở vùng đất mới. Nhưng nếu không thể yên tĩnh, tốt hơn là về Lý Câu mà làm ăn. Dư Nam thở dài, chỉ sợ Giang Tương Bang bên kia dây dưa không dứt. Ta và Tần lão bản không giống nhau, sau lưng ta cũng không có ai chiếu ứng. Lý Bạn Phong không biết nên nói gì. Dư Nam thật sự chậm chạp trong suy nghĩ. Nàng có chiếu ứng, đó chính là sự hỗ trợ mạnh mẽ nhất từ Dược Vương Cầu. Nàng biết phương thức liên lạc với Dược Vương Diêu Lão Tiên Sinh. Trong mắt nàng, Diêu Lão Tiên Sinh chỉ là một người chữa bệnh bán thuốc. Việc này không thể nói thẳng ra, nếu không sẽ gây bất kính với Diêu Lão Tiên Sinh. Lý Bạn Phong cũng nhìn ra tâm tư của Dư Nam. Ngươi muốn Tam Anh Môn chiếu ứng cho ngươi. Dư Nam nhìn Lý Bạn Phong với chút mong đợi. Ta e rằng giao tình với Tần lão bản là không đủ. Lý Bạn Phong vừa định đi một chuyến đến Lý Câu, Tử Dư Nam miêu tả lại tình hình. Hiện tại đến Lý Câu cũng đầy đủ an toàn. Ta có thể giúp ngươi báo với Tần Điền Cửu một tiếng. Nhưng nếu ta đoán không sai, bảng giá của Tam Anh Môn cũng sẽ không dễ chịu. Người nếu thật sự muốn phát triển việc buôn bán, còn phải dựa vào bản lĩnh thật sự của chính mình. Tam Anh Môn chỉ có thể hỗ trợ ngươi, nhưng cũng chỉ mượn danh tiếng của ngươi mà thôi. Cảnh Chí Y là một ví dụ, thật gặp chuyện lớn còn phải do chính ngươi gánh vác. Tại Phổ La Châu, trừ khi có quan hệ đặc biệt, nếu không cường giả sẽ không dễ dàng hỗ trợ kẻ yếu. Mọi thứ đều phải trao đổi theo giá trị. Với việc làm ăn của hãng buôn vải kia, Tam Anh Môn sẽ có bao nhiêu lợi ích, họ có thể giúp nàng được bao nhiêu, so với việc bàn bạc với các đại bang hội về những quy tắc giang hồ. Thật sự tốt hơn là suy nghĩ kỹ cách thức hợp tác với Diêu Lão Tiên Sinh trong mấy trận làm ăn. Dư Nam cảm kích vô cùng Lý Bạn Phong. Sau khi bổ sung chút nước, hắn rời khỏi Dư gia trại trong ngày. Cứ đi như vậy sao? Mỗi ngày Dư Nam đều mong mỏi được gặp Lý Bạn Phong. Nhưng kết quả chỉ gặp hắn một lần, đứng tại cửa trại Dư gia. Lòng Dư Nam tràn đầy hy vọng Lý Thất có thể mang Tam Anh Môn đến giúp đỡ. Nhưng khi nhìn bóng lưng Lý Bạn Phong, nàng lại cảm thấy một chút thất lạc. Liệu sau này, nàng còn có thể gặp lại hắn nữa không? Đêm khuya, Tần Tiểu Bán ăn uống no đủ, trở về tiểu viện của mình để đi ngủ. Vừa vào phòng, nàng đã thấy Lý Bạn Phong ngồi trên ghế, tự mình châm trà uống. Thật cà, ngươi về lúc nào? Lần trước ngươi không nói một câu nào đã đi, làm ta rất lo lắng. Không có việc gì lớn, chỉ là ra ngoài đi dạo một chút. Lý Bạn Phong qua loa đáp, không nhắc đến chuyện vị nước xanh. Hắn muốn đợi cho Lục gia bình ổn lại, không muốn tùy tiện nhắc đến chuyện Hồng Liên, bởi vì có một số việc nói nhiều sẽ không có lợi cho béo con. Lý Bạn Phong kể cho béo con nghe về Dư Nam. Béo con gật đầu nói, việc này dễ giải quyết, ta sẽ làm chủ, để Dư lão bản xem xét hoa hồng, đừng để ta khó xử quá. Chờ Lục ca trở về, ta sẽ thông báo cho hắn một tiếng. Trương Lục Trạch đi đâu rồi? Lục ca đi Hải Cật Lĩnh. Hải Cật Lĩnh mất mùa, có không ít người chết. Hải Cật Lĩnh là nơi chúng ta sinh sống, ta cũng muốn đến xem thử. Có thể Lục ca sẽ là một tấm lộ dẫn, chúng ta cùng nhau tiến hành để tạm thay sắc ấn, nhưng cũng không cho phép ta rời khỏi Dược Vương Câu. Về tình hình náo loạn ở Hải Cật Lĩnh, Lý Bạn Phong cũng đã nghe nói, nhưng hắn không rõ béo con đi theo xem náo nhiệt làm gì. Ngươi đi Hải Cật Lĩnh để làm gì? Ngươi là đi trồng trọt hay là đi diệt trùng? Chỗ đó vốn đã không có gì ăn, ngươi chạy tới chịu đói sao? Béo con với đôi mắt sáng rực nói, đi đoạt đỉnh núi, kiếm địa bàn nha. Lần này xảy ra nạn đói, rất nhiều sinh ý đều sụp đổ, chờ cho trùng tai qua đi, ai có thể nhặt nhạnh lại những sinh ý này, người ấy sẽ kiếm được. Nếu ta đến Hải Cật Lĩnh, chắc chắn có thể kiếm được đồng ấn. Khó trách Lục Đông Tuấn lại quan tâm đến tình hình Hải Cật Lĩnh như vậy. Hắn nghĩ rằng, đang mượn cơ hội trị trùng để bắt đầu từ số 0. Đúng là một cơ hội tốt. Hải Cật Lĩnh cần phải đại tẩy bài. Nếu Lục Đông Tuấn có thể trị được trùng tai, thì trong một thời gian dài, không ai có thể dung chuyển địa vị của hắn tại Hải Cật Lĩnh. Nhưng để đoạt được đỉnh núi, cần có bản lĩnh thực sự. Ngươi hiện tại tu vi đạt tới tầng nào? Béo con đáp, một tầng A. Ta từng thấy ngươi ở thượng tầng, ngươi có để dành được bao nhiêu thời gian không? Béo con gãi gãi đầu, nói, thời gian ngược lại không để dành được, chỉ là mỗi ngày tu hành, thật không dễ dàng. Lý Bạn Phong lắc đầu nói, vậy ngươi đừng đi Hải Cật Lĩnh, ta đoán rằng Trương Lục Trạch đi đó cũng là liều mạng. Chắc chắn là phải liều mạng rồi, chúng ta chủ nhà đã phân phó, mặc kệ Lục Đông Tuấn xuất ra hoa dạng gì, việc buôn bán của Tam Anh Môn tuyệt đối không thể rơi vào tay hắn. Các đại gia tộc cùng các đại bang phái ở Hải Cật Lĩnh còn phải trải qua một trận ác chiến. Bởi vì Trương Lục Trạch không có mặt, Tần Tiểu Bàn tạm thời thay chức vụ sát ấn. Nhưng trong khoảng thời gian này, lại không nhận được nội dung bộ tin tức nào. Lục gia và chúng ta, Tam Anh Môn, quan hệ cũng không tệ. Vài ngày trước, Lục gia lão thái gia Lục Mậu còn đặc biệt tới Dược Vương Câu cùng trưởng quỹ Ngân Trương ăn vài bữa cơm, ta cũng đã bồi tiếp một bữa. Đáng tiếc thân phận không đủ, không thể ngồi cùng bà với Lục lão thái gia. Không lâu sau, Lục gia đại thiếu gia Lục Nguyên Sơn lại đến, lại mời chúng ta trưởng quỹ ăn cơm. Ta định kính Lục đại thiếu gia một chén rượu, nhưng đồng ấn đại ca không cho phép. Hắn nói Lục gia có thể để chúng ta thiếu lẫn vào, nhưng tương lai còn chưa xác định ai sẽ quản lý. Nghe đồng trương nói, chúng ta ba vị kim ấn vì chuyện này mà bất hòa. Nhị đương gia cảm thấy Lục lão thái gia có thể làm chủ, còn tam đương gia lại cho rằng Lục gia sau này sẽ phải nghe theo đại thiếu gia. Còn chúng ta đại đương gia thì không gần gũi với ai, cũng không xa lạ với ai, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Đây chính là lợi thế khi Tần Tiểu Bàn gia nhập đại bảng. Điều này khiến Lý Bạn Phong nghe nói ở Lục Thủy Thành cũng không tìm hiểu được tin tức gì. Nhìn từ thái độ của Tam Anh Môn, bọn họ đều cho rằng Lục Đông Lương đã gặp bất trắc, nhưng không có ai đứng về phía Lục Đông Tuấn. Đoán chừng các bang phái khác cũng có thái độ tương tự. Lý Bạn Phong đưa cho béo con hai viên huyền dược đan, nói cho hắn biết cần phải cố gắng tu hành, cố gắng rời xa những chuyện không hay. Rời khỏi béo con trạch viện, Lý Bạn Phong đi đến Phùng Ký tiệm tạp hóa. Gặp Lý Bạn Phong, Phùng trưởng quỹ vô cùng mừng rỡ, liền mời hắn vào buồng trong, không hỏi nhiều về tình hình khác. Trước tiên, hắn đưa tiền bán đan dược cho Lý Bạn Phong. Huyền dược đan đã có giá cao, Lý Bạn Phong nhận được hơn 100 vạn. Khi hắn hỏi về tình hình dẫn lối ngoại châu, Phùng trưởng quỹ lắc đầu, ngoại châu lộ dẫn gặp chút khó khăn, Hải Cật lĩnh hiện đang náo loạn, Ngoại Châu sợ rằng sẽ bị mũi kéo qua. Mấy ngày nay mọi lối dẫn đến Ngoại Châu đều bị gãy mất, ngay cả xe lửa cũng không chạy. Lý Bạn Phong không tiếp tục truy vấn, bởi chuyện Ngoại Châu vốn không gấp. Hắn hiện tại sốt ruột về Lam Dương thôn, đi vịnh nước xanh có được không? Phùng trưởng quỹ lắc đầu, nếu là trước kia, đi vịnh nước xanh thật sự không phải việc khó. Nhưng hiện tại, khi có chuyện xảy ra, lối dẫn Ngoại Châu bị kiểm soát rất nghiêm. Ta có thể giúp người hỏi một chút, nhưng khả năng thành công rất thấp. Kia không cần hỏi nữa, ta cũng sẽ không ở lâu tại Dược Vương Câu. Lý Bạn Phong hiểu được sự khó xử của Phùng trưởng quỹ. Hắn mua chút đồ hộp, bánh bích quy, dầu máy, dầu nhiên liệu, cùng hai kiện áo đuôi tôm, hai bộ ô phục và một chiếc mũ phớt. Phùng trưởng quỹ có chút ngại ngùng. Lý lão bản, hiện tại ngươi cũng không thiếu tiền, mà quần áo trong tiệm tạp hóa của ta thì không xứng với thân phận của ngươi. Ta chỉ thích những bộ y phục này. Xuân Sinh đã kêu xe ngựa để Lý Bạn Phong chở hàng. Lần này, hắn không để đổ dỡ hàng trong xe ngựa, mà trực tiếp kéo đến Đảo Nguyên khách sạn. Tại Dược Vương Câu, Đảo Nguyên khách sạn được coi là một khách sạn trung đẳng, nơi trốn không lớn, phòng ốc cũng không tốt lắm, nhưng bù lại, nó lại kín đáo. Lý Bạn Phong thuê một phòng, thu xếp đồ vật và nơi ở của mình, rồi lập tức lấy ra một tờ giấy vàng. Hắn trước đây đã mua hai tấm giấy vàng từ Diêu lão tiên sinh, và đây là một trong số đó. Đây chính là mục đích quan trọng nhất của chuyến đi lần này. Khi hợp tác với Diêu lão tiên sinh, trước tiên cần phải nghĩ kỹ cớ, không thể tự ý yêu cầu. Hắn thiêu đốt giấy vàng, và ngay lập tức nghe thấy tiếng Diêu lão vang lên. Muốn trị bệnh hay mua thuốc, giọng nói vẫn thân thiết như trước, không có những câu hàn huyên thừa thãi, đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn mua thuốc, cũng muốn chữa bệnh. Ngươi muốn mua thuốc gì? Ta muốn mua rượu thuốc, nhiều một chút, đủ cho vài trăm người chữa bệnh dùng. Rượu của Diêu lão là thứ tốt, vừa phóng hỏa, vừa trị bệnh, lẽ ra nên mua nhiều hơn. Ngươi muốn bình giả bộ rượu hay hàng rời? Bình giả bộ, ngươi muốn trị bệnh gì? Nhớ nhà, nhớ nhà. Nhà ngươi ở đâu? Vị nước xanh, đi vị nước xanh thì không cần tìm ta. Chính ngươi là một tấm lộ dẫn, mua vé xe là được. Ta không có lộ dẫn, vậy ngươi làm sao tới Dược Vương Câu? Thì sao ngươi trở về? Ta lại lần nữa tới, đến mơ mơ hồ hồ, giờ không thể trở về. Lại lần nữa, nơi nào? Diêu lão trầm mặc một lát, dường như biết Lý Bạn Phong đã trải qua những gì. Tiểu hòa tử, hôm nay ngươi đến không đúng lúc, bình giả bộ rượu đã bán xong, nhưng ta còn một cái hồ lô rượu. Trong hồ lô có bao nhiêu rượu? Một cân, chẳng phải là ít một chút sao? Không ít đâu, trong hồ lô có một cân rượu, nhưng ngươi đừng uống hết, chỉ cần lưu lại một ngụm. Ngày mai còn có một cân rượu, chỉ cần nhớ, rượu này đổ ra thì phải uống, không thể để đến ngày mai rồi thay bằng nước lã. Pháp bảo, đây là pháp bảo. Hắn thầm nghĩ, Diêu lão tiên sinh muốn bán pháp bảo cho hắn, hơn nữa đây còn là pháp bảo giá trị cực cao. Mục đích của lão là gì? Tiểu hỏa tử, muốn mua không? Ngài hãy nói trước giá tiền đi. Lý Bạn Phong không dám tùy tiện mở miệng, còn theo lão giá tiền 50 vạn đi. 50 vạn, giá tiền này thật sự không hợp lý. Sao có thể thấp như vậy? Hắn nghi ngờ hỏi. Ngài nói là hoàn quốc tiền giấy, đúng, chính là hoàn quốc tiền giấy. Lý Bạn Phong có chút không tin, pháp bảo giá trị khó mà lường được, sao có thể chỉ bán với giá 50 vạn? Hắn cảm thấy Diêu lão đang có ý đồ gì khác. Diêu lão tiếp lời, về phần xem bệnh, ta có thể không thu phí ngươi, ta có tấm bản đồ này, có thể giúp ngươi đi vịnh nước xanh, dây lưng khảm, hải cật lĩnh, khổ đồ an trang, cương vị của tiện nhân và cửa sắt bảo, vùng đất mới, mỗi năm có biến hóa. Bức tranh này là của năm ngoái, có chút sai lầm, ngươi là lữ tu, có đường thiên phú, điểm sai lầm này không khó với ngươi. Bức tranh này có lẽ còn dùng được 1-2 năm, ta đưa ngươi. Lý Bạn Phong không dám nhận, chỉ riêng tấm bản đồ này, giá trị cũng không đơn giản như 50 vạn. Diêu lão, ngài có việc gì cần ta làm không? Thật ra ta có một sự kiện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Ngươi có chút thủ đoạn, ta tin tưởng ngươi, nếu ngươi nguyện ý đáp ứng, hãy cầm lấy bản vẽ này, đi một chuyến đến Hải Cật Lĩnh, đem một bộ phương thuốc giao cho Phan Đức Hải. Ngươi hãy nói với hắn, bộ thuốc này có thể chiêu côn trùng, cũng có thể giết côn trùng. Xem ở người bán hàng rong mà ta giúp hắn một lần. Nếu hắn dám dẫn côn trùng đến dược phương cầu, ta sẽ liều cả mạng sống để khiến hắn phải trả giá. Diêu lão tiên sinh đã để Lý Bạn Phong đi Hải Cật Lĩnh, cho Phan Đức Hải dẫn đường. Lý Bạn Phong liền hỏi, Phan Đức Hải là ai? Diêu lão đáp, hắn là người ở địa đầu Đại Cái Môi Bằng Hồ Lô Tử. Đại Cái Môi Bằng Hồ Lô Tử chắc hẳn là địa đầu thần. Hải Cật Lĩnh có Đại Cái Môi Bằng Hồ Lô Tử, ắt hẳn có liên quan đến đức tu. Tu vi của hắn ở mức nào? Đây là điều Lý Bạn Phong rất hiếu kỳ. Nhưng sau khi hỏi xong, hắn đoán rằng Diêu lão sẽ không trả lời. Nếu tiết lộ tu vi của địa đầu thần thì cũng giống như tiết lộ tu vi của Diêu lão. Quả nhiên, Diêu lão không nói rõ tu vi của Phan Đức Hải rốt cuộc cao bao nhiêu, ta cũng không chắc chắn, có lẽ không dưới ta. Lý Bạn Phong lại hỏi, ngài vì sao tin tưởng ta? Diêu lão đáp, như ta vừa nói, ngươi có thể một lần nữa vượt qua cảnh giới, chứng tỏ ngươi có bản lĩnh. Hơn nữa, ngươi và ta có tính tình hợp ý, sẽ không làm khó dễ ta trong việc bào chế thuốc. Thế nào, ngươi có nguyện ý đi không? Các đại gia tộc rất có thể sẽ tranh chấp ở Hải Cật Lĩnh. Lý Bạn Phong không muốn dính dáng nhiều, nhưng điều này cũng phải xem vào tiền vốn. Siêu lão đã cho hắn trọng thù, có hồ lô rượu này, Lý Bạn Phong như có một gian nhưỡng tử phường, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy rượu thuốc của Diêu lão. Dù là phóng hỏa hay chữa bệnh, rượu thuốc này đều là cực phẩm. Hơn nữa, bức tranh này không chỉ có thể giúp Lý Bạn Phong trở về Lam Dương thôn, mà còn có thể không cần lộ dẫn trong tình huống nguy hiểm, giúp hắn tiến tới nhiều địa phương ở Phổ La Châu. Đây quả là bảo bối vô cùng hiếm có. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Lý Bạn Phong quyết định chấp nhận thương vụ này. Trước mặt hắn xuất hiện một tấm bản đồ, một toa thuốc và một hồ lô rượu. Trong hồ lô truyền đến giọng nói của một nữ tử. Rượu ngon a, rượu ngon, quả thật là một pháp bảo. Nhưng vì sao lại là nữ tử? Trên đời này có ai lại thích rượu như mạng sống như nàng không? Đồ vật đã được đưa tới, Lý Bạn Phong vội vàng nói. Diêu lão, trên tay ta không có nhiều tiền mặt, 50 vạn, sẽ gửi cho ngày sau. Diêu lão căn bản không quan tâm đến chút tiền ấy. Chuyện này không quan trọng, người trước tiên hãy ghi nhớ lộ tuyến. Trên bàn, tấm bản đồ được trải ra, trên đó xuất hiện một vệt nước, mang theo mùi rượu nồng nặc. Vệt nước ấy bao trùm dược phương câu, vịnh nước xanh, dây lưng khảm, hải cật lĩnh, khổ đồ ăn trang, tiện nhân cương vị cùng cửa sắt bảo. Đây là lộ tuyến mà Diêu lão đã vẽ cho Lý Bạn Phong. Trong vùng đất mới, con đường không chỉ có một, nhưng ngươi nhất định phải nhớ, nếu muốn đi theo ta vẽ đường, những con đường khác rất hung hiểm, với bản sự của ngươi bây giờ, không thể nào đi được, nên trèo núi thì trèo, nên qua lĩnh thì qua, không được đi vòng, không một chỗ nào được chậm trễ. Diêu lão, ta đến Hải Cật Lĩnh, làm thế nào để liên lạc với Phan Đức Hải? Trước tiên, phối mấy bộ dược, đến chỗ có côn trùng, giết nhiều một chút, Phan Đức Hải có thể thấy được, đến lúc đó tự nhiên sẽ hiện thân yêu cầu ngươi phương thuốc. Ngươi một đường đưa không dễ dàng, hắn nên cho ngươi một bút tạ ơn, chỉ cần hắn nói ra, ngươi cũng đừng khách khí, cứ mạnh tay mà chủ chỉ hắn một đao. Nhưng nếu hắn đưa ngươi pháp bảo, ngươi tận lực bán đi, mặc kệ đồng xi đồ quý giá, tuyệt đối đừng tiếc nuối. Ngoài châu có một loại đồ vật gọi là máy ghi âm, ngươi hẳn đã nghe nói qua, trên tay hắn pháp bảo đều có máy ghi âm, nếu không cẩn thận sẽ tiết lộ cơ mật của ngươi. Bán pháp bảo này không dễ chuyển nhượng, không phải một hai ngày có thể bán đi. Pháp bảo chỉ cần ở bên người Lý Bạn Phong thì phải giữ bên mình, nếu để chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, Lý Bạn Phong sẽ phải chịu thiệt lớn. Thực tế mà nói, không cần thiết phải có pháp bảo, chỉ cần đòi tiền, lợi ích thực tế là quan trọng hơn. Diêu lão tiếp tục nói, Phan Đức Hải nói chuyện rất êm tai, hắn đoán chừng sẽ cho ngươi không ít hứa hẹn, ngươi cứ làm như không nghe thấy. Nếu hắn trở mặt, động thủ với ngươi, ngươi hãy nói với hắn rằng, nếu hắn đả thương ngươi, chính là kết oán với ta. Lão Diêu, nếu hắn rơi vào tay ta, ta nhất định sẽ trả thù cả gốc lẫn lãi. Lý Bạn Phong đã đồng ý với những điều đó. Khi cho giấy tan hết, Diêu lão rời đi, hắn ăn một viên kim nguyên đan, rồi lại ăn một viên lam diệp đan, bổ sung cho năng lượng đã tiêu hao trong những ngày bôn bạ ở vùng đất mới. Khoảng cách tới 3 tầng lữ tu chỉ còn chưa tới nửa năm nữa, Tại khách sạn nghỉ ngơi 5 giờ, Lý Bạn Phong cảm thấy đã đủ, liền về tùy thân cư ngủ một giấc ngắn, cam đoan không chậm trễ tu hành. Sáng hôm sau, vào lúc 8 giờ, hắn rời khỏi khách sạn, trước tiên ghé qua 4 nhà dược hành, mua một đống thảo dược để dược hành mài thành bột. Hắn không mua ở một nhà duy nhất, vì sợ rằng phương thuốc sẽ bị lộ, nên còn đặc biệt mua thêm nhiều dược liệu phô dụng, đặt giữa những thứ cần thiết. Trở lại khách sạn, Lý Bạn Phong bắt đầu phối dược theo phương thuốc của Diêu lão. Việc phối dược tưởng chừng đơn giản, nhưng không dễ dàng như vậy. Hắn không phải là thuốc tu, phải tìm từng loại dược liệu theo danh tự, cân trọng lượng, mãi mà nửa ngày, vẫn chưa làm xong một bộ. Tiểu lão đệ, uống một hớp rượu để ấm người, nghỉ một lát đi. Hồ lô rượu nhảy tới gần hắn. Lý Bạn Phong nhìn hồ lô từ trên xuống dưới, hỏi, rượu của ngươi có thể uống được không? Làm sao lại không thể? Rượu này có công dụng chữa bệnh, bổ thận, phù phong. Ngươi uống một ngụm sẽ là phúc khí. Lý Bạn Phong uống một ngụm, cảm thấy hương vị thật không tệ. Tiểu lão đệ, thuốc không thể phối như vậy. Ngươi phải gọi tên từng loại dược liệu. Như vậy không phải mệt chết sao? Nên ghi nhớ, không cần gọi tên hết. Hãy nhìn một chút vào tay mình. Hồ lô rượu vừa giúp Lý Bạn Phong phối dược, vừa khuyên hắn uống rượu. Việc này không hề mệt mỏi. Cho đến trưa, hắn đã phối xong hơn 100 phó dược. Hồ lô rượu có linh trí rất cao, rõ ràng nắm bắt được tình hình. Sau khi phối xong dược tề, đến giữa trưa, Lý Bạn Phong đi đến Dư Gia hãng buôn vải. Hãng buôn vải vẫn chưa khai trương, chỉ có Vương Tuyết Kiều đang trông cửa. Lý Bạn Phong xuất ra 50 vạn tiền mặt, đưa cho Vương Tuyết Kiều để chuyển cho Dư Nam và Diêu lão. Lại thêm 2.000, xem như là cách để tạ ơn nàng. Đến đền thờ tại giao lộ, Lý Bạn Phong cảm giác có chuyện tốt sắp xảy ra. Hắn dừng lại và quan sát xung quanh. Hắn đang tìm người, cụ thể là người tài xế mang hỏa luân. Cuối cùng hắn cũng tìm được. Vị tài xế đang chở xe tại hai điểm, một tại nhà ga, một tại Lý Câu. Hắn đang nằm ngủ trong xe, nếu không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện ra. Lý Bạn Phong tiến lại gần, khẽ gọi hắn dậy. Tài xế xoa mắt, thấy Lý Bạn Phong thì cười nói, dùng xe à? Lý Bạn Phong gật đầu, đi Ba Bản Sông vùng đất mới. Ba Bản Sông, xa như vậy, có vội không? Không vội, chúng ta chậm rãi đi. Người cho bao nhiêu tiền, nuôi ra cái giá, nếu không gấp, chúng ta phải đi gần nửa ngày. Ta nuôi cơm, tài xế tính toán một chút rồi mở bảng giá, 3.000 năm. Lý Bạn Phong không trả giá, trực tiếp lên xe. Dù nói không gấp, nhưng tài xế vẫn nhanh chóng kéo xe, vì đường đi quả thật có chút xa. Ra khỏi Lý Câu, sau 2 giờ, đến giờ cơm trưa, Lý Bạn Phong hỏi, chúng ta có tìm địa phương nào ăn cơm không? Hay chỉ đối phó một ngụm? Tạm thời không được, phía sau thôn không có cửa hàng, nào có nơi thích hợp ăn cơm, tùy tiện đối phó một ngụm cũng được. Tài xế lau mồ hôi, lấy ra bánh bột ngô mà hắn tự mang theo. Hắn hiểu ý Lý Bạn Phong, khi ngồi trên xe của hắn, nhất định là muốn thỉnh giáo về việc tu hành. Lý Bạn Phong mang theo vài đồ hộp, vừa hay phối hợp với bánh bột ngô, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Tài xế hỏi, ngươi đi vùng đất mới để khai hoang phải không? Lý Bạn Phong lắc đầu, ta muốn đi tu hành. Mọi người đều nói lữ tu tại vùng đất mới có tu vi tăng nhanh. Tăng nhanh, nhưng tu giả cũng chết nhanh, tài xế hừ lạnh. Ta nói các ngươi, sao cứ phải liều mạng như vậy? Không như ta, chân thật tu hành thì tốt hơn sao? Nói đến tu vi, ta còn có chuyện muốn thỉnh giáo. Kỹ pháp của lữ tu ba tầng gọi là gì? Ba tầng, tài xế hừ lạnh, ngươi vừa mới ở trên một tầng có mấy ngày, giờ đã nhớ thương ba tầng rồi sao? Lý Bạn Phong giải thích, ta tiến vào vùng đất mới, dự định tu hành mười mấy năm, đoán chừng cũng có thể lên tới ba tầng, chờ tu vi đến, nếu không học được kỹ pháp, chẳng phải là thiệt thòi lớn sao? Tài xế thở dài, ngươi có thể sống ở vùng đất mới mười mấy năm à? Sao lại quan tâm đến bản thân như vậy? Lý Bạn Phong cười, cái này phải xem vận khí, cũng cần nhìn cơ duyên, biết đâu ta có mệnh cứng rắn. Tài xế lắc đầu, người muốn hỏi chuyện khác, ta cũng có thể nói cho ngươi. Ngươi hỏi về kỹ pháp, giá tiền không dễ chịu đâu. Kỹ pháp tầng 2 ta đòi ít nhất 10.000, còn 3 tầng thì khác. Lúc trước, khi hỏi hắn về kỹ pháp 1 tầng, đã mất 500, giờ tầng 2 lại muốn 10.000, 3 tầng kỹ pháp cần bao nhiêu tiền, 100.000 có đủ hay không? 100.000 thật ra cũng hợp lý. Tầng 2 tu giả đã hiếm, tầng 3 càng thưa thớt, kỹ pháp càng ngày càng bí mật, giá bán cao một chút cũng hợp lý. Kỹ pháp tầng 2, con người đã nói cho ta biết, ta chỉ muốn hỏi 3 tầng, giá cả chúng ta còn có thể thương lượng, tài xế vẫn không đáp ứng. Đây không chỉ là vấn đề tiền, 3 tầng lữ tu rất hiếm. Kỹ pháp này sao có thể tùy tiện nói cho ngươi, dù ngươi đưa ta 100.000, Lý Bạn Phong liền lấy ra 2 viên huyền dực đan, đưa cho tài xế. Tài xế nhìn chất lượng huyền dực đan, thu nhận vào, chúng ta là một đạo môn, thấy ngươi một mình, xông vào vùng đất mới. Thật không dễ dàng, ta chỉ điểm cho ngươi 2 câu. Kỹ pháp 3 tầng của chúng ta gọi là đạp phá 10.000 xuyên. Đạp phá 10.000 xuyên có ý nghĩa gì? Lý Bạn Phong từ mặt chữ suy luận một chút, hỏi, có phải là khi trèo đèo lội suối, kỹ pháp này đặc biệt hữu dụng không? Tài xế không nói gì, chỉ đứng dậy, vừa ăn đồ hộp vừa bước về phía trước. Bà, bước chân của hắn đạp xuống đất, phát ra một tiếng vang giòn, khiến Lý Bạn Phong khẽ run rẩy. Tại mũi chân của tài xế, một viên đá lớn chừng quả đấm lập tức hóa thành bụi. Lý Bạn Phong sợ ngây người, thực lực của kỹ pháp này thật đáng sợ. Tài xế cúi đầu nhìn Lý Bạn Phong, nói, đây là một trong những kỹ pháp đánh nhau giỏi nhất của chúng ta trong đạo môn. Kỹ pháp của đạo môn đều không khó học, chỉ có 3 tầng kỹ là một ngoại lệ. Kỹ pháp này rất khó, khi mới vào 3 tầng, ngươi có thể đạp nát viên sỏi lớn bằng bụng ngươi. Đó coi như là thiên phú của ngươi. Theo tu vi tăng trưởng, 3 tầng kỹ sẽ có tiến bộ, nhưng tiến bộ bao nhiêu thì còn phải xem thiên tư và ngộ tính của ngươi. Khi dùng kỹ pháp này, ngươi phải có dũng khí và khí phách, tập trung ý niệm vào chân, đem lực lượng cũng tập trung vào chân. Dù trước mắt có thiên quân vạn mã, ngươi cũng phải tin tưởng rằng mình có thể bước ra một con đường máu. Rất ít người trong đạo môn tu giả có thể học được kỹ năng đạp phá 10.000 xuyên. Nếu không học được 3 tầng kỹ, họ sẽ không thể thăng lên tầng 4. Vì vậy, trong đạo môn, số tu giả ở tầng 4 càng lúc càng ít. Hơn nữa, sau khi học xong kỹ pháp này, ngươi còn phải sử dụng cẩn thận. Đạp phá 10.000 xuyên kỹ năng cực kỳ hao phí khí lực. Chúng ta lữ tù sức chịu đựng rất tốt, có thể toàn lực bước ra một cước này, nhưng 5 phần khí lực sẽ được sử dụng hết. Không phải là phương án cuối cùng, ngươi đừng ra toàn lực. Ra một lần toàn lực thì nhất định không thể ra lần thứ hai. Làm sao thả, làm sao thu, điều này phụ thuộc vào chính ngươi. Lý Bạn Phong đứng dậy, hướng về phía tài xế cảm tạ, thật sâu thi lễ. 3 tầng tu giả chỉ có thể đạp nát viên đá lớn bằng bụng. Vị tài xế này một cước đạp vỡ viên đá lớn như quả đấm, mà lại khẳng định không có dùng hết toàn lực. Điều này có ý nghĩa gì? Điều này có nghĩa là tu vi của hắn có khả năng đạt đến tầng 5, thậm chí cao hơn. Để có thể được chỉ điểm như vậy, Lý Bạn Phong cảm thấy cần phải bái lễ. Ăn no rồi, chúng ta cũng nên lên xe. Tài xế chuẩn bị kéo xe, nhưng Lý Bạn Phong không lên xe. Tiền bối, ta không nỡ để ngài kéo ta. Quãng đường còn lại ta tự đi được. Ngài có thể chỉ điểm cho ta một chút về kỹ pháp tầng 4 không? Giá tiền có thể thương lượng. Hắn chuẩn bị lấy tử hoán đan ra. Nếu tài xế không hài lòng, Lý Bạn Phong thậm chí còn sẵn lòng đưa ra kim nguyên đan. Tài xế cười, tiểu huynh đệ, kỹ pháp là bí quyết của tu giả sống yên phận. Ta dạy cho ngươi kỹ pháp không chỉ vì 2 viên đan dược, mà thật sự ta trân trọng đồng môn tình cảm. Ngươi hỏi ta về 3 tầng kỹ, ta đoán ngươi đã đạt tới tầng 2. Trong đạo môn, nếu có người tài như ngươi, ta cũng thấy vui vẻ. Nếu là người khác trong đạo môn, cho dù có bày một núi vàng trước mặt, ta cũng sẽ không chỉ cho họ biết kỹ pháp, vì điều đó tương đương tự đoạn lữ tu sinh lộ. Người tử tà học 3 tầng kỹ, cũng không nên nói cho người khác biết. Sau này, về kỹ pháp tầng 3, ngươi cũng không cần hỏi nữa, chờ đến khi ngươi nhanh chóng đạt đến tầng 4. Nếu như ngươi còn sống, ta sẽ nói cho ngươi biết, nhất định ghi nhớ lời ta đã dặn. Lữ tu lang bạt bên ngoài, đi qua thiên sơn vạn nước, mỗi bước đều cần thận trọng gấp 10. Lý Bạn Phong không dám miễn cưỡng, đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Tài xế khoát tay nói, tiền xe ngươi đã cho, ta nhất định phải đưa ngươi đến địa điểm, mau lên xe đi, ta có quy củ của ta. Trên đường đi, tài xế vẫn giữ tốc độ ban đầu, một mạch đưa Lý Bạn Phong đến lối vào ba bàn sông vùng đất mới. Ba bản sông là một con sông chảy đúng hạn. Tại sao gọi là đúng hạn? Bởi vì nước sông mỗi 8 giờ biến đổi một lần, một ngày có 3 lần thay đổi, nên mới có tên như vậy. Mỗi sáng sớm từ 8 giờ đến 4 giờ chiều, ba bản sông rất ôn hòa, nước chảy róc rách, sâu cạn ngang gối, giống như tiểu hà, không có gì khác biệt. Từ 4 giờ chiều đến 12 giờ tối, nước sông đột ngột cạn kiệt, không còn giọt nào, lòng sông thậm chí không có bùn lỏng, chỉ để lại chút nước cọ rửa vết tích, không khác gì so với đồng bằng bình thường. Đến nửa đêm, sóng lớn đấy, nước sông tràn ngập, sâu tới 5-6 mét, hai bên bờ bị bao phủ hoàn toàn. May mắn thay, ba bản sông không dài, chảy ra không đến 30 dặm rồi thuận địa huyệt chảy vào lòng đất. Nếu mỗi ngày đều xảy ra hồng thủy như vậy, thì không ai có thể chịu đựng nổi. Vùng phụ cận ba bản sông không có người sinh sống, và vùng đất mới cũng ít có người đến khai hoang hoặc đi săn. Con đường tốt nhất để tiến vào ba bản sông chính là nhân lúc không có nước mà đi ngược dòng lên phía trước. Hắn cũng có thể đi dọc bờ sông, nhưng bờ sông có nhiều mãnh thú, đi lại không nhanh. Nếu đến khi ba bản sông dâng nước thì lui không được, tiến cũng không vào, sự việc sẽ trở nên phiền toái. Lý Bạn Phong đến bờ sông lúc vừa mới 8 giờ đêm, đúng lúc thấy trong lòng sông không có nước, thời gian còn rất dồi dào. Hắn bước nhanh, không đến nửa giờ sau, Lý Bạn Phong đã tiến vào vùng đất mới. Nghịch theo dòng sông, đi thêm 15 dặm, Lý Bạn Phong thấy một ngọn núi. Theo chỉ dẫn trên bản đồ, ngọn núi này gọi là Huyết Nha Sơn, là trạm đầu tiên trên đường đến Hải Cật Lĩnh. Trước tiên phải vượt qua Huyết Nha Sơn. Tên gọi này nghe thật khiếp đảm. Khi Lý Bạn Phong đang tìm đường lên núi, chợt nghe một người ở sau lưng nói: "Người qua đường, núi này không thể lên. Huyết Nha Sơn là lâm ly của huyết nha quái. Một khi gặp phải, nuôi ngay cả xương cốt cũng không còn." Lý Bạn Phong quay đầu nhìn nam tử đang nói chuyện, tuổi khoảng 30, mặc bộ áo da, đội mũ da, vác một chiếc đoản đao, trên lưng còn có cung tiễn. "Người là ai?" Lý Bạn Phong hỏi. "Ta là thợ săn." Nam tử đáp. "Ngươi là lần đầu tiên đến vùng đất mới ở ba bản sông phải không?" Lý Bạn Phong gật đầu, rồi hỏi: "Ngươi vừa nói cái gì quái lạ?" Thợ săn có vẻ không linh hoạt trong lời nói, nên Lý Bạn Phong không nghe rõ. Nam tử lặp lại: "Lâm ly huyết nha quái, ai đến ba bản sông đều biết. Huyết nha sơn không thể lên, tên quái vật này thật đáng ngại." Lý Bạn Phong nhìn cỏ cây tươi tốt trên huyết nha sơn và hỏi thợ săn: "Người đã từng thấy huyết nha quái chưa?" "Gặp rồi, ta đã săn ở vùng đất mới này." "Huyết nha quái trông ra sao?" "Khó mà nói, hình dạng gì cũng có, nhưng tóm lại, ngươi nên tránh xa một chút." "Không có điểm nào đặc biệt sao?" Thợ săn suy nghĩ rồi nói. "Huyết nha quái có hai chiếc răng nanh đặc biệt dài, chúng thường giấu trong miệng, nhưng đôi khi cũng lộ ra. Răng nanh là đặc điểm nổi bật, nếu thấy rõ đối phương sẽ dễ phòng bị, nhưng có lẽ đã muộn, chỉ cần không lên núi thì sẽ không gặp huyết nha quái phải không?" Thợ săn gật đầu. "Huyết nha không lạ có thể xuống núi, đó là quy tắc. Nếu huyết nha không lạ có thể xuống núi thì chứng tỏ nó vẫn ở trên núi. Theo như lời dặn của Diêu lão tiên sinh, Lý Bạn Phong nhất định phải theo lộ tuyến cố định tiến về Hải Cật Lĩnh, không được đi vòng, nếu không sẽ gặp nhiều hung hiểm hơn. Nói cách khác, hắn phải lên núi. Trước khi lên núi, hắn cần hiểu rõ hơn về tình huống nơi đây." Lý Bạn Phong lấy ra 1.000 hoàn quốc tiền giấy, đưa cho thợ săn. Từ trước đến nay, hắn không để người khác làm việc không công, đây là thói quen của hắn. "Huyết nha quái có chiến lược cao không?" Thợ săn nhận tiền, vẻ mặt vui vẻ, nghiêm túc đáp lại câu hỏi của Lý Bạn Phong. "Cái này cũng phải xem so với ai. Huyết nha quái có 5 tầng tu vi, nếu ngươi là cao thủ 5 tầng trở lên thì không cần sợ hắn." "5 tầng tu vi thật khó giải quyết." Lý Bạn Phong là trạch tu 3 tầng cộng với lữ tu chuẩn 3 tầng, trong tình huống bình thường rất khó đánh bại một kẻ 5 tầng. Hơn nữa, nơi đây là địa bàn của huyết nha quái, giao thủ với hắn rõ ràng sẽ bất lợi cho Lý Bạn Phong. Tất cả điều kiện tiên quyết là những gì thợ săn nói đều là thật. "Núi này có mấy cái huyết nha quái?" Thợ săn trả lời. "Một cái, chỉ một cái thôi." Thợ săn trợn tròn mắt nói. "Ngươi còn cho là ít sao? Một cái mà vẫn chưa đủ à? Một ngọn núi lớn như thế, chỉ có một quái vật, nếu hắn không lộ sổ chạm trán thì tránh được hắn cũng không phải là điều khó. Nhưng Lý Bạn Phong lần đầu lên núi, không quen thuộc với tình huống ở đây. Hắn đang suy tư đối sách thì thợ săn hỏi, ngươi vì sao phải lên trên Huyết Nha Sơn? Ta giống như ngươi, cũng là săn thú. Lý Bạn Phong nói qua loa, chợt nghe một tiếng nổ lớn bên cạnh, một khối đá bỗng nhiên vỡ tan, mảnh vụn đá bay tới, xẹt qua mặt hắn và để lại một vết máu. Thợ săn bên cạnh sợ hãi, run rẩy gầm lên, ngươi nói láo gạt người, ta không có. Lý Bạn Phong khẳng định, lại một tiếng, ba, vang lên, thêm một viên đá nổ tung. Lần này, hắn cảm nhận được nguy hiểm, nhanh chóng né tránh được phần lớn mảnh vụn, nhưng quần áo bị rách. Đây là tình huống gì vậy? Thợ săn ôm đầu kêu lên, ngươi, người chim này, lại nói láo, ta thật sự không có, im miệng. Thợ săn hoảng sợ, khi tiến vào địa giới Huyết Nha Sơn, nhất định không được nói láo. Nếu ngươi muốn tự tìm cái chết, hãy tự mà làm, đừng kéo ta vào. Tại ngọn núi này, không thể nói dối, ừ. Thật là một nơi kỳ lạ. Lý Bạn Phong nhìn xung quanh, lớn tiếng hô, ta thật sự đến đây, để săn thú. Ba, một khối đá lại nổ tung, ta không hề nhìn thấy Tống lão sư quả đảo. Ba, lại thêm một tiếng nổ nữa, ta chưa từng giết người. Ầm ầm, cả ngọn núi dường như cũng đang rung chuyển. Mấy khối đá vụn xung quanh, sụp đổ, bụi bay mù mịt, khiến hai người không mở mắt ra được. Lý Bạn Phong cố gắng né tránh giữa những mảnh đá, trên thân vẫn bị chảy xước không ít. Thợ săn ôm đầu, nằm bẹp trên đất, khàn giọng hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Rốt cuộc muốn làm cái gì? Không phải đã nói với ngươi ở Huyết Nha Sơn không được nói dối sao? Lý Bạn Phong lau vết máu trên người, quay đầu nhìn thợ săn và hỏi, ngươi đã từng thấy máu của huyết nha quái, khẳng định là đã trải qua Huyết Nha Sơn, đúng không? Đúng, ta đã trải qua, thợ săn đáp, không có dấu hiệu gì của núi đá nổ tung, hắn nói thật. Lý Bạn Phong hỏi tiếp, ngươi có nguyện ý dẫn đường cho ta không? Thợ săn đứng dậy, phủi bụi trên người, nhìn Lý Bạn Phong và nói, bằng cái gì để ta dẫn đường? Ta đến đây để săn thú, đây cũng là sự thật. Lý Bạn Phong móc ra hai tờ tiền giấy của Hoàn Quốc, đưa cho thợ săn, số tiền này có đủ không? Thợ săn nhận lấy tiền, đếm kỹ, rồi nói, ta có thể dẫn đường cho ngươi, nhưng ta chỉ quan tâm đến việc đó, chuyện khác ta không can thiệp. Người không cần phải lo lắng về những chuyện khác, chỉ cần dẫn ta lật ngọn núi này lên là được. Nhưng ngươi nhất định không được nói dối, làm không cẩn thận có thể gây họa. Lý Bạn Phong gật đầu, ngươi cũng tốt nhất đừng nói dối, không phải thật sự sẽ chết người. Đi theo ta, thợ săn vừa đi được hai bước, chợt nghe Lý Bạn Phong hỏi từ phía sau, ngươi có phải huyết nha quái không? Thợ săn quay lại và nói, ngươi điên à, ta không phải huyết nha quái, ta còn phải tránh hắn nữa kìa. Núi đá không có động tĩnh, thợ săn không hề nói dối. Lý Bạn Phong cười và cùng thợ săn trò chuyện, vừa đi lên núi, núi này trên có những quái vật gì? Thợ săn lắc đầu, chỉ có Lâm Ly huyết nha quái, những quái vật khác không thể lên được Huyết Nha Sơn, thỉnh thoảng có chút chim muông thú vật, cái này không cần lo lắng, ta đều có thể đối phó. Hắn chỉ cần đối phó với những con phi cầm hay thú nhỏ bình thường, không cần thợ săn ra tay. Đường núi này rất khó đi, cỏ hoang cao ngang gối, hắn vừa đi vừa hỏi, huyết nha quái có thường ẩn hiện gần đây không? Thợ săn lắc đầu đáp, ta không rõ, vì con đường này ta chưa từng đi qua trước đây. Người sẽ giúp ta tránh khỏi huyết nha quái, đúng không? Hắn hỏi, ta sẽ chắc chắn tránh, ta cũng không muốn gặp hắn, trên núi không có động tĩnh, đó là sự thật. Càng đi sâu, cỏ cây càng dày, thợ săn cầm loan đao, mở đường phía trước, hai người trò chuyện, nhưng thợ săn không quá khéo léo trong lời nói, khiến Lý Bạn Phong cảm thấy mất sức. Tuy vậy, từng câu của thợ săn đều là thật, trên núi từ đầu đến cuối không có gì đáng ngại. Khi đến giữa sườn núi, thợ săn bắt đầu rẽ phải, đỉnh núi không thể lên. Sao huyệt của huyết nha quái gần đây, chúng ta đi vòng nửa vòng từ chỗ này. Lý Bạn Phong gật đầu, đột nhiên hỏi, ngươi có tu vi không? Thợ săn gật đầu, có chứ, ngươi thuộc môn phái nào? Mấy tầng tu vi? Thợ săn cao mày, cái này không cần nói cho ngươi biết, chúng ta đâu phải người quen. Lý Bạn Phong với vẻ mặt bình tĩnh, ta là người tốt. Thợ săn nghe vậy sợ hãi, khẽ run rẩy, vội vàng ôm đầu, trên núi vẫn không có động tĩnh. Hắn thực sự nói thật, ngươi làm ta sợ muốn chết, Thợ săn thở dài, ta cứ tưởng ngươi sẽ nói điều gì quái gở. Lý Bạn Phong thần sắc bình tĩnh nói, ta thật sự là người tốt, núi đá một mực, không có động tĩnh. Trong lòng Lý Bạn Phong, hắn quả thật là người tốt. Điều này khiến hắn có chút suy đoán, rằng Huyết Nha, Sơn phán đoán một người, có nói dối, hay không không dựa vào sự thật khách quan, mà dựa vào nhận thức của chính người đó. Trong một vùng đất mới hoang vu, không thể nào thu thập đủ sự thật khách quan, huống chi việc xác định một người là tốt hay xấu cũng rất khó khăn. Nhưng nếu một người thừa nhận điều gì đó mà trái ngược với nhận thức của bản thân, chẳng khác nào vi phạm quy tắc của Huyết Nha Sơn, sẽ dẫn đến việc núi đá vỡ nát. Vi phạm càng nghiêm trọng, núi đá càng bị vỡ nát mạnh mẽ. Nếu có người đặc biệt có khả năng nói dối, liệu có thể khiến toàn bộ núi đá nổ tung không? Nếu thực sự có người dám làm như thế, chắc chắn hắn cũng không sống nổi. Điều này khiến Lý Bạn Phong nhớ tới một pháp bảo mà bên biên cảnh thường được sử dụng. Pháp bảo đó có thể khảo thí xem một người có nói dối hay không. Nếu một người báo cáo sai tên mình, sẽ bị phân tán thành nhiều phần. Nếu một người vừa sửa lại tên mà chưa đủ tự tin, chưa pháp bảo đó, có thể sẽ chết ngay lập tức. Điều này cũng chính là lợi dụng bản chất của hoang môn. Có thể dùng hoang môn để lừa gạt người khác, nhưng rất khó để lừa gạt chính mình. Đây chính là phương pháp mà Đức Tu dùng để phân biệt hoang môn. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán của Lý Bạn Phong mà thôi. Trong lúc suy tư, thợ săn bỗng quay đầu lại hỏi, ngươi vừa nói chưa từng giết người, nhưng với tiếng nổ của núi đá, xem ra ngươi đã giết người. Đúng, ta đã giết người, Lý Bạn Phong thành thật trả lời. Đã giết người mà ngươi còn tự xưng là người tốt, Lý Bạn Phong bình tĩnh đáp. Những người ta đã giết đều là kẻ đáng phải giết. Núi đá vẫn không có động tĩnh, điều này càng chứng minh cho phỏng đoán của Lý Bạn Phong. Việc một người có đáng phải giết hay không thật khó mà phân biệt, nhưng trong nhận thức của hắn, những kẻ đó quả thực nên bị giết. Bốn phía cỏ hoang ngày càng cao, có chỗ cỏ dại thậm chí đã cao đến bờ vai của Lý Bạn Phong. Dưới chân lại càng nhiều tảng đá, nếu không có nền tảng lữ tu, chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ dễ bị đau chân. Điều này thật kỳ lạ, bởi những nơi cỏ cây tươi tốt, theo lý thuyết không nên có nhiều đá như vậy. Vòng qua sườn núi, hắn cảm thấy có lẽ đã đến lúc xuống núi. Thợ săn lau mồ hôi trên trán, buông lỏng loan đao, hỏi Lý Bạn Phong, nghỉ một lát không? Lý Bạn Phong không cảm thấy mệt mỏi, nhìn thấy thợ săn ngồi xuống, hắn cũng ngồi theo. Bốn phía không có cảm giác nguy hiểm, nhưng Huyết Nha quái lại có tu vi 5 tầng, trong khi lữ tu của hắn chỉ có 2 tầng. Nếu Huyết Nha quái tận lực ẩn giấu, Lý Bạn Phong sẽ rất khó cảm nhận được ác ý. Thợ săn lục lọi loan đao của mình, nói với Lý Bạn Phong, nghỉ một lát rồi lên đường thôi. Lý Bạn Phong lấy ra hồ lô rượu, uống một ngụm, rồi hỏi, đi đâu tiếp theo? Thợ săn ngạc nhiên đáp, còn có thể đi đâu nữa? Lý Bạn Phong chăm chú nhìn thợ săn, nói, ta thật sự không biết. Thợ săn cau mày, đáp, ngươi đúng là điên rồi sao? Ta không điên, Lý Bạn Phong cười tự nhiên, cảm giác như núi đá xung quanh cũng không phản ứng gì. Câu này là lời nói thật. Thợ săn nhíu mày hỏi, vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lý Bạn Phong nói, ta chỉ muốn hỏi con đường rốt cuộc đi đâu. Ngươi tự muốn lên Huyết Nha Sơn thì phải tự mình đi thôi. Ngươi không bồi ta đi cùng sao? Ta đã bồi kiếp ngươi một đoạn đường rồi. Ngươi có phải muốn giết ta không? Lý Đạn Phong ánh mắt lạnh lẽo. Thợ săn tử tố nói, ta đã nói với ngươi, ta không phải Huyết Nha quái. Lý Bạn Phong gật đầu, ngươi thật sự không phải Huyết Nha quái. Nhưng ngươi cũng đã nói với ta, ngoài Lâm Ly Huyết Nha quái ra, các quái vật khác đều không lên được Huyết Nha Sơn. Đúng vậy, ta đã nói, trên núi này ngoài Lâm Ly Huyết Nha quái ra, không có quái vật nào khác. Thợ săn bình tĩnh gật đầu. Lý Bạn Phong cười nói, vậy có nghĩa là ngươi là Lâm Ly đúng không? Lý Bạn Phong bình tĩnh nhìn thợ săn, nói đi, ngươi có phải Lâm Ly không? Thợ săn không biết phải trả lời ra sao. Ở Huyết Nha Sơn, nói dối sẽ bị trừng phạt. Trên mặt đất có nhiều hòn đá như vậy, nếu hắn nói mình không phải Lâm Ly, rất có thể sẽ bị đá vụn trọng thương. Dù không bị thương, hắn cũng sẽ để Lý Bạn Phong có cơ hội đánh lén. Im lặng một lúc, thợ săn hỏi Lý Bạn Phong, ngươi làm sao biết được? Lý Bạn Phong không muốn giải thích nhiều, chỉ đơn giản trả lời, Lâm Ly Huyết Nha quái rất khó đọc tên, khó đọc đến mức nào, nhiều lời, hai lần, Lý Bạn Phong đều sẽ bị lưỡi mình cuốn lại. Ngay cả Lý Bạn Phong còn khó khăn như vậy, huống chi là thợ săn, vốn đã không rõ ràng trong lời nói. Việc gọi tắt Lâm Ly Huyết Nha Quái thành Huyết Nha Quái là rất bình thường. Hắn luôn gọi là Huyết Nha Quái, thợ săn có thể không làm như vậy. Tuy rằng miệng hắn không rõ, nhưng đôi khi hắn cũng nói Huyết Nha Quái, có khi lại nhất định phải nói Lâm Ly Huyết Nha Quái. Khi nói về quái vật trên núi, hắn chỉ nói đến Lâm Ly Huyết Nha Quái. Khi nói về phạm vi hoạt động của quái vật, hắn nói Huyết Nha có thể xuống núi, nhưng không nói Lâm Ly không thể. Hắn nói đều là sự thật, nhưng lại tách biệt Lâm Ly và Huyết Nha Quái. Là một lữ tu đã đi qua nhiều nơi, mỗi bước hắn đi đều phải rất cẩn thận. Do đó Lý Bạn Phong sẽ không xem nhẹ hiện tượng khác thường này. Thấy Lý Bạn Phong không đáp lại, Lâm Ly quái lại hỏi, khó được quen biết nhau, khó tránh khỏi ngươi chết ta sống. Trước khi động thủ, chúng ta có thể nói vài câu thật lòng không? Ngươi biết ta là Lâm Ly, vì sao còn để cho ta làm người dẫn đường? Lý Bạn Phong vẫn im lặng, hắn chưa xác định thân phận của đối phương, chỉ nghi ngờ rằng đối phương có ác ý. Sự nghi ngờ này dựa vào việc Lâm Ly quái xuất hiện bên cạnh hắn, mà hắn gần như không phát hiện ra. Dựa vào điều đó, hắn đoán đối phương là người am hiểu đánh lén, rất có thể là một dị loại trong vùng đất mới. Nếu như phỏng đoán của hắn sai, đối phương không có ác ý, thì có thể dùng tiền thuê Lâm Ly quái dẫn đường cũng không đến nỗi hỏng. Nếu đối phương là quái vật, chờ đợi bị đối phương đánh lén còn không bằng giữ hắn lại bên cạnh. Dĩ nhiên, nếu thợ săn không đồng ý, Lý Bạn Phong cũng không thể cưỡng cầu. Nhưng hắn tin rằng thợ săn không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của tiền bạc. Dị quái cũng không thể từ chối thức ăn. Tại vùng đất mới lâu dài, Lý Bạn Phong đã quen thuộc với hai loại sinh linh này. Lâm Ly lại hỏi, ngươi biết ta muốn giết ngươi, vì sao còn theo ta? Lần này, Lý Bạn Phong đáp, không theo ngươi, ta làm sao tránh được Huyết Nha Quái? Lâm Ly nói muốn tránh Huyết Nha Quái, đó là lời thật. Dọc đường đi, hắn cũng đã thực sự tránh được Huyết Nha Quái. Lý Bạn Phong không rõ nguyên nhân cụ thể vì sao Lâm Ly phải tránh Huyết Nha Quái, nhưng hắn có thể phỏng đoán đại khái. Về phần phỏng đoán có đúng hay không, một hồi sẽ nghiệm chứng. Lâm Ly cười nói, ngươi cho rằng tránh đi Huyết Nha Quái thì ngươi sẽ sống sót sao? Ngươi có biết ta vì sao đưa ngươi đến đây không? Lý Bạn Phong gật đầu đáp, ta biết, bởi vì nơi này không tốt cho việc đào mệnh. Xung quanh đều là cỏ hoang, dưới chân là núi đá. Loại địa hình này quả thực không thuận lợi cho việc tìm kiếm vận mệnh. Lâm Ly nhìn Lý Bạn Phong rồi nói, ta biết ngươi là lữ tu, ngươi có phải cảm thấy mình bước chân đặc biệt lợi hại không? Ngươi thử chạy một chút xem. Lý Bạn Phong không vội chạy, hắn nhìn Lâm Ly và hỏi, ngươi tại sao phải trốn tránh Huyết Nha Quái? Có phải vì hắn luôn luôn đoạt đồ ăn của ngươi mà ngươi không thể đánh lại hắn không? Ngươi tự xưng là thợ săn dưới chân Huyết Nha. Câu này không nói dối, ngươi đúng là thợ săn, con mồi chính là ta. Có phải ngươi muốn khuyên ta không nên lên núi? Có phải ngươi chờ ta rời đi Huyết Nha Sơn rồi mới xuống tay với ta? Ngươi có sợ con mồi của mình bị cướp mất không? Ngươi cứ như vậy sợ hãi Huyết Nha Quái à? Hắn có 5 tầng tu vi, ngươi chắc chắn không phải đối thủ của hắn, tối đa cũng chỉ 4 tầng, có khi ngay cả 4 tầng cũng không có. Lâm Ly ánh mắt lộ ra hàn quang, câu nói này khiến hắn cảm thấy chạm vào chỗ đau. Lý Bạn Phong đã đoán đúng, hắn thật sự không muốn ra tay trên núi. Hắn sợ hãi Huyết Nha Quái, phạm vi hoạt động của hắn lớn hơn Huyết Nha Quái, nhưng hắn xác thực không thể đánh lại được. Lý Bạn Phong hỏi tiếp, Huyết Nha Sơn là địa bàn của hai người, vì sao Huyết Nha Quái luôn luôn làm nhục ngươi? Lâm Ly cắn răng, hắn bị Lý Bạn Phong chọc tức, ngươi không cần chơi trò lý gián, làm như vậy cũng vô ích. Không vô ích sao, ta thấy rất hữu dụng, ngươi cùng Huyết Nha Quái không chênh lệch quá nhiều. Nếu ngươi tìm được sự giúp đỡ, có thể giết được hắn. Lâm Ly cắn răng nói, ngươi im miệng. Lý Bạn Phong tiếp tục, ngươi không muốn giết hắn sao? Ngươi chắc chắn rất muốn. Ngươi có nghĩ rằng ta liên thủ với ngươi có thể giết hắn hay không? Im ngay. Lâm Ly cực kỳ phẫn nộ, chuẩn bị lập tức tấn công Lý Bạn Phong. Mặc kệ hắn có thống hận Huyết Nha Quái đến đâu, hắn cũng không tin vào một người xa lạ đang mê hoặc mình, dù cho những lời đối phương nói có là thật. Lý Bạn Phong tiếp tục, giết Huyết Nha Quái, Huyết Nha Sơn sẽ là địa bàn của ngươi. Im ngay, tìm sự giúp đỡ không dễ dàng. Ngươi đang để lỡ cơ hội, im ngay. Có người trợ giúp ngay trước mắt, ta cũng muốn giết huyết nhà quái. Ta bảo ngươi im ngay, ta là người tốt, ta có thể giúp ngươi. Ta bảo ngươi, bỗng dưng, một khối núi đá đột nhiên, nổ tung, đá vụn rơi xuống cắt vào người hắn. Hắn xác thực không bị Lý Bạn Phong ly gián. Hắn hết sức chú tâm chờ đợi thời cơ ra tay. Nhưng không ngờ Lý Bạn Phong lại nói dối. Ta có thể giúp ngươi. Đó là một lời nói dối. Đó là bước đầu tiên trong chiến thuật, nói dối. Sau khi nói một tràng lời thật, Lý Bạn Phong bỗng nhiên buột miệng, nói một câu dối trá, khiến Lâm Ly không hề phòng bị. Ta thật lòng muốn giúp ngươi, ta chưa bao giờ có ý định giết ngươi. Hắn lại thốt ra một lời nói dối, phanh, phanh, phanh, phanh. Câu dối trá này khiến cho ý nghĩ chân thực của Lý Bạn Phong bị phơi bày. Núi đá lập tức bùng nổ mãnh liệt. Cả Lâm Ly lẫn Lý Bạn Phong đều bị thương. Ta thật tâm muốn kết giao bằng hữu với ngươi, chưa từng có ý hại ngươi. Ầm ầm, bụi đất tung bay, đá vụn không ngừng nổ tung. Lâm Ly ôm đầu, co quắp trên mặt đất. Hắn nghĩ người này đúng là điên. Đây là trên núi, sức mạnh bạo tạc còn mạnh mẽ hơn dưới núi nhiều. Hắn còn không biết xấu hổ mà nói dối như vậy. Lâm Ly không hiểu ý đồ của Lý Bạn Phong, cho rằng hắn muốn đồng quy vu tận. Tên điên này thật là táo bạo. Huyết Nha Sơn là địa bàn của Lâm Ly. Hắn biết cách tránh né đá vỡ, vì vậy thương tích của hắn không nặng. Qua lớp bụi mù, hắn phát hiện Lý Bạn Phong cũng không bị thương nặng. Dưới chân núi, Lý Bạn Phong vẫn tiếp tục dùng lời nói dẫn đến bạo tạc núi đá. Lâm Ly coi hắn là kẻ điên. Thực tế, Lý Bạn Phong không điên. Hắn đang thử thăm dò vị trí bùng nổ của núi đá và quỹ tích của đá vụn. Hắn chắc chắn không thể quen thuộc Huyết Nha Sơn bằng Lâm Ly. Nhưng dựa vào kinh nghiệm lữ tù, hắn cũng không thể hoàn toàn bế tắc. Vậy tại sao hắn lại hành động như thế? Chẳng lẽ chỉ muốn vây khốn Lâm Ly? Hiện tại Lâm Ly đã bị nhốt, vậy sao Lý Bạn Phong không bỏ chạy? Lâm Ly nổi giận, đang định đứng dậy thì đột nhiên nhận thấy một mùi rượu say lòng người. Mùi rượu này từ đâu mà tới? Có vẻ như từ chính thân hắn mà ra. Đây là bước thứ hai của chiến thuật vẩy rượu. Nhân lúc đá núi nổ tung, rượu được vẩy lên người Lâm Ly. Chỉ có điều, việc này không dễ thực hiện, vì Lý Bạn Phong cũng phải tránh né những mảnh đá vỡ, không có cơ hội vẩy rượu. Nhưng hắn không cần tự tay làm việc này, vì hồ lô rượu có linh trí rất cao, biết khi nào nên hành động. Lúc Lý Bạn Phong tránh né đá vụn, rượu đã được vẩy xong. Hồ lô rượu nhắc nhở, tiểu lão đệ, phóng hỏa. Lý Bạn Phong cọ một cây diêm vào quần, rồi nhanh chóng ném vào người Lâm Ly. Lửa bùng lên khắp thân Lâm Ly. Hắn la lên đau đớn, lăn lộn trên đất cố gắng dập lửa. Nhưng vô ích, đây là rượu thuốc của dược phương, làm sao dễ dàng dập tắt như vậy? Chưa kịp để Lâm Ly tìm cách dập lửa, đường đao đã rút ra khỏi vỏ, đâm thẳng vào ngực hắn. Lâm Ly chịu đựng cơn đau kịch liệt, rút ra cây trường cung phía sau, nhanh chóng thải tên lên dây cung, định bắn giết Lý Bạn Phong. Ngay lúc đó, đồng hồ quả lắc tiến tới, chém đứt dây cung, sau đó bổ vào cổ Lâm Ly, hút máu dữ dội. Chiến thuật bước thứ ba, giành lấy vũ khí có thể lấy được từ kẻ địch, tất cả đều tính toán kỹ. Lý Bạn Phong ném lưỡi hái ra, móc vào đầu Lâm Ly, rồi định lấy xẻng ném tiếp. Tuy nhiên, hắn bỗng cảm thấy cổ tay mình bị thứ gì đó cuốn chặt, là cỏ dại, một cây cỏ cao ngang người, duỗi nhánh ra cuốn lấy cổ tay Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong đổi cái xẻng sang tay trái, chặt đứt cỏ dại, nhưng lại có hai gốc cỏ cuốn lấy chân hắn. Bốn phía, cỏ dại đang điên cuồng sinh trưởng về phía Lý Bạn Phong. Lâm Ly đang phản kích, cỏ tu, hồ lô rượu hô lên, đổ một chút rượu lên người Lý Bạn Phong, nơi có cỏ dại, phóng hỏa. Hồ lô rượu lại nhắc nhở, Lý Bạn Phong lo lắng sẽ bị đốt, nhưng hồ lô rượu rất có chừng mực. Ngọn lửa chỉ thiêu rụi cỏ dại trên người hắn, mà không làm tổn thương hắn chút nào. Cùng lúc đó, một mảng lớn cỏ xanh bao lấy thân thể Lâm Ly, khiến lửa dập tắt trên người hắn. Một gốc cỏ xanh cuốn lấy đường đao, giả sức kéo nó ra. Lâm Ly không muốn phản kích, hắn chỉ muốn chạy trốn. Lưỡi hái bị tách ra, đồng hồ quả lắc cũng rời khỏi tay. Dù hắn bị hút đi nhiều huyết dịch, ngực chịu một đao, sọ não chảy máu, trên người tràn đầy vết bỏng, nhưng trọng thương Lâm Ly vẫn có thể vận dụng kỹ pháp, đại lượng cỏ hoang bao lấy hắn như xác ướp, trong bụi cỏ hắn nhanh chóng di chuyển, hắn muốn đi tìm huyết nha quái, hắn rất sợ huyết nha quái, nhưng cũng rất căm ghét nó, thế nhưng giờ đây, huyết nha quái là người duy nhất có thể cứu hắn. Huyết nha quái ở đâu? Có lẽ tại đỉnh núi, trong xào huyệt của nó. Hắn tin chắc nó sẽ cứu hắn, chắc chắn. Nhưng lưỡi hái có độc trên người hắn, khiến hắn không thể tiếp tục duy trì pháp lực. Hắn có thể miễn cưỡng chịu đựng những cơn đau do bỏng và vết đao, nhưng lưỡi hái độc thì hắn không gánh nổi. Kia là kịch độc Lam Diệp Dương, lại còn được Đồng Liên Hoa rèn luyện qua. Lâm Ly có thể chống đỡ đến giờ đúng là không dễ. Hắn cầm đao tiến lên, nhằm vào ít hầu của Lâm Ly bổ một đao. Đồng hồ quả lắc thừa cơ tiến lên, hút hết máu huyết. Hồ lô rượu cười, tán thưởng, rượu ngon à. Diêu lão cho pháp bảo quả thật rất tốt. Hồ lô rượu trong trận chiến này lập công lớn. Nhìn hồ lô rượu, Lý Bạn Phong có chút xuất thần, xem như địa đầu thần. Diêu lão chính là người tốt, giữa những người tốt, hắn biết trên đường ta sẽ gặp nguy hiểm, đã dạy ta cách tránh né. Nhưng có một người khác cũng biết ta sẽ trải qua nhiều nguy hiểm, mà lúc đó tình huống còn khó khăn hơn bây giờ, bởi vì lúc ấy, ta hoàn toàn không hiểu gì. Hắn để ta gọi điện thoại, đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, cuốn ta vào vòng xoáy sinh tử, nhưng hắn không nói gì với ta. Trước đó, hắn thậm chí còn không nhắc đến Phổ Lá Châu. Về phần những gì hắn cho ta cũng không biết có phải là do hắn hay không, không biết mục đích của hắn là gì. Cũng không rõ liệu ta có thể giữ được thứ này hay không. Bị Lý Bạn Phong nhìn chăm chú lâu, hồ lô rượu có chút nóng này. Tiểu huynh đệ, ngươi đừng nhìn chằm chằm vào tỷ tỷ như vậy. Lý Bạn Phong cười nói, tỷ tỷ tuấn tú như vậy, nhìn một chút cũng không sao. Ngươi còn trẻ tuổi như vậy, đã dám đùa bỡn ta sao? Hồ lô rượu phun ra một làn sương mù, dường như có chút tức giận. Lý Bạn Phong sờ sờ hồ lô rượu, huyết nha sơn làm chứng, ta thật tâm thưởng thức tỷ tỷ. Núi đá không có động tĩnh, chứng minh rằng Lý Bạn Phong nói là thật. Hồ lô cười nhạo vài âm thanh, huyết nha sơn thật sự là một nơi thú vị. Hắn mang thi thể Lâm Ly về, trận chiến này gây ra động tĩnh không nhỏ, thừa dịp huyết nha quái chưa đuổi theo, Lý Bạn Phong vội vàng xuống núi. Đến chân núi, hắn nhỏ giọng nói, Lâm Ly không phải ta giết. Phanh, một khối núi đá bỗng nổ tung, nói nhỏ như vậy cũng không được sao? Hắn dứt khoát lớn tiếng hơn. Lý Bạn Phong hô to về phía huyết nha núi, ta là người tốt. Huyết nha sơn không có bất kỳ phản ứng nào. Lý Bạn Phong lại hô, nương tử của ta cũng là người tốt. Sơn vẫn không phản ứng. Hắn lại hô, cả nhà của ta đều là người tốt, vẫn không có núi đá nổ tung. Người kia đâu? Là người tốt sao? Lý Bạn Phong lại hô, ta cảm thấy hắn không phải người tốt. Gió nhẹ thổi qua, trong núi hoàn toàn yên tĩnh. Hắn rất hài lòng với kết quả này. Hắn cởi mũ phớt, đập một cái lên mũ đá vụn và bụi đất, rồi lại đeo lên, quay người bước vào trong bóng đêm. Trong một mảnh rừng tùng rộng lớn, Lý Bạn Phong ngồi trên lưng một con chuột phụ, chậm rãi tiến qua. Chuột phụ, hay còn gọi là dưa hấu trùng, cũng được nhiều người gọi là nước cháo trùng, là một loại côn trùng nhiều chân sống trong môi trường ẩm ướt. Con chuột phụ này rất lớn, dài hơn 2 mét và rộng hơn 1 mét, có thể mang người và hành lý. Không chỉ lớn, nó còn có linh tính, biết nói chuyện, và giờ đây đang chở Lý Bạn Phong xuyên qua rừng tùng đỏ. Chỉ mất 50 nguyên tiền giấy Hoàng Quốc, Lý Bạn Phong là người hào phóng, nên đã tặng cho chuột phụ 100. Hắn cảm thấy hiếu kỳ, chuột phụ, ngươi kiếm tiền để làm gì? Tiểu hỏa tử, ngươi không hiểu đâu, chúng ta có làng của mình, trong làng có ăn có ở, còn có chợ phiên, chỗ cần dùng tiền nhiều lắm. Chuột phụ hụ hụ ho vài tiếng, thời tiết rất lạnh, gió thổi mạnh, nhưng Lý Bạn Phong vẫn ngồi trên lưng nó, lòng không nỡ xuống. Hắn không phải lười biếng mà không muốn đi, mà là vì chuột phụ đã nói rằng, con đường này, hắn chở Lý Bạn Phong thì không sao, nhưng nếu tự mình đi thì rất phiền phức. Hồ lô rượu xác nhận lời chuột phụ, đây là sát lá nắm trùng, ta từng gặp một lần khi còn trẻ, ở nơi khác, trong vùng đất mới, sát lá nắm trùng rất hiếm người lương thiện, xung quanh nơi nó sống, mọi sinh linh đều phải cho nó chút tình mọn. Tỷ tỷ, ngươi giờ cũng chưa phải là người già à? Lý Bạn Phong sờ sờ hồ lô rượu, Ngươi quả thật miệng ngọt như mật. Hồ Lô Diệu phun ra một ngụm sương mù. Lý Bạn Phong đang trò chuyện với Hồ Lô Diệu thì chuột phụ đại gia hỏi: Tiểu hòa tử, ngươi vừa rồi nói chuyện với ai vậy? Chuột phụ không nghe rõ âm thanh của Hồ Lô Diệu. Lý Bạn Phong liền giải thích: Ta thích lẩm bẩm một mình. Ta có một cô con gái cũng mắc phải tật xấu này. Trong thôn có đại phu bảo nàng bị động kinh, ăn ba bộ thuốc là khỏi. Ngày nào ngươi cũng nên đi tìm đại phu ấy xem. Bệnh này trị sớm sẽ khỏi hẳn. Trong thôn các ngươi còn có đại phu sao? Tại sao lại không có? Y thuật cao siêu, vóc dáng tuấn tú, lại là một cô nương tốt. Cô nương ấy là loại hình gì? Hắn thầm nghĩ. Khi đã đi ròng rã 8 giờ xuyên qua rừng tùng đỏ, không gặp phải bất kỳ phiền toái nào, từ trên lưng chuột phụ nhảy xuống, Lý Bạn Phong lại cho chuột phụ thêm 50, tổng cộng cho 150. Lão gia tử trong lòng băn khoăn, nhưng sau khi nhún nhường, Lý Bạn Phong vẫn khăng khăng muốn cho. Lão gia tử thở dài: Tiểu hòa tử, ngươi là người tốt, phía trước là Kim Tôm Hồ, ngươi đến đây để vớt tôm sao? Lý Bạn Phong lắc đầu: Tôm đó có gì tốt? Kia tôm trong ao là sống, vớt ra sẽ biến thành chết. Chết mất 2 giờ, chúng có thể biến thành kim. Trước kia có nhiều người tới vớt tôm, nhưng từ khi Huyết Nha Sơn xuất hiện, không ai dám tới nữa. Nếu ngươi muốn mò tôm, đừng tham lam, gặp tôm nhỏ thì hãy thả chúng, nhiều nhất chỉ nên vớt 10 mấy con. Tuyệt đối đừng chọc giận Tôm Vương, nó dài hơn 100 thước, một cái móc có thể kéo ngươi xuống hồ, không còn xương cốt. Lý Bạn Phong nói một tiếng cảm ơn, rồi quay đi. Chuột phủ lão gia tử tiếp tục ngồi chờ xin ý trong rừng. Một con rết bò tới lưng chuột phụ, dùng xúc tu cuốn một khối đồng bạc đưa cho lão gia tử. Ông thử chất lượng đồng bạc, rồi nói với con rết: Lão đệ, ngươi nhiều tiền như vậy, ta cũng không tìm ra. Con rết cười nói: Ngươi cứ nhận đi, ta không phải lần đầu làm ngươi xin ý, về sau bớt lấy mỗi ngày cho. Chuột phụ chở con rết tiến vào rừng tùng đỏ, trên đường đi vừa cười vừa nói. Lý Bạn Phong gõ nhẹ lên hoa tuyết, đi tới bên vách núi. Tại mảnh vách đá này, lít nhà, lít nhít đều là sơn động, dày đặc hơn cả lỗ sâu đục trên người hắn. Dựa theo bản đồ, từ dưới lên hàng thứ 7, từ trái sang phải cái thứ 6 sơn động, chính là chỗ hắn cần đến. Vách núi khó leo, Lý Bạn Phong quyết định nghỉ ngơi một ngày, ngày mai sẽ đào hang. Hắn lấy ra một viên kim nguyên đan, phối thêm một viên lam diệp đàn nuốt vào, lặng lẽ ngồi dưới vách núi. Đã qua 10 mấy phút, Lý Bạn Phong thân thể rơi vào trạng thái tê liệt. Hắn không sợ chết lặng, bên người vẫn có đường đao, đồng hồ quả lắc, hồ lô rượu và khiên ti vòng tay. Nhưng hắn không dám tùy tiện uống thuốc. Nương tử đêm qua hô hấp không đều, theo thói quen giấc ngủ của người bình thường, nàng có vẻ sẽ nhanh tỉnh dậy. Nếu ăn viên đan dược này, theo tính toán của Lý Bạn Phong, hắn sẽ nâng cấp lên lữ tu 3 tầng. Sau đó, hắn sẽ phải đối diện với một cái nan quan, nhất định phải học được kỹ năng của lữ tu 3 tầng, đả phá 10.000 xuyên. Tại Hải Cật Lĩnh, Đầu Đạo Lĩnh, trong thành phố, các nhà đều cầm chổi, đồ lau nhà và khăn lau để quét dọn vệ sinh. Họ lau bụi bặm, đồng thời dọn dẹp rác thải, chủ yếu là để xử lý thi thể muỗi. Toàn bộ Đầu Đạo Lĩnh tràn ngập thi thể muỗi. Quét dọn ban đêm đã xong, nhưng sáng ngày thứ 2 lại chất đầy một lớp. Lục Đông Tuấn đã từng nói, thi thể muỗi không cần phải quá để tâm. Đầu Đạo Lĩnh này, người dân không mệt mỏi. Khi nhìn thấy thi thể muỗi, họ muốn thu thập, tích lũy thành một đống rồi dùng lửa thiêu hủy. Cảm thấy như vậy mới có thể vĩnh viễn trừ bỏ hậu hoạn. Mà quá trình này còn là một cách để xả giận. Về phần những điều khác của Lục Đông Tuấn, hắn dĩ nhiên cũng muốn nghe. Lục Đông Tuấn đã sai bọn họ đến trạm xe lửa xếp hàng lĩnh lương thực. Họ quy củ xếp hàng thành thật, không ai tranh giành. Lục Đông Tuấn để cho bọn họ may những bộ y phục đẹp đẽ để ăn Tết. Ai còn có chút tiền dư giả trong tay đều đến hãng buôn vải của Lục gia để mua vải. Thậm chí đã mua sạch hàng hóa của hãng buôn vải lớn nhất ở Hải Cật Lĩnh. Lục Đông Tuấn chuẩn bị khởi công xây dựng nhà máy. Có người lo chuẩn bị mặt đất, có người liên hệ thiết bị và không ít người đang chờ được nhận việc tại nhà máy. Lục Đông Tuấn suy nghĩ nhiều về việc kinh doanh. Nơi đó nhỏ lớn đều có. Hắn thu nạp hết tất cả những gì bị rách nát trong xin ý, rồi mua lại với giá thấp. Đây là đang hướng Lục Đông Tuấn nhập đội. Những cửa hàng nơi đó đều muốn hợp tác với hắn. Hiện tại, Lục Đông Tuấn chính là thần thánh của Hải Cật Lĩnh, bởi vì hắn đã tiêu diệt tận gốc đầu đạo lĩnh con muỗi. Kể từ khi hắn đến quán rượu ăn là trời, mang theo thuốc gạo trắng, đầu đạo lĩnh con muỗi không lâu sau đã tuyệt chủng. Đêm khuya, trong không khí nồng nặc hơi rượu, Lục Đông Tuấn trở lại trạch viện, uống một chén trà, nói với Vạn Tấn Hiền: "Lão Vạn, lúc nào thì hai đạo lĩnh mới động thủ?" Vạn Tấn Hiền cầm một tấm danh sách đưa cho Lục Đông Tuấn: "Lão già, việc này không cần gấp, đầu đạo lĩnh xin ý, chúng ta vẫn chưa bắt đầu quản lý. Ta đã giúp ngài chọn ra mười mấy cửa hàng, ngài xem qua trước." Lục Đông Tuấn đẩy danh sách sang một bên, nói: "Những chuyện này đừng đến phiền ta. Ta đã nói với nhân viên thu chi rồi, mọi việc liên quan đến làm ăn sẽ do ngươi quản lý. Ta nhắc ngươi, hai đạo lĩnh này ngươi nên chú ý thêm. Ta sẽ cùng ngoại châu thương lượng xong trong đêm này. Trong vòng 5 ngày, hai đạo lĩnh con muỗi sẽ tuyệt chủng." Vạn Tấn Hiền gật đầu: "Ngài yên tâm, ta nghe nói Hà Gia và Mã Gia đều đã phái người đến Hải Cật Lĩnh. Ta lo lắng họ sẽ đến hái quả đào. Để cho bọn họ tới đi." Lục Đông Tuấn cười lạnh: "Hãy xem ở Hải Cật Lĩnh có ai dám phản ứng với họ. Tam Anh Môn và nhiều người khác cũng đã đến." Vạn Tấn Hiền thêm vào: "Lục Đông Tuấn xì một tiếng, để cho họ đến, tất cả đều đến hết đi. Ta sẽ lần lượt chờ họ, Sở Gia lão đại tới." Hắn không phải để tìm phiền toái, mà là muốn cùng ngài nói chuyện làm ăn. Chúng ta không phải đã thu được không ít sinh ý sao? Hắn cũng nghĩ đến việc chia sẻ một phần. Lục Đông Tuấn cười nói: "Muốn cùng chúng ta phát tài ư? Được, dẫn hắn vào đây. Sở lão đại vốn là người hiểu chuyện, nhưng cái muội tử của hắn làm việc thật quá vội vàng. Bách Hoa Môn và Giang Tương Bang cũng muốn nói chuyện làm ăn với ngài. Đàm phán thì cứ đàm phán, chỉ cần là người hiểu chuyện, ở đây đều có thịt ăn. Nhưng có một điều, ta mua vào sinh ý sẽ bán cho họ cổ phần tối thiểu là 3 lần. Nếu họ không muốn mua thì đừng có mà mong đợi. Bọn hắn nghĩ rằng tại Hải Cật Lĩnh vừa mới mở sinh ý cũng được, nhưng bọn hắn phải cho ta một nửa cổ phần. Nếu không muốn cho thì hôm nay khai trương, ngày mai ta sẽ đập cửa hàng. Ai muốn không phục thì cứ thử xem." Vạn Tấn Hiền cúi đầu nói: "Lão gia, ta đều nghe theo ngài." Lục Đông Tuấn lắc đầu: "Không cần chuyện gì cũng tìm ta. Ta mỗi ngày đều bận rộn ứng phó với mớ ký giả. Lão Vạn, những việc này giao cho ngươi đi làm." Bên ngoài trạch viện, Hà Hải Sinh từ tay bán báo mua một tấm vãn báo. Tại Hải Cật Lĩnh, trang đầu báo chí toàn bộ đều bị Lục Đông Tuấn chiếm cứ. 2-3 bản cũng có hắn đầy đủ tin tức. Hà Hải Sinh nhìn qua trạch viện, kéo vải nỉ áo khoác cổ áo, lặng lẽ biến mất trong bóng đêm. Tại Lục Gia Đại Trạch, Hầu Tử Khâu cũng đang xem báo. Tin tức từ Hải Cật Lĩnh đã truyền đến Vịnh Nước Xanh. Lục Nguyên Hải hỏi: "Khâu Thúc, chúng ta có nên đi một chuyến đến Hải Cật Lĩnh không?" Khâu Chí Hằng lắc đầu: "Không thể đi, hiện tại chưa phải thời điểm." Lục Nguyên Hải nói: "Nếu hiện tại không đi, thì chúng ta ở Hải Cật Lĩnh sẽ phải bỏ hết sinh ý." Khâu Chí Hằng buông báo xuống: "Sinh ý đã mất, những trưởng quỹ tại Hải Cật Lĩnh đều đã giao sổ sách cho Lục Đông Tuấn." Lục Nguyên Sơn nhìn Lục Nguyên Hải một chút, xem ra Khâu Chí Hằng tại Hải Cật Lĩnh cũng không thiếu thông tin. Trước tình hình hiện tại, Khâu Chí Hằng không lo lắng, không chỉ nhà ta gặp thiệt, Hà Gia, Mã Gia, Sở Gia cũng chịu tổn thất lớn. Chúng ta cứ quan sát, xem ai không chịu nổi trước. Lục Nguyên Sơn lại đề cập đến một chuyện khác: "Đại đương gia Tam Anh Môn gửi thiếp mời cho ta. Ta có nên đi hay không?" Khâu Chí Hằng gật đầu: "Đi, nhưng đừng đáp ứng điều gì cả. Hãy từ từ đàm phán với hắn, chờ đến khi có kết quả từ Hải Cật Lĩnh rồi hãy nói." Tại Việt Châu Bà Viện, Hà Gia Khánh ngồi dậy trên giường bệnh. Có một nam tử thì thầm bên tai hắn: "Lục Đông Tuấn hiện giờ rất thịnh vượng, đầu đạo lĩnh đã hoàn toàn nằm trong tay hắn. Sinh ý mua thấp bán cao, kiếm được bát đầy hồ lô." Hà Gia Khánh sắc mặt bình thản, hỏi tiếp: "Hai đạo lĩnh đâu? Có không ít gia tộc cũng tìm Lục Đông Tuấn để bái đỉnh núi." Nam tử đáp: "Bái sơn đầu có ích gì? Gia tộc bọn họ không giao sản nghiệp ra." Hà Gia Khánh cau mày nói: "Nếu không xuất ra sản nghiệp thì ăn không ngồi rồi bái sơn đầu, thật là vô lý. Những kẻ này chỉ biết đùa giỡn với từng đạo, đều là tai họa của Phổ La Châu. Hai đạo lĩnh còn có thể bị cầm xuống sao? Thực sự khó khăn, đừng nói hai đạo lĩnh, ngay cả một đạo lĩnh cũng không chịu nổi. Không chịu nổi, cũng không thể chống cự. Hà Gia Khánh ra lệnh, nói với Lão Vạn, thu lưới lại. Đan độc đã bị Lam Diệp đan triệt tiêu. Lý Bạn Phong tiến vào nơi cư trú của mình, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. Sáng hôm sau sẽ vào sơn động, bên ngoài trời giá rét. Nhưng vừa bước vào phòng, hắn uống một ngụm rượu, bỗng cảm thấy trong phòng ấm áp hơn nhiều so với bình thường. Chẳng lẽ là, Uy Nha, ngươi cái tên điên khùng, ngay trước mặt ta, ngươi lại cùng nữ nhân khác tiếp môi, còn sống được sao? Nương tử tỉnh dậy, Lý Bạn Phong vội vàng giải thích, ta không có tiếp môi, ta chỉ là uống một hớp rượu mà thôi, ta tận mắt nhìn thấy. Ngươi còn không chịu thừa nhận, Hồ Lô rượu lên tiếng, muội tử, ta chỉ cho hắn uống một ngụm rượu, việc này là ngươi đa tâm. Muội tử, ai là muội tử của ngươi? Chiếm nam nhân của ta, ta còn phải gọi ngươi là tỷ tỷ sao? Nghe đầu này, tính tình không nhỏ a, sao lại không biết lượng sức mình? Hồ Lô rượu cũng không vừa, tính tình nổi lên. Ôi, một chút thời gian nữa, ta lại trở thành nha đầu, ngày mai còn phải gọi ngươi một tiếng phu nhân nữa. Bang lang, bang lang, bang lang, tiếng trống càng đánh càng mạnh. Đường Đao ở bên hát một câu, nhưng tu sửa người cười, ai nghe người cũ khóc, lòng người không cổ, lòng người không cổ nha, việc này đến tranh cái rõ ràng. Lý Bạn Phong tức giận một cước đá bay Đường Đao, thấy tình thế không ổn, liền quyết định đi ra ngoài tạm lánh. Ngoài phòng, Đồng Liên Hoa vẫn đang luyện đàn, trên người nàng ánh sáng phát ra từng tầng, lần này đan dược ra nổi rất chậm, không chỉ Phan Đức Hải huyết nhục ra nổi chậm, mà thi thể của Lâm Ly đến giờ vẫn chưa ra nổi. Ngoài cửa, tiếng đinh cạch vang lên, 5 phút sau, một chàng tiếng cười vọng vào, hoắc ha ha ha, nương tử sao lại cười, chẳng lẽ Hồ Lô rượu bị nàng giết, một kiện pháp bảo quý giá như vậy, cứ như vậy mà không còn. Lý Bạn Phong hoảng sợ, đẩy cửa phòng, bên trong ngập mùi rượu, lạc, ung ục ục, nương tử đánh rượu nấc, hát vang, hảo muội tử, hôm nay, chúng ta không đánh nhau, thì không quen biết. Hồ Lô rượu đáp lại, tiền bối, vừa rồi ta nói chuyện không có phân tấc, mạo phạm ngươi, với thân phận của ta, sao có thể luận tỉ muội với ngươi, chúng ta không so đo những điều này, ngươi cũng đừng gọi ta là tiền bối, gọi nhau là tỉ muội thôi. Vừa rồi chuyện gì đã xảy ra? Rất đơn giản, Hồ Lô rượu không muốn cùng máy quay đĩa đánh nhau. Trong lúc quần nhau, nàng phun ra một làn rượu sương mù, làm nửa hồ lô rượu rơi vào bể nước bên trong. Nương tử uống rượu, cảm xúc phấn chấn, hai người liền trở thành chị nuôi muội. Hồ, nương tử ở bể nước uống một hớp lớn, thở dài nói, có rượu mà không có đồ ăn, dù sao cũng thiếu một chút ý tứ. Lý Bạn Phong lập tức nói, ta sẽ đi mua ngay đồ ăn vào ngày mai. Nương tử vẫn còn không hài lòng. Ngày mai mua thức ăn. Vậy tối nay, chẳng phải là muốn uống sao? Không làm uống, ngươi còn muốn gì nữa? Trong phòng này chỉ có thể ăn. Chẳng lẽ muốn đem ta ăn? Lý Bạn Phong trong lòng mắng chửi, lại phát hiện tiếng chiêng trống ngày càng dày đặc. Cộc cộc cộc, làm cái gì? Coi như thật sự muốn ăn ta. Nương tử này tính tình thật khó nói. Trong lúc căng thẳng, Hồ Lô rượu lên tiếng, tỉ tỉ, ngươi vừa nói mua thức ăn là có ý gì? Bắt người về mà ăn. Nương tử đáp không chút uyển chuyển. Hồ Lô rượu cũng không ngạc nhiên, tỉ tỉ, việc này không thể trách tiểu lão đệ. Hôm trước hắn thật sự đã bắt một người về. Đáng tiếc tỉ tỉ lúc đó không tỉnh táo, nên đã giao cho nhị phu nhân. Nhị phu nhân, ngươi nói là giao cho Hồng Liên tiện nhân kia. Ôi, phụ quân, nói như vậy, người bắt về là để chết sao? Hắn đúng là đã chết, vào cửa trước đó liền chết. Hồng hộc, nương tử hừ lạnh, ta không ăn xác chết, loại bẩn thỉu đó có gì mà ăn. Tỉ tỉ, nhị phu nhân ăn thật sự rất vui vẻ, hai ngày này còn chưa ăn xong, hai ngày còn không ăn xong. Hồng hộc, hồng hộc, nương tử phun ra hai ngụm hơi nước. Ôi phu quân, người bắt vật gì tốt cho Hồng Liên tiện nhân kia? Cũng không phải vật gì tốt, Lý Bạn Phong mang theo nụ cười chân thật nói, chỉ là Lâm Ly trên huyết nha. Lâm Ly, một trong những quái vật huyết nha sao? Nương tử kiến thức thật uyên bác, vùng đất mới này ít ai lui tới. Huyết nha sơn không phải nơi nổi danh, mà Lâm Ly cũng không phải quái vật cao cấp, ngay cả loại nhân vật này nương tử cũng biết. Nương tử, cái đó thật sự không phải là vật tốt. Huyết nha quái chỉ có 5 tầng tu vi, Lâm Ly có thể còn không bằng huyết nha quái. Uy nhà, tướng công, Nương tử giọng nói tràn đầy không cam lòng. Ngươi thật hồ đồ rồi. Lâm Ly hít nha quái, là dị loại đặc hữu của vùng đất mới. Loại dị loại này không thể chỉ dùng tầng cấp để cân nhắc. Bọn hắn chính là chân chính đồ tốt, mà cái này lại rơi vào tay Hồng Liên tiện nhân. Lý Bạn Phong nghe không rõ, vì sao không thể dùng tầng cấp để cân nhắc. Nơi vùng đất mới, dị quái chia làm ba loại. Loại thứ nhất là sinh linh phổ La Châu, bị vùng đất mới ăn mòn nhiều năm, thu được đạo duyên trở thành dị loại. Loại này đạo duyên không nhiều, tu hành rất gian nan. Loại thứ hai là hậu đại của loại thứ nhất. Bọn chúng sinh ra ở vùng đất mới, nhưng hồn phách không phải từ nơi đó. Trong thân thể có nhiều đạo duyên hơn một chút, tướng mạo cũng kỳ lạ hơn. Thò ngà chính là loại này. Loại thứ ba là dị quái sinh trưởng tại vùng đất mới, hồn phách và thân thể đều được tẩm bổ từ nơi đó. Trong thân thể tràn đầy đạo duyên, là nguyên liệu nấu ăn khó gặp. Đạo duyên tràn đầy, đạo duyên chẳng phải chính là vật chất tối sao? Lý Bạn Phong hỏi, Lâm Ly có bao nhiêu đạo duyên? Nương tử ví von, giống như người được bầu trời chiếu sáng. Nhớ tới liền cảm thấy ngon miệng, Lý Bạn Phong dùng mình, không còn nghĩ đến chuyện dị quái. Nương tử, ta đi bốn phòng ngủ đây. Đi bốn phòng làm gì? Chỗ các ngươi mùi rượu quá nặng, làm ta sặc không thể ngủ. Đi đi, đừng quấy rầy, tỉ muội chúng ta uống rượu. Hồ lô muội tử, miệng ngươi nhỏ quá, tương lai sẽ phải chịu khổ đấy. Chịu khổ gì? Tỉ tỉ, không nên làm ta sợ. Ta không có dọa ngươi. Ngươi không biết nhà ta, tên điên hán này hung ác đến mức nào. Khi hắn lên máy bay dầu, thật sự là một kẻ thất đức, chuyên chọn những nơi ngươi không chịu nổi mà ra tay. Bốn phòng ở bên ngoài, nằm ở phần cuối, cách chín phòng xa nhất. Lý Bạn Phong tiến vào bốn phòng, buông rèm tre, chui vào chăn ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, Lý Bạn Phong dùng giày leo bỏ lên vách đá, tiến vào sơn động. Sơn động không rộng, nhưng thông thoáng, hắn cẩn thận người. Bên trong không có mùi chi khí khó chịu. Đi vài bước trong hang động, hắn lại cảm thấy dưới chân vướng víu. Cảm giác này rất quen thuộc, tương tự như lúc đi trong Kim Cức Tùng. Không thể nói là giống, mà còn mãnh liệt hơn. Ở Kim Cức Tùng, Lý Bạn Phong như mang gông cùm. Còn trong hang núi này, hắn cảm giác như hai chân bị trói chặt. Đi được mấy chục mét, Lý Bạn Phong thở hồng hộc, cảm giác cơ thể có sự biến đổi. Một ngày tu hành có vẻ như không đủ. Ba tầng lữ tu, theo hiểu biết của hắn, một ngày ít nhất phải đi được 150 dặm. Giờ đây lại cảm thấy như chưa đủ. Việc tu vi tăng trưởng là chuyện tốt, nhưng hắn không biết phải đi qua đầu sơn động này như thế nào. Theo địa đồ của Diêu lão đã đánh dấu, sơn động này dài hơn 100 dặm, mà giờ đây hắn mới chỉ tiến vào cửa hang, đã không thể tiếp tục. Hắn đang cảm thấy buồn rầu, vô tình liếc nhìn về phía cửa hang, ở đó có vật gì đang lắc lư. Do khoảng cách quá xa, hắn không thể nhìn rõ, dường như có hai cái xúc tu, lại còn rất nhiều chân. Đó chính là ngàn chân trùng. Hắn so sánh kích thước của nó với cửa động, con ngàn chân trùng nằm rạp trên mặt đất, cao tới nửa cửa động, có chiều cao khoảng 1 mét, chiều dài thì không biết. Liệu đây có phải là một sinh vật hiền lành hay không? Hắn thật sự không dám khẳng định. Hắn vội vàng đứng dậy, định chạy trốn, nhưng vừa bước đi, hắn nhận ra tốc độ của mình không tốt. Hai chân hắn nặng nề, căn bản không thể chạy nhanh. Trong khi đó, ngàn chân trùng cũng không phải là chậm chạp. Tích tích, tích tích, tiếng bước chân của nó vang lên lít nha lít nhít, thấy không rõ chân. Nó bắt đầu bò về phía hắn. Nếu hắn không thể chạy thoát, bị nó đuổi kịp từ phía sau thì sẽ rất nguy hiểm. Lý Bạn Phong rút lưỡi hái và đường đao ra, chuẩn bị đối đầu với ngàn chân trùng. Khi ngàn chân trùng thấy hắn tiến lại gần, nó lập tức nhấc thân lên, đề phòng mà ngóc đầu nhìn xuống hắn. Nếu trong tình huống bình thường, Lý Bạn Phong thật sự không sợ loại côn trùng này, nhưng giờ đây tình trạng lại không bình thường. Lý Bạn Phong cảm thấy hai chân mềm nặng trĩu, căn bản không thể bước nổi. Điều này khiến hắn đánh mất lợi thế lớn nhất của lữ tu. Côn trùng xuất thủ trước, vung vẩy xúc giác nhắm thẳng vào Lý Bạn Phong. Hắn chật vật tránh né, nhưng xúc giác đã đập vào vách đá, làm vỡ một khối đá. Một cái xúc giác mạnh mẽ như vậy, lực lượng này không thể nào thua kém Thoa Nga phù nhân. Ngàn chân trùng dựng thẳng, hai cây xúc giác chuẩn bị tiến công lần nữa. Nếu hai đầu xúc giác cùng lúc tấn công, Lý Bạn Phong sẽ rất khó tránh né. Tình huống khẩn cấp, hắn không thể ngồi chờ chết. Hắn quyết định nhảy lên, định dùng lưỡi hái chém vào đầu côn trùng. Nhưng đường đào lại quét ngang, làm cho hắn không thể chặt đầu côn trùng. Phanh! Lý Bạn Phong định nhảy lên, nhưng không thể. Đường đào tiến lên quét ngang, nhưng không có sự hỗ trợ của hắn, nên ra chiêu quá rõ ràng, bị xúc giác của côn trùng đánh bay. Côn trùng này có trí tuệ, chiến thuật công phòng của nó rất rõ ràng. Hai cây xúc giác tả hữu giáp công, nhắm thẳng vào hắn. Lý Bạn Phong ngồi xổm người xuống để tránh, nhưng hai đầu xúc giác lại dán sát mặt đất, quét tới. Côn trùng này thật sự âm hiểm, nó nhận ra hắn không thể nhảy lên, bắt đầu đánh xuống đất. Hắn biết mình không thể tránh, hai cây xúc tu đan chéo phía sau, hắn không còn chỗ lui. Nhảy lên, dù gì cũng phải nhảy lên, dù hai chân nặng trĩu như ngàn cân, hôm nay cũng phải nhảy lên. Lý Bạn Phong siết chặt hàm răng, trong tròng mắt tràn đầy tơ máu, tập trung toàn bộ sức lực vào đùi, muốn nhảy lấy đà. Chân phải đã dậy, nhưng chân trái thì không. Hắn vốn định nhảy lên, nhưng kết quả chỉ có thể đá mạnh xuống đất. Hỏng rồi, nếu hai cái đùi này bị ngàn chân trùng quét trúng, tất nhiên sẽ bị phế. Trước đó, thấy là con côn trùng, hắn không hề nghĩ ngợi gì. Nào ngờ, lại chịu thiệt lớn. Sớm biết tình huống này, ngay từ đầu hắn nên trốn vào nơi an toàn, không nên liều mạng với nó. Lý Bạn Phong vội vàng móc chìa khóa ra, coi như hai cái đùi đã bị ngàn chân trùng quét gãy, hắn cũng phải bò vào trong phòng. Khi chìa khóa vừa móc ra, hắn lại nhận thấy xúc giác không còn chạm vào chân của mình nữa. Xúc giác đi đâu rồi? Trên hang núi, vẫn đang bay lượn, ngựa lục ngẩng đầu, dựng thẳng thân thể, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Có phải Hồ Lô Diệu đã xuất thủ không? Hồ Lô Diệu lên tiếng, tiểu lão đệ, ngươi vừa rồi đã đạp vỡ một cục đá. Một cục đá? Lý Bạn Phong cúi đầu nhìn, phát hiện dưới lòng bàn chân hắn có nửa khối đá vỡ. Nửa khối còn lại đi đâu rồi? Nửa khối đó đang khảm trên sọ não của ngàn chân trùng. Sọ não của hắn rất cứng, không bị đánh thủng, nhưng đã bị đánh ra một cái hố. Lý Bạn Phong ngạc nhiên nhìn chân mình, rồi lại nhìn khối đá vẫy nát bên dưới. Lý Bạn Phong đạp vỡ một cục đá, đạp phá 10.000 xuyên, kỹ pháp khó khăn nhất của lữ tu, học xong rồi sao? Vừa rồi hắn làm thế nào mà có thể? Hắn không có thời gian để đánh giá lại quá trình vừa qua. Ngựa lục tức giận, nằm rạp trên mặt đất, trực tiếp lao về phía Lý Bạn Phong. Người nằm xuống thì dễ xử lý hơn, không cần nhảy dựng lên cũng có thể đánh ngươi. Hắn gọi đường đao, nâng lên trước mặt, chuẩn bị cứng đối cứng. Hồ Lô Rượu nhanh chóng ra tay, phun ra một cỗ rượu sương mù vào đầu ngựa lục. Ngựa lục thấy mũi đao sắp đâm vào, bỗng nhiên dừng lại. Có lẽ nó đã nhận được cồn kích thích, thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy. Cơ hội tốt, hắn dưa cao đường đao, định chém vào sọ não ngựa lục. Hồ Lô Rượu ngăn cản hắn, tiểu huynh đệ, chớ lỗ mãng, cây đao này chặt không được xác của nó. Ta chưa từng thấy côn trùng nào như vậy, nhưng chắc chắn nó rất cường hãn, chúng ta kết hợp lại cũng chưa chắc là đối thủ. Ban đầu, Lý Bạn Phong tính toán chính xác, ngựa lục có chiến lược không thua thò Nga phu nhân, không chặt nó, còn có biện pháp nào khác? Hồ Lô Rượu quan sát ngựa lục xài rượu, rồi nói với Lý Bạn Phong, rượu phẩm gặp người phẩm, côn trùng này, rượu phẩm không tồi, chắc hẳn không phải là ác loại. Hắn có thể nhìn ra điều đó, Hồ Lô Rượu đúng là không nhìn lầm. Ngựa lục dãy rủa, đầu tiên là muốn đứng dậy, rồi lại lung lay nằm xuống mặt đất. Cái này, ngàn chân trùng bị chuốc say sao? Nó không giống say, hai đầu xúc tu đảo quanh, hiện lên bộ dạng rất hưởng thụ, như thể bị hương vị rượu ngon khuất phục. Hồ Lô Rượu nói, lão đệ, ngươi đứng sang bên cạnh, tránh đường cho nó đi qua. Lý Bạn Phong tránh ra, nhưng ngàn chân trùng lại không chịu đi. Một đầu xúc tu tới gần hắn, không ngừng lay động trước mặt. Tại sao bỗng nhiên lại trở nên dịu dàng ngoan ngoãn như vậy? Thật ra, ngựa lục này vốn rất hiền lành, chỉ là gặp người lạ, nên có chút khẩn trương, lại thêm Lý Bạn Phong hành động khiến nó chọc giận. Thứ này, có linh tính sao? Lý Bạn Phong dùng đồ vật, linh âm, kỹ năng, lắng nghe nửa ngày, miễn cưỡng nghe được một âm thanh mơ hồ. Dễ uống, muốn uống, còn muốn uống, nếu còn muốn uống, vậy thì cho nó một ngụm rượu nữa. Chờ chút, tại sao ngựa lục lại đi lại trong sơn động một cách thông thuận như vậy? Lý Bạn Phong nhớ đến một sự kiện, hắn mở bản đồ Diêu lão đã cho. Nhìn qua bản đồ, Lý Bạn Phong cười, đầu sơn động này không có lối rẽ, muốn uống đúng không? Ngươi hãy dẫn ta đi một đoạn đường, ta sẽ cho ngươi một ngụm rượu ngon. Lý Bạn Phong nói điều kiện với Ngựa Lục, không biết Ngựa Lục có thật sự hiểu không? Nó nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Lý Bạn Phong cẩn thận ngồi lên lưng Ngựa Lục. Ngựa Lục lắc lư một cái, có chút không thích ứng, khiến hắn lăn trên mặt đất, rồi nhanh chóng rời đi. Không muốn dẫn ta à? Vậy ta cũng không cho ngươi uống rượu. Lý Bạn Phong rất tức giận, ngàn chân trùng rất dài. Đầu của nó đã cách xa Lý Bạn Phong, nhưng cái đuôi vẫn còn ở bên ngoài sơn động. Hắn để hồ lô rượu phun ra một ngụm rượu, hương thơm mạnh mẽ tỏa ra khắp nơi, vẩy vào thân ngàn chân trùng. Ngàn chân trùng liền run rẩy một trận, sau đó dừng lại một lát. Tất cả chân của nó bắt đầu di chuyển ngược lại. Nó lùi về phía sau. Dễ uống, muốn uống, đáp ứng ghi ta rồi. Hắn hỏi, xúc tu của ngàn chân trùng rung động, dường như nó đang gật đầu. Lý Bạn Phong lại một lần nữa cưỡi lên lưng ngàn chân trùng. Lần này nó không dãy sủa, mang theo hắn đi lên phía trước. Hắn lại phun ra một ngụm rượu từ hồ lô. Ngàn chân trùng tỏ ra rất thích thú, uống trước một ngụm này, coi như tiền đặt cọc đến nơi, còn có rượu để uống. Ngàn chân trùng chờ hắn đi được 5 dặm, khi dừng lại, hắn cảm thấy đoạn đường này có vẻ quá ngắn. Khi vừa muốn đặt câu hỏi, hắn mơ hồ nghe thấy ngàn chân trùng nói, nghỉ ngơi một hồi, trong sơn động này, việc hành tẩu rất gian nan, ngàn chân trùng chỉ có thể dựa vào thể phách cường hãn của nó mới có thể kiên trì lâu hơn. Lý Bạn Phong nghỉ một lát cũng tốt, dù sao vẫn nhanh hơn hắn tự đi. Ở giữa đường, nương tử tỉnh rượu bắt đầu giặt quần áo cho hắn. Ngoài thất, Hồng Liên đột nhiên mở miệng, có cảm giác là nữ tử này không thích hợp hay không. Nàng đang nói về hồ lô rượu, suy suy, máy quay đĩa đáp lại là không thích hợp. Nàng không biết e ngại, có lẽ đã gặp qua không ít chuyện đời. Ngươi cũng đã nhận thấy, lúc trước kẻ điên kia mang nàng về căn phòng này, nữ tử ấy chỉ chăm chú quan sát xung quanh, không hỏi nhiều. Về sau gặp ta, nàng cũng không hỏi nhiều. Giờ gặp ngươi, nàng vẫn vậy. Ngươi như thế, trong lòng ác hẳn có điều gì đó giấu kín. Không cần lo lắng, về sau đối với nàng có chút phòng bị là đủ. Máy quay đĩa rửa sạch một đầu quần, dùng hơi nước hong khô, gấp lại chỉnh tề, rồi bỏ vào tủ quần áo. Tại Hải Cật Lĩnh, trong trạch viện của Lục Đông Tuấn, Mã gia chủ, Mã Ngũ, phụ thân của Ngựa Xuân Đình, đang cùng Lục Đông Tuấn thảo luận việc làm ăn. Đông Tuấn, chúng ta cũng là lão bằng hữu. Về chuyện nhà máy, ta đã nhắc nhiều lần, ngươi nhất định phải cho ta một tin tức. Lục Đông Tuấn bưng chén trà, hững hờ thổi thổi, đáp lại Ngựa Xuân Đình. Mã đại ca, trước đó không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Về việc làm ăn, ngươi chỉ cần tìm Lão Vạn là được. Ta hiện tại bận rộn cứu tế, không thể để ý đến những việc vụn vặt. Ngựa Xuân Đình nói, ta đã nói chuyện với Vạn quản gia nhiều lần, nhưng ông ấy cũng không có động tĩnh gì, nên ta đến tìm ngươi. Có chuyện như vậy, không thể nào. Lục Đông Tuấn giả vờ kinh ngạc, có phải là giá cả không thích hợp không? Ngựa Xuân Đình mở hai tay ra, theo như giá của các ngươi, ta không thể nào chấp nhận. Lục Đông Tuấn nhếch miệng, cái này thì không nên. Lão Phạm người này, tâm nhãn quá nhỏ. Việc này ta sẽ tự đi tìm hắn nói. Ngựa Xuân Đình đứng dậy, vậy thì phiền toái ngươi. Lục Đông Tuấn không đứng dậy, ta đang bận việc, không thể giữ ngươi lại. Ngựa Xuân Đình cười khan một tiếng, rồi rời khỏi Lục gia đại trạch. Hắn nói đến xe nhà máy, vốn là sinh ý của Mã gia, Hải Cật Lĩnh mất mùa, xe nhà máy đóng cửa, bỏ mặc không ai quản lý. Vạn Tấn Hiền tới Hải Cật Lĩnh, thu mua ra nhà máy với giá rất thấp. Giờ đây côn trùng đã được trị, ra nhà máy cũng mở lại. Ngựa Xuân Đình muốn mua về, nhưng chỉ có thể mua cổ phần, và giá lật ra gấp 3 lần. Hắn không phục, muốn cùng Lục Đông Tuấn đối đầu. Hải Cật Lĩnh ủng hộ Lục Đông Tuấn, khiến Mã gia chịu thiệt lớn. Ngựa Xuân Đình đành thua, nhắc lại việc mua cổ phần. Vạn Tấn Hiền lại tăng giá, từ 3 lần lên 5 lần. Hắn cắn răng đồng ý, nhưng đến nay, Vạn Tấn Hiền vẫn chưa bồi thường âm mẹ nó trở về chỗ ở. Ngựa Xuân Đình tức giận nghiến răng, ta mẹ nó phải đưa tiền cho Lục Đông Tuấn, mà còn phải xem sắc mặt hắn. Ngựa Quân Giang bên cạnh nói, đúng vậy, Lục Đông Tuấn thật quá càn rỡ. Ngựa Xuân Đình lấy tẩu thuốc từ trong túi ra, ngậm vào miệng và nói: Lục Đông Tuấn đích thị là kẻ như thế, nói chuyện cuồng ngạo mà ta còn phải nhận. Vạn Tấn Hiền thì tính là gì, dám nghe răng trước mặt ta sao? Ngựa Quân Giang gật đầu, đúng, Vạn Tấn Hiền chỉ là một hạ nhân của Lục gia, hắn dựa vào đâu mà càn rỡ trước chúng ta? Ngựa Xuân Đình càng nghĩ càng giận, không biết Vạn Tấn Hiền bận rộn cái gì, muốn gặp hắn mà cũng không thấy, hắn thật quá không coi ai ra gì. Ngựa Quân Giang liên tiếp gật đầu, nói đúng lắm. Ngựa Xuân Đình tức giận ném điếu thuốc xuống đất. Ngươi nửa ngày chỉ nói như vậy, không có gì rõ ràng cả. Gia nhà máy nguyên bản là nhà chúng ta buôn bán, hiện tại lại biến thành như thế này, ngươi không cảm thấy khó coi sao? Nếu lão ngũ ở đây, ta có thể chịu thiệt lớn a. Hắn cảm thấy thương vụ bị thua thiệt, liền nhớ đến Mã Ngũ. Đây chính là nhà giàu có, chỉ có điều gần đây Vạn Tấn Hiền quả thật bận rộn, ngay cả Lục Đông Tuấn tìm hắn cũng khó khăn. Sau nhiều lần gọi người tìm kiếm, cuối cùng Vạn Tấn Hiền cũng tới Trạch Viện vào ban đêm. Lục Đông Tuấn cao mày nói: Ngươi đi đâu rồi? Một ngày không gặp ngươi. Vạn Tấn Hiền giải thích: Trong việc làm ăn thực sự có quá nhiều việc, ta muốn nói với ngươi về việc làm ăn. Mã gia muốn mua cổ phần ra nhà máy, ngươi có biết không? Vạn Tấn Hiền gật đầu. Ngựa Xuân Đình từng nói với ta mấy lần, ta không để ý tới hắn. Trước đó ba lần hắn đưa ra giá, nhưng hắn không đồng ý, còn tìm người tới gây sự. Hiện tại hắn ra giá gấp 5 lần, ta dự định ép hắn trong 2 ngày. Lục Đông Tuấn gật gật đầu, ép hắn trong 2 ngày cũng được, nhưng đừng làm quá tuyệt. Mã gia vẫn có căn cơ, ta đều nghe theo lão gia. Vạn Tấn Hiền cười gật đầu, ngươi nên để tâm nhiều về việc làm ăn, nhưng cũng không thể để việc côn trùng bị trễ nải. Hai đạo lĩnh bên kia nên động thủ. Lão gia, ngài yên tâm, ta đã chuẩn bị xong, chúng ta sẽ hành động ngay. Được, Lục Đông Tuấn gật đầu, ngươi hãy sớm nghỉ ngơi đi, những ngày qua vất vả cho ngươi, tuyệt đối đừng để mình mệt muốn chết. Vạn Tấn Hiền rời khỏi Lục gia đại trạch, không ngồi xe mà đi bộ dạo quanh đầu đạo lĩnh một vòng. Quả thật không có ai theo dõi hắn. Hắn đi đến quán rượu, vào trong một tòa dương phòng gần đó. Trong dương phòng, Lam gia ba huynh đệ đã đợi sẵn, lão Tam Lam Diệu Ảnh đang chờ. Vạn huynh, ta đã chuẩn bị xong mọi thứ, cảm ơn Tam gia. Lam Diệu Ảnh dẫn theo một nam tử tiến đến. Vạn Tấn Hiền nhìn chằm chằm vào nam tử đó, rồi khẽ gật đầu nói, ta không thấy có sơ hở nào, đêm nay cứ làm theo kế hoạch. Khi trời sáng, đầu đạo lĩnh đốt mạch đường phố Hoành Thánh Hẻm trong một hộ dân trạch. Trong nhà, nữ chủ nhân sáng sớm đã nhóm lửa nấu cháo. Từ khi hải cật lĩnh náo loạn, từng nhà không dám mở bao gạo, những ai tích trữ đều phải khóa trong giường, nghiêm ngặt phòng thủ, nhưng cũng không thể tránh khỏi những con muỗi. Giờ đây không còn sợ nữa, Lục gia nhị gia đã trị được côn trùng, nên hiện tại có thể yên tâm mở bao gạo ra, vo gạo vào nồi. Gạo này cũng do Lục gia nhị gia tặng, ai nấy đều ghi nhớ ơn đức của hắn. Mây bay tán, minh nguyệt chiếu người đến, đoàn viên mỹ mãn, hôm nay xài. Nữ chủ nhân khẽ hát, khi đang vo gạo thì bên tai bỗng truyền đến một tiếng duệ minh. Ông, bàng, một tiếng, tay nữ chủ nhân khẽ run rẩy, khiến cho bát vo gạo rơi xuống mặt đất. Âm thanh này là ác mộng của toàn bộ hải cật lĩnh. Bất kỳ ai sống ở đây, khi nghe thấy âm thanh này, đều run rẩy. Đó có phải là muỗi không? Không, chắc chắn không phải. Đầu đạo lĩnh đã tiêu diệt hoàn toàn con muỗi. Vậy rốt cuộc đây là động tĩnh gì? Hắn có nghe lầm không? Nhất định là nghe lầm. Nữ chủ nhân cúi đầu xuống, nhìn thấy hạt gạo rơi xuống đất. Nàng nhanh chóng nhặt hạt gạo lên. Đột nhiên, một con muỗi bay vào trước mặt nàng, rơi xuống hạt gạo.